Siêu thần chế tạp sư 26 chương 241 ngươi có thể cùng nàng xâm nhập thanh minh thị. Trong cửa hàng một mảnh yên lặng, bầu không khí có chút xấu hổ. Giấy khen. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Thứ này mang đến cho hắn một chút thật không tốt hồi ức. Bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trường học lúc trước giấy khen đồ chơi kia. Là có thể hối đoái. Hắn thậm chí xuất ra đi bán thật nhiều tiền. Giống như hiệp hội tổng bộ giấy khen. Cũng có thể hối đoái hoặc là bán ra nói. Cái gì giấy khen? Lục Minh có chút mong đợi nhìn sang. U, V, G, W, W, M. Vô tư kính dân thưởng chế tạp sư hiệp hội đại biểu nghĩ nghĩ. Ta có thể để hội trưởng tự mình giúp ngươi viết. Mặc dù hắn chữ xấu xí một chút. Bất quá vẫn là có thể cất giữ. Không có tác dụng khác. Lục Minh nghi hoặc. Tác dụng chế tạp sư hiệp hội đại biểu mờ mịt. Phiếu trang bức có tính không giấy khen. Giấy khen có thể có cái gì tác dụng, chẳng phải một trang giấy sao? Lục Minh thở dài một tiếng. Ai? Mình cần gì hỏi hắn đâu? Ngày hai vị đâu? Hắn hữu khí vô lực nhìn về phía cái khác hai vị đại lão. Ta nói qua, ta đến xem chê cười. À, không phải, xem náo nhiệt. Triệu Hoán Sư hiệp hội đại lão cười không nói. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu chán nổi gân xanh. Ta cũng thế. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu cười tủm tỉm nhìn xem Lục Minh. Tiểu thu để cho ta tới một chuyến ngó ngó. Nàng nói năng lượng chiến sĩ mỗi ngày triệt thiết rời gạch gạch. Tinh lực quá thừa. Táo bảo lão ca quá nhiều. Sợ ngươi bị tại chỗ đánh chết. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu mặt tối sầm. Cam mẹ nó, cái gì gọi là mỗi ngày triệt thiết, cái gì gọi là táo bảo lão ca quá nhiều. Thu tiền bối Lục Minh nổi lòng tôn kính. Hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Trước đó nghe nói một đám đại lão xuất hiện. Hắn liền đem người chấp pháp. Chế tạp sư hiệp hội kéo qua. Vạn vạn không nghĩ tới. Tỷ tỷ bên kia cũng tới người hắn biết rõ. Thu tiền bối xuất thủ khẳng định là bởi vì tỷ tỷ. Dù sao. Hắn cùng thu tiền bối chỉ có qua gặp mặt một lần, duy nhất tiếp xúc cũng là bị thu tiền bối ngực lớn bắn ra. Nói đến đây kia co giãn đơn giản. A, ta đang suy nghĩ gì? Ngươi có một cách tỉ tỉ tốt. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu thổn thức không thôi. Tiểu thu nha đầu kia suốt ngày không làm chính sự, lần thứ nhất đối chuyện của một cá nhân để ý như vậy. Liền mang theo đối với người ta để cũng chiếu cố hắn, có thể nói cái gì? Lão tử lúc trước nếu là có như thế người tỉ tỉ, cũng sẽ không mới thất tinh hắc hắc. Lục Minh chỉ là gãi gãi đầu. Bất quá. Nói trở lại. Hắn vẫn cho là thu thư nghi tiền bối thực lực phi thường đi tới. Xem ra. Nguyên lai cũng là mới vừa vào thất tinh tiêu chuẩn à. Dù sao. Thất tinh lão tiền bối bảo nàng tiểu thu. Được rồi. Không muốn những thứ này. Lục Minh đem suy nghĩ thả lại trước mắt. Hai vị hiệp hội đại lão đã không lấn vào. Vậy xem ra không được chọn. Chỉ là. Chế tạp sư hiệp hội bên kia thật cái gì cũng không cho, dù sao người một nhà a. Hắn mặc dù là kiếm thẻ sư. Dù sao cũng là chế tạp sư a. Không đều là các ngươi quản hạt sao, còn như thế móc sao theo bản năng. Lục Minh nhìn về phía chế tạp sư hiệp hội đại lão. Khù khù. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu thở dài. Đem Lục Minh kéo đến nơi hẻo lánh bên trong. Hài tử. Ngươi xem một chút. Bên kia năng lượng chiến sĩ. Hung không hung? Lục Minh liếc nhìn. Thất tinh. Năng lượng chiến sĩ sắc mặt tái xanh, mặt không biểu tình hung. Lục Minh khẳng định. Cái này đúng rồi. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu nói khẽ, bọn hắn cả một cái hiệp hội đều là loại này táo bảo lão ca. Sở dĩ, chúng ta thương lượng một chút, vẫn là để bọn hắn tương đối tốt. Uy, cái kia năng lượng chiến sĩ mặt đen hắc, ta có thể nghe được. Thật nhường một chút. Lục Minh nửa tin nửa ngờ. Cũng nên cho chút mặt mũi. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu thở dài. Bọn hắn hiệp hội đều là nghèo bức. Hết lần này tới lần khác lại số lượng nhiều nhất. Vì xã hội ổn định hài hòa. Cũng nên hy sinh một chút. Ui, ta có thể nghe được. Cái kia năng lượng chiến sĩ mặt càng đen hơn. Nha, Lục Minh hiểu rõ. Sở dĩ, hiệp hội trên bản chất cũng không muốn lấn vào chuyện này cũng là ngươi ngốc. Về sau loại chuyện này, nhất định muốn trước tiên báo cáo chuẩn bị. Triệu hoán sư sự kiện, hiệp hội giúp ngươi khiêng. Chuyện lần này, ngươi biết bao nhiêu người âm thầm làm loạn a lần sau. Nếu như muốn làm cái nào chức nghiệp, sớm chào hỏi chế tạp sư hiệp hội đại biểu thở dài. Lục Minh giờ khóc giờ cười, hắn thật không có nghĩ làm cái nào chức nghiệp không cần lo lắng. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói tóm lại, hiệp hội tổng bộ vẫn là rất ủng hộ ngươi. Năm nay chúng ta chế tạp sư hiệp hội chức nghiệp xếp hạng có thể tăng lên một vị trí. Cũng là bởi vì ngươi đem triệu hoán sư hiệp hội làm tiếp. Ui, ta có thể nghe được. Triệu hoán sư hiệp hội đại biểu sắc mặt cũng khó coi mấy phần. Sang năm không ngừng cố gắng có thể thay cái chức nghiệp làm một chút. Tỷ như, chức nghiệp xếp hạng bên trong chúng ta chế tạp sư hiệp hội phía trước cái kia thích khách chức nghiệp. Ngươi có thể suy tính một chút. Lục Minh lau mồ hôi. Gặp vừa thích khách chức nghiệp ai dám gây nhìn xem lão Giang nhiều năm như vậy làm sao qua được hắn muốn thực sự tội cái nghề nghiệp này. Mới là thật lạnh thấu đi. Còn có cái kia, chế tạp sư hiệp hội tổng bộ có phải hay không đối với hắn có cái gì hiểu lầm, chuyện này cùng hắn chân tâm không quan hệ. Chuyện lần này trên bản chất là hai cái theo đuôi hắn ra hỏa phát hiện thần thâu thẻ tồn tại, sau đó dùng phương thức nào đó lộ ra ánh sáng ra ngoài, mới xảy ra chuyện à, ta là người bị hại a. Lục Minh vô tội. Đúng đúng đúng. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu thái độ đối với hắn phi thường hài lòng. Về sau ngươi cứ như vậy nói, chúng ta quan hệ xã hội xử lý cũng thuận tiện một chút. Lục Minh, làm sao lại không ai tin đâu, bất quá ba cái hiệp hội đều không nhúc tay vào, thần thâu thẻ thuộc về cũng không có huyền niệm. Sở dĩ Lục Minh thành thành thật thật đem thần thâu thẻ giao cho năng lượng chiến sĩ đại biểu. Tứ tinh ba vạn chuyển di nguyên lai là dạng này, năng lượng chiến sĩ đại biểu rất vui mừng. Là hắn biết tuyệt không có khả năng người người đều thi triển tấm thẻ này bài. U, V, G, W, W, M. Lục Minh cũng không nói nhiều. A, vấn đề lớn nhất là các ngươi nghề nghiệp quần thể khủng hoảng. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu nhìn nhìn. Chỉ có phá giải tấm thẻ này bài, nghiên cứu ra phương án giải quyết, mới có thể tiêu diệt người tu luyện sợ hãi trong lòng. Biết rõ, năng lượng chiến sĩ đại biểu vậy mà tấm thẻ này vô luận điều kiện hạn chế như thế nào, chung quy có người có thể dùng a. Một khi sử dụng, cái kia chính là mưu sát, bởi vì đặc biệt hạch tâm rèn luyện cơ chế, năng lượng chiến sĩ đối mặt loại này thẻ bài thời điểm gần như không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng ứng đối cơ chế. Đây mới là kinh khủng nhất thực lực. Ngươi cường đại, ngươi còn có áp chủ bài không dùng tấm thẻ này bài vừa ra tay, cái kia chính là mưu sát. Đây mới là vấn đề. Sau đó chính là năng lượng chiến sĩ nội bộ sự tình. Tấm thẻ này vấn đề lớn nhất ở chỗ thần bí cùng hiệu quả không biết. Lúc này nếu biết nó cơ chế cùng văn lộ, những chuyện khác tựu dễ dàng nhiều. Sở dĩ chế thẻ hiệp hội đại biểu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chúng ta miễn phí giúp ngươi nghiên cứu thế nào. Lục Minh, xem ra vừa rồi những cái kia cái gì vì xã hội hài hòa hy sinh đều là thí thoại. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Ha ha. Năng lượng chiến sĩ đại biểu cũng liếc mắt nhìn xem xếp tên kia một chút. Không cần, chính chúng ta có thể làm được. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trước nghiên cứu. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đợi ngươi liên hệ. Hừ, năng lượng chiến sĩ đại biểu cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng có thẻ bài nghiên cứu đoàn đội, ai cần các ngươi, ta đi về trước. Năng lượng chiến sĩ đại biểu nhìn Lục Minh một chút, đợi chúng ta nghiên cứu ra phương pháp phá giải, ngươi lại đến đột phá. Không được. Lục Minh có chút im lặng. Hắn tại tam tinh đỉnh phong rất lâu, cũng cần đột phá a. Lại nói, hắn còn có thể cho cái thẻ giả cứ như vậy không tín nhiệm hắn cũng được, chỉ là... Năng lượng chiến sĩ đại biểu dừng một chút. Tư ảo chi cảnh tại chúng ta hiệp hội tổng bộ hạch tâm chỗ sâu. Nơi đó tất cả đều là năng lượng chiến sĩ. Giống như ngươi đi. Ta sợ bọn hắn quá mức kinh hoàng, không cẩn thận đánh chết ngươi. Lục Minh một mặt ngọa tào. Hợp lấy vừa rồi bọn hắn không có nói sai a. Mã Lạc, các ngươi toàn bộ hiệp hội tổng bộ đều là tinh lực quá thừa a, có hay không nặng? Cái này, năng lượng chiến sĩ đại biểu nghĩ nghĩ, theo trong túi móc ra một cái viên giấy, sau đó thận trọng triển khai, đem đắt vỏ dũng gió trang giấy giao cho Lục Minh. Lục Minh liếc nhìn hư ảo chi cảnh thể nghiệm cuốn, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết chân quý hư ảo chi cảnh đợi ngươi đã đến. Năng lượng chiến sĩ đại biểu vỗ vỗ Lục Minh bả vai, lúc này mới rời đi. Làm rất tốt. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu cũng hài lòng vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Ngữ khí chân thành nói xong mới rời khỏi. Sang năm chức nghiệp xếp hạng liền dựa vào ngươi. Lục Minh, cái này không hiểu thấu chờ mong là cái dù gì ta cũng chờ ngươi. Triệu hoán sư hiệp hội đại biểu nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Thêm chút sức, ngươi đem thích khách làm tiếp, chúng ta triệu hoán sư cũng liền trở về bản vị. Lục Minh, tiền bối ngài chờ mong sai đi, ngươi cũng không tệ lắm. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu đi tới, trầm ngâm một lát. Tiểu thu đứa bé kia thiên phú quá tốt, lại tuổi còn rất trẻ, cùng giai đoạn đều là lão già hom hẻm, sở dĩ đến cũng không có đối tượng. Cho tới bây giờ, nàng duy nhất có hảo cảm nam tính hẳn là ngươi. U, V, G, W, W, M. Ngươi vẫn là Lục Nhan đệ đệ, tiên thiên có phần số tăng. Thêm nổi tiếng cũng đầy đủ, tướng mạo cũng được, để cho ta ngẫm lại. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy tiểu thu thế nào a? Lục Minh một mặt mộng bức. Thu thu tiền bối kia là đại lão a, còn có thể thế nào, chờ chút. Lão nhân ra ngài giọng điệu này, có thời gian nhiều liên hệ liên hệ. Nguyên tố sư đại biểu lời nói thấm thía. Ngươi là Lục Nhan đệ đệ, nàng khẳng định nguyện ý cùng ngươi nhiều trò chuyện. Giống như có cơ hội, có thể xâm nhập trao đổi một chút. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chờ chút, cái này phong cách vẽ, ngài cùng thu tiền bối. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A, ta là nàng thúc thúc. Nguyên tố sư đại biểu thở dài. Đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên, không nghĩ tới lớn như vậy. Một cách đối tượng không có chỗ qua, luôn cảm giác lấy hướng có chút không quá bình thường. Trước đó giới thiệu mấy cái kém chút không có bị nàng một kiếm bổ. Ai, ngấm lại tựu não thoát đau. Tóm lại coi trọng ngươi ao, nói xong hắn cũng đi. Lục Minh thì là một mặt mộng bức. Ngài cái này không hiểu thấu chờ mong cảm giác lại là cái gì, vượt rất nhanh. Các tiền bối đi. Lưu lại một mặt mờ mịt Lục Minh, cái này đây coi là cái gì. Kiếp tiểu bạch cẩn thận từng ly từng tí theo phòng ngủ ra. Sư phụ tiểu bạch mắt to chớp mắt, các tiền bối đều đi rồi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh thở dài. Những này thất tinh đại lão thật là. Vậy chúng ta có thể mở tiệm tiểu bạch gieo hò. Buồn bực tại phòng ngủ rất nhàm chán nói, mặc dù dưới giường có rất nhiều sư phụ ẩn đi tiểu nhân thư có thể nhìn. Chờ một chút. Lục Minh trầm ngâm một lát. Bây giờ hắn vẫn còn phong bảo bên trong, không thể quá lãng. Trọng yếu nhất chính là muốn chờ năng lượng chiến sĩ bên kia có kết quả mới xem như chân chính an toàn. Ân, nghĩ tới đây, hắn dứt khoát leo lên người tu luyện luận đàn, tuyên bố một đầu tin tức. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, mới thẻ đã giao dịch cho năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Hoa người tu luyện luận đàn vỡ tổ, bán đi, nghe nói thất tinh đại lão đích thân đến. Xem ra là thật chập chập. Ta vẫn chờ năng lượng chiến sĩ xong đời đâu. Làm sao có thể loại này nhìn rất mơ hồ thẻ bài. Chỗ đặc thù ở chỗ vượt gì. Một khi thấy rõ hắn nguyên lý cùng văn lộ, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Còn may là Lục Minh chế tác. Cái đồ chơi này nếu là phong trang 2.333.333 trên lầu, ngươi đừng dọa ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, đại gia mới đưa ánh mắt theo Lục Minh trên thân rời. Chuyển rời đến năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Bọn hắn như là đã cầm tới thẻ bài. Hẳn là rất nhanh lại có kết quả đi dù sao. Quá nhiều người chờ lấy bọn hắn. Mà giờ khắc này, năng lượng chiến sĩ hiệp hội trung tâm nghiên cứu, làm tổng hợp sức chiến đấu đệ nhất chức nghiệp. Bọn hắn tự nhiên có được chính mình khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu, đối với thẻ bài nghiên cứu cũng có nhất định hiểu rõ. Ha ha, độ khó cao thẻ bài bọn hắn xem không hiểu. Lục Minh thẻ bài có cái gì khó, công năng cũng biết, chỉ cần nghiên cứu ra Lục Minh như thế nào thực hiện những công năng này, dùng cái gì văn lộ, liền có thể tính nhắm vào phá giải. Rất đơn giản sự tình. Thế là bọn hắn bắt đầu đối cái này chương này mang về thẻ bài tiến hành nghiên cứu. Ân, cái này văn lộ. Bọn hắn đem thẻ bài giao cho chuyên môn phụ trách nghiên cứu thẻ bài tiểu tổ. Bên kia xem hết cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trọn vẹn nghiên cứu 2 giờ có vấn đề, năng lượng chiến sĩ đại biểu cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Không biết. Nghiên cứu tiểu tổ trầm giọng nói. Không biết, năng lượng chiến sĩ đại biểu một mặt mờ mịt, không biết tính là gì trả lời, bởi vì xem không hiểu. Nghiên cứu tiểu tổ cũng rất đau đầu. 2 giờ bọn hắn thế mà còn không có xem hiểu tấm thẻ này hoa văn phức tạp. Hải lượng kỹ thuật. Đây quả thật là Lục Minh một cách tam tinh chế tạp sư chế tác thẻ bài sao? Nếu không, các ngươi vẽ một tấm, sau đó sử dụng thử một chút năng lượng chiến sĩ đại biểu đề nghị. Xem không hiểu, sử dụng liền biết đi. Nghiên cứu tiểu tổ lại lần nữa trầm mặc. Gặp duyệt. Vẽ lấy cái gì, vẽ những đường vân này lẫn nhau giao chức, liên lụy đến nhiều loại kỹ thuật. Dù là không có tiến hành mã hóa, bọn hắn cũng làm không được. Còn có những đường vân này sử dụng đường cong, quá tinh vi, cần cực cao năng lượng khống chế cùng văn lộ cơ sở. Bọn hắn thử một cái, chỉ có tại 10 vạn phân tập trung tinh thần thời điểm mới có thể thận trọng làm đến loại này tinh vi văn lộ. Quá khó khăn, toàn bộ hành trình đều là loại này văn lộ. Này làm sao vẽ? Nếu không, ngài hỏi một chút Lục Minh. Nghiên cứu tiểu tổ cẩn thận từng ly từng tí nói. Bọn hắn nghiên cứu tiểu tổ đối thẻ bài nghiên cứu bình thường đều là cái gì thẻ bài cùng năng lượng chiến sĩ kỹ năng càng phối hợp loại này phương diện. Văn lộ phá giải chân tâm không an hiểu. Năng lượng chiến sĩ đại biểu trầm mặc thật lâu. Không mã hóa văn lộ thẻ bài, cơ hồ tương đương với công khai tấm thẻ này bài sở hữu công năng, sở hữu kỹ thuật. Sở dĩ hắn rất yên tâm cầm về, chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới bản thân nghiên cứu đoàn đội thế mà xem không hiểu. Muốn các ngươi làm gì dùng lại đi hỏi? Lục Minh gánh không nổi người này à, quên đi. Hắn xoa xoa đầu. Chế tác độ khó cao, đây là chuyện tốt, chỉ là cứ như vậy bọn hắn thẻ bài nghiên cứu đoàn đội xem như vô dụng. Hắn nghĩ nghĩ, thế mà thật chỉ có thể liên hệ chế thẻ hiệp hội bên kia. Khó trách kia lão không biết xấu hổ, căn bản không tranh. Thế là hắn gọi điện thoại tới. Đợi ngươi rất lâu. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu cười nói, chúng ta đoàn đội đã chuẩn bị kỹ càng cho cái địa chỉ, lập tức đi tới. Ngươi cứ như vậy khẳng định ta hội liên hệ ngươi. Năng lượng chiến sĩ đại biểu tâm tình không tốt lắm. Không, chế tạp sư hiệp hội đại biểu cười không nói, ta chỉ là tin tưởng Lục Minh chế tác độ khó. Bằng hữu, giống như ngươi biết, Lục Minh vừa chế độ giáo dục thẻ thời điểm tự hủy đi thanh minh phân hội khảo thí khu. Ngươi liền biết hắn chế tác thẻ bài đến cùng là khái niệm gì. Hồi lâu, chế tạp sư hiệp hội đoàn đội đuổi tới. Nghiên cứu cùng lý giải quá lãng phí thời gian, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bọn hắn quyết định trước vẽ ra một tấm lại nói. Sau đó đại gia nhìn xem văn lộ. Ăn, Lục Minh đứa nhỏ này đọc lướt qua rất rộng a. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu gượng cười 2 tiếng. Nương, hắn thô sơ giản lược nhìn một chút những đường vân này, theo chỉ hướng đúng chỗ rời, theo hiện thực, theo hư ảo, theo tinh thần đến năng lượng, gần như đã bao hàm tứ tinh sở hữu văn lộ. Đứa nhỏ này ở đâu ra thời gian toàn bộ học? Hắn không cần tu luyện sao? Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Lần này bọn họ chạy tới đoàn đội, thế nhưng là có Lục tinh chế tạp sư, một đám ngũ tinh chế tạp sư. Đại gia rất mau đem tấm thẻ này làm được rất nhanh, hoàn tất thi kiểm tra. Bọn hắn rốt cuộc đem tấm thẻ này thăm dò rõ ràng. Hạch tâm mô hình, khóa chặt năng lượng nghề nghiệp chiến sĩ hạt tâm. Cái này khóa chặt phương thức thì ra là thế. Hạt tâm mô hình chuyển vị đem chức nghiệp hạt tâm chuyển vị. Cái này chuyển di phương thức đúng là dạng này. Thật là lợi hại, chế tạp sư bọn họ kinh diễm tại lục minh mạch suy nghĩ cùng chế tác phương thức. Năng lượng chiến sĩ thì là kinh dị. Giống như hạt tâm bị dạng này chuyển di, thật sẽ chết mất. Cũng may bọn hắn xem thấu tấm thẻ này bài thời điểm cũng tìm được phương pháp phá giải không chế từ xa. Đúng thế, không chế từ xa gần như sở hữu chức nghiệp hạt tâm đều có thể không chế từ xa điểm này. Ngươi có thể theo những nghề nghiệp khác nhìn xem, theo kiếm tu, theo stu. Chờ một chút, chỉ là năng lượng chiến sĩ bình thường sẽ không học tập không chế từ xa, dù sao chức nghiệp hạt tâm ngay tại trong cơ thể mình, cũng sinh trưởng ở trên thân thể mình. Học tập cái này có làm được cái gì? Ngươi gặp ai không có việc gì ném chính mình khí quan đi qua cũng không thể chiến đấu ném cái gạch men đi qua. Vô to một tiếng, ăn ta một sâu a, vạn nhất thật bị nuốt, chẳng phải là chức nghiệp hạt tâm cũng bị mất sở dĩ. Năng lượng chiến sĩ chưa từng học cái này, nhưng là thời điểm bắt đầu học tập kỹ thuật mới dùng. Bây giờ năng lượng chiến sĩ cường độ thân thể bị tạm thời rời đi năng lượng hạt tâm, ngươi lại chuyển rời về đến chính là không hề có một chút vấn đề. Thí nghiệm đoàn đội lần nữa bắt đầu khảo thí, kết quả có thể thực hiện. Thế là năng lượng chiến sĩ hiệp hội chính thức tuyên bố, công khai tuyên bố, kể từ hôm nay sở hữu năng lượng chiến sĩ bắt buộc viễn trình điều khiển học tập cùng kỹ thuật viễn trình điều khiển, đem chính thức gia nhập năng lượng chiến sĩ viện hệ sở hữu tài liệu giảng dạy. Siêu thần chế tạp sư 26 chương 242 hỗn chứng gạch men không còn không tính người tàn tật người tu luyện luận đàn. Bởi vì năng lượng chiến sĩ hiệp hội công bố tuyên bố, trên mạng một mảnh xôn xao. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng kia bị thổi gần như vô địch năng lượng chiến sĩ tất sát thẻ lại chỉ là chức nghiệp hạt tâm chuyển di thẻ. Cái này làm cho người hít thở không thông, não động. Ngọa tào, nguyên lai là dạng này. Hù chết cha. Nguyên lai một cách không chế từ xa liền có thể tránh cho, ha ha ha. Năng lượng các chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là càng nhiều người lúc này lâm vào trầm tư. Năng lượng chiến sĩ không tu luyện không chế từ xa thời đại phải chăng đã qua? Dù sao ban đầu không tu luyện không chế từ xa là bởi vì không cần thiết, là bởi vì ấm mở cái này nhất hệ cây kỹ năng cần hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, lại không đủ cường đại tổng hợp tu luyện giá trị thấp làm cho người phẫn nộ. Thế nhưng là giống như bởi vì lục minh tấm thẻ này bài nguyên nhân, tất nhiên muốn luyện tập sẽ hay không cùng bản thân năng lực kết hợp. Nghĩ tới đây, rất nhiều tâm thần người chấn động. Bọn hắn biết rõ có lẽ thời đại hoàn toàn mới muốn tới. Đệ nhất học viện năng lượng chiến sĩ viện hệ, bởi vì hiệp hội công khai tuyên bố, giáo thụ còn cố ý mở ra động viên hội, tổ chức sở hữu học sinh tu luyện viễn trình điều khiển, yêu cầu bọn hắn nhất định phải đem môn kỹ thuật này nắm giữ nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, môn kỹ thuật này cũng thành phải học hạng mục. Coi như không có lục minh, không có tấm thẻ này, những nghề nghiệp khác cũng biết lái bắt đầu liên quan đến nghiên cứu phương diện này. Sở dĩ chúng ta nhất định phải học được bản thân khống chế đến. Đồng học kia, đúng tiểu ngươi tránh nhanh như vậy, ngươi luyện tập thế nào? Giáo thụ nhìn về phía cúi đầu nhanh nhất cái kia học sinh. Ây, học sinh kia run run rẩy rẩy đứng dậy, không có học tốt. Ngươi rèn luyện chính là cái gì đùi phải? Đến biểu diễn một lượt thử một chút, giáo thụ dặn dò. A học sinh một mặt mộng bức, diễn biểu thì hắn mặc dù đã mô phỏng rất nhiều lần, thế nhưng là căn bản không dám luyện tập tốt. A cái đồ chơi này xuống dưới, chính mình chẳng phải là trực tiếp liền thành tàn tật cho các ngươi. Giáo trình không thấy, giáo thụ trao mày. Theo các ngươi rèn luyện hạt tâm một khắc này bắt đầu, hạt tâm liền đã năng lượng hóa, cùng cái khác khí quan ở giữa vốn là biến thành năng lượng duy trì. Sở dĩ cho dù tạm thời rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng, chỉ cần có thể lượng có thể liên tục không ngừng cung cấp, liền không sao. Biết hay không đều cho ta nhìn xem. Hắn quát lạnh một tiếng, nói. Hắn một quyền đột nhiên đối nơi nào đó oanh ra. Oanh một quyền phá không. Nhưng mà, ngay tại đại gia coi là giáo thủ chỉ là hư không vung lên thời điểm, hắn oanh ra ngoài hữu quyền bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Theo giáo thủ trong tay thoát ly, hưu hữu quyền giống như đạn pháo thoáng cái bắn ra đi, hung hăng rơi vào xa xa mặt tường. Oanh mặt tường xuất hiện một cái cử đại cái hố, chấn động lòng người. Sau đó, quả đấm kia lại tại sự thao khống của hắn dưới, chậm rãi ung dung trở lại cánh tay, hoàn mỹ trở về đây là. Tất cả mọi người trước mắt sáng rực, thấy không giáo thủ phi thường hài lòng. Cái này gọi viễn trình điều khiển mặc dù lục minh thẻ bài, để chúng ta phát hiện lớn nhất lỗ thủng, nhưng là cũng vì chúng ta mở ra khởi đầu mới. Cái kia chính là năng lượng chiến sĩ viễn trình thời đại, chúng ta không còn là trước kia khiên thịt, bia đỡ đạn theo lên. Chúng ta năng lượng chiến sĩ cũng có được viễn trình năng lực, mặc dù không thể một mực sử dụng, nhưng là một ít thời điểm hoàn toàn có thể coi như áp chủ bài. Rõ chưa, giáo thủ gầm thép. Minh bạch, các học sinh phấn chấn. Nguyên lai còn có thể dạng này, ta đến ta cũng thử một chút. Các học sinh từng cái hưng phấn bắt đầu nếm thử. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh quảng trường hoạt bát, cánh tay, đùi, thận, các loại khí quan cũng bắt đầu trên không trung bay múa. Thỉnh thoảng có hệ khác học sinh đi ngang qua, dọa đến toàn thân phát run. Năng lượng chiến sĩ viện hệ điên rồi sao, đây là đang làm gì, buôn bán khí quan mà? Giờ khắc này, năng lượng các chiến sĩ đâu thèm những này. Đây chính là thời đại mới nha. Ba một người thần sắc nghiêm nghị, trước mắt một đạo roi dài trên không trung chấn động, truyền đến kinh người tiếng vang. Như xem xét tỉ mỉ, chắc chắn phát hiện cái này kỳ thật liền là ruột đầu. Oanh oanh, có người quyền trái vung vẩy, giống như pháo hỏa tiến bắn ra. Giống như lúc này, chính hắn lại xông đi lên, hữu quyền thi triển uy lực công kích địch nhân. Hiệu quả kinh người, nguyên lai còn có thể dạng này, hắn hưng phấn. Mà giờ khắc này, phúc thử có người viễn trình phát xạ chất lỏng, uy lực kinh người. Ha ha, lão tử rốt cuộc có viễn trình kỹ năng, ha ha ha ha, một cái học sinh hưng phấn. Ha ha, nguyên lai còn có thể dạng này, mặc dù mọi người thi triển ra đều rất vụng về, thực chiến hiệu quả không mạnh, nhưng là về sau, giống như đi qua luyện tập, đi qua thời gian dài tôi luyện, chắc chắn càng mạnh đến lúc đó. Hắc hắc, năng lượng chiến sĩ cái nghề nghiệp này trần nhà tất nhiên sẽ cao hơn, ha ha. Ca môn, ngươi cái này phát xạ chất lỏng khí quan, dạ dày a. A, ta cho ngươi biết, vì kinh qua năng lượng rèn luyện đã triệt để năng lượng hóa. Loại tình huống này đản sinh vị toan. Chập chập, kia phát xạ uy lực. Thì ra là thế. Huyên để ngươi rèn luyện khí quan là cái gì, gạch men. Kính đát lâu, hổ thẹn. Năng lượng chiến sĩ viện hệ các học sinh lâm vào cuồng hoan. Chỉ là tình trạng như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, người chấp pháp tiếp vào hải lượng báo cáo về sau xuất động, đem đám này hư hư thực thực buôn bán khí quan thầy trò toàn bộ bắt đi. Cái này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất học viện, địa phương khác năng lượng chiến sĩ cũng đều tại nghiên cứu, mà rất nhiều nhằm vào năng lượng chiến sĩ chức nghiệp cũng đang nghiên cứu. Những này thả ra ngoài khí quan giống như che đậy, sẽ hay không có hiệu quả. Thế là một trận đánh cờ bắt đầu. Nghe nói chức nghiệp hạt tâm khoảng cách xa tựu không dễ khống chế, ngươi con mụ nó coi là wifi a thật. Hôm qua một vị lão ca đem đầu lâu của mình bắn ra đi, bởi vì quá xa không có trở về, tại chỗ lạnh. Ngọa tào, thật hay giả, cái này còn có giả, nghe nói cái này hai thiên hỏa táng tràng đều đầy. Đâu chỉ, ta nghe nói có một nhóm người áo đen cầm một cái hộp lớn, có thể đem chức nghiệp hạt tâm giả bên trong mang đi nghiên cứu. Nghe nói rất nhiều năng lượng chiến sĩ bởi vì quá lãng bị giả bộ như chức nghiệp hạt tâm thành phế nhân. Nơi nào đó, người tàn tật hiệp hội Đủ quân số nói cho bọn hắn. Tạm thời không thu hồi viên, tất cả đều là tàn tật năng lượng chiến sĩ. Chúng ta muốn nhiều như vậy năng lượng chiến sĩ làm gì, để bọn hắn xéo đi chân gãy còn chưa tính. Gạch men không còn đến chúng ta cái này làm gì, thật sự cho rằng chúng ta người tàn tật hiệp hội cái gì đều thu năng lượng hạt tâm không còn. Để bọn hắn chính mình tìm cách khác động vật góp một góp. Cái gì lang tâm cầu phế loại hình. Miễn cưỡng cấy ghép thoáng cái cũng có thể chịu đựng, dùng để bọn hắn tất cả cút đàn. Năng lượng chiến sĩ phong ba chú định sẽ kéo dài thật lâu. Dù sao, nhân thể nhiều như vậy khí quan, nào có thể viễn trình, nào có thể cận chiến, nào dễ dàng bị phá hủy, nào tín hiệu tốt một chút. A, không đúng, nào có khống chế khoảng cách xa một chút. Những này đều cần nghiên cứu bất quá. Không hề nghi ngờ chính là toàn bộ năng lượng chiến sĩ ngành nghề. Bởi vì Lục Minh tấm thẻ này nghênh đón thời đại mới, còn như là phúc là họa, tự xem bọn hắn tạo hóa. Chỉ là ngay tại phần lớn ánh mắt đều tập trung ở tại năng lượng chiến sĩ cái nghề này thời điểm, còn có một phần nhỏ người ánh mắt lại bắt đầu phát tán tư duy. Các ngươi nói Lục Minh có phải hay không kiếm một số lớn ai? Loại này kiếm tiền phương thức ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Đi. Chúng ta cũng đi tìm những nghề nghiệp khác lỗ thủng. Nói không chừng có cái gì thần kỳ lỗ thủng không có phát hiện. Còn có thể giấy một đợt tiền. Có khả năng thế là mọi người nhao nhao khai phát não động tìm kiếm các đại chức nghiệp lỗ thủng. Không thể không nói thiên tài vẫn là không phải số ít. Lại thực sự có người tìm ra một vài thứ tới. Một chút chức nghiệp cũng đi theo khẩn cấp hoàn thiện. Trong lúc nhất thời, các đại chức nghiệp lại tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. A, Lục Minh khẽ cười một tiếng. Ngươi ngó. Đây chính là người chơi điên cuồng tìm bất, trò chơi thương điên cuồng tu bổ bất có hay không? Bất quá, chỉnh thể tới nói là chuyện tốt. Rất nhiều thật lâu không có phát triển chức nghiệp. Bởi vì việc này cũng đều tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Toàn bộ người tu luyện ngành nghề đều nghênh đón mùa xuân. Như thế đại gia sinh tồn suất cũng sẽ đề cao rất nhiều ăn. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là công đức vô lượng. Ai? Lục Minh có chút nho nhỏ hổ thẹn. Ngươi xem một chút, không cẩn thận chỉ làm phúc toàn nhân loại. Tiểu Mạch, Lục Minh ánh mắt thâm thúy, ngươi nói ta chuyện này làm chính là đúng là sai? Đối đâu? Tiểu Mạch nói rất chân thành. Ta nhìn luận đàn nói, sư phụ chạm vào toàn bộ tu luyện ngành nghề phát triển đâu? Đối với nhân loại đều là sự tình tốt. Thật không, Lục Minh nhìn về phía viễn phương thở dài một tiếng, luôn có một số người vì vậy mà chết. Không có việc gì đâu. Tiểu Mạch tiến tới, ôm lấy thất lạc Lục Minh. Tiểu Bạch hồi vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, vụt có nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Mẹ cái gà, cái thứ không biết xấu hổ. Ngươi hô Tiểu Bạch không phải liền là muốn cho nàng khen ngươi à? Có gan ngươi gọi ta thử một chút. Ba chít chít. Lục Minh một cước đem sáng lên nguyên thẻ đạp tại dưới lòng bàn chân. Mạc mạc Tiểu Bạch đầu. Nói khẽ, chúng ta Tiểu Bạch nha đầu xem ra cũng đã trưởng thành. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch kiêu ngạo lớn ngực. Lục Minh, hắn quyết định thu hồi vừa rồi câu nói sau cùng. Tiểu Bạch, ai giữa chưa ăn cái gì? Còn chưa nghĩ ra đâu, sư phụ muốn ăn cái gì về sau? Nhiều mua chút cây đu đủ đi. Ai? Giữa chưa? Đang ăn qua một trận phong phú cây đu đủ sữa bò tiệc về sau, Lục Minh lúc này mới bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn học tập nhiệm vụ. Văn lộ. Hắn nếm thử vẽ, cảm giác tâm tính táo bạo. Cơ sở. Hắn mở ra sách giáo khoa, đồng dạng tâm tính táo bạo. Nghiên cứu. Hắn suy tư một lát, không cách nào tính hạ tâm thần. Được thôi. Lục Minh thở dài. Hắn biết rõ. Bởi vì sẽ đi hư ảo chi cảnh nguyên nhân. Suy nghĩ quá mức táo bạo. Dù sao trước mắt tu hành đệ nhất sự việc cần giải quyết là đột phá tứ tinh, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào giống như chương trình đồng dạng. Nghiêm khắc chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ. Cũng được. Các loại sau khi đột phá đang nghiên cứu những này đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Cũng sắp. Hắn tính toán thời gian. Lúc này, năng lượng chiến sĩ đã giải quyết triệt để. Sự kiện kia nhiệt độ cũng dần dần đi xuống, chỉ cần chờ lấy hiệp hội bên kia thông chi là được rồi. Trước đột phá tại tu luyện đi, nếu như thế, vậy liền chuẩn bị một chút đi hư ảo chi cảnh đồ vật đi. Thế là Lục Minh bắt đầu chế thẻ. Trước đó vài ngày tiêu hao đại lượng thẻ bài, lúc này đổn một chút tương đối tốt. Dù sao hắn muốn đi một cái tất cả đều là táo bảo triệt thiết lão ca địa phương. Chỉ là ngay tại hắn vừa chế thẻ thời điểm, bỗng nhiên cổ tay mang chấn động. Lục Minh hiếu kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện lại là kiếm thẻ sư hiệp hội tin tức. A, Lục Minh ngạc nhiên. Kiếm thẻ sư. Hắn mở ra xem, đúng là Tiểu Nghiêm ban bố thiếp mời, hôm nay bị đánh. Lục Minh một mặt mộng bức, bị đánh ngọa tào. Bọn hắn liền Tiểu Nghiêm cũng dám đánh hắn, mở ra thiếp mời xem xét. Nguyên lai là Tiểu Nghiêm chính mình vòng tròn bên trong một số người. Bởi vì Tiểu Nghiêm tu luyện kiếm thẻ sư nguyên nhân, đã đem hắn bỏ xa. Những người kia sớm đã đột phá tứ tinh, Tiểu Nghiêm đâu còn tại tam tinh đỉnh phong. Thế là những người kia liền lên tới gây chuyện, Tiểu Nghiêm có thể chịu, thế là xuất thủ đem bọn hắn hành hung một trận. Đúng thế, là Tiểu Nghiêm một cách tam tinh đỉnh phong đem đám này mới vào tứ tinh người tu luyện đánh cho một trận. Cho dù bọn hắn thiên phú kinh người, cũng không có trốn qua bị hành hung vận mệnh. Chỉ là bị giáo huấn về sau, những người kia lại gọi tới tứ tinh đỉnh phong học trưởng. Bởi vì vị học trưởng kia thực lực không tầm thường, bản thân cũng là thiên tài. Sở dĩ Tiểu Nghiêm tự bị đánh. Chủ thiếp nội dung đại khái như thế. Lục Minh trao mày. Hắn hướng xuống mở ra, phát hiện Lý Hạo Nhiên bá khí trả lời địa chỉ cho ta, Lý Hạo Nhiên đi xử lý. Lục Minh rất hài lòng. Không tệ. Lý Hạo Nhiên tên đồ đệ này, mặc dù lớn tuổi nhan giá trị thấp, nhưng là tính cách cũng không tệ lắm. Lại thêm bản thân cũng là tứ tinh tiêu chuẩn, lại có thẻ linh. Ân. Hắn tiếp tục hướng xuống vượt qua. Sau đó một ngày đều không có tin tức. Thiếp mời thời gian tuyến đến ngày thứ hai, Tiểu Nghiêm mới cùng thiếp phát tin tức. Thật xin lỗi tam sư đệ, hải ngươi cũng cùng một chỗ bị đánh. Siêu thần chế tạp sư 26 chương 243 để vi sư kiểm tra một hạ thân thể của ngươi. Tố chất thanh minh thì. Cửa hàng. Lục Minh nhìn xem màn sáng đang ngẩn người. Tiểu Nghiêm bị đánh hắn không có ngoài ý muốn. Dù sao đối phương thực lực cường hãn, tứ tinh đỉnh phong, thế nhưng là ngươi Lý Hạo Nhiên làm sao cũng bị nhân ra cùng một chỗ đánh ngươi. Thế nhưng là tứ tinh kiếm thẻ sư có thẻ linh có in nhuộm, dù là cùng kiếm tu cứng rắn đều không nên thua. Làm sao lại bị đánh không có cùng giai vô địch? Làm sao có ý tứ xưng chính mình là kiếm thẻ sư, đâu có vấn đề? Lục Minh chau mày. Hắn tiếp tục hướng xuống vượt qua. Ân. Hai người thảo luận một chút có không có liên quan tới tu luyện như thế nào tăng lên sự tỉnh. Bất quá còn có một đoạn ngắn nội dung là liên quan tới Lục Minh. Có nên hay không nói cho sư phụ? Được rồi, sư phụ bận rộn kiếm thẻ sư đại sự đâu. Cũng thế, lại nói dù sao không phải linh thể. U, V, G, W, W, M. Sau đó liền không có mấy cái ý tứ. Lục Minh chau mày. Hắn đột nhiên cảm giác được chuyện này có thể không có đơn giản như vậy. Lý Hạo Nhiên, Lục Minh không có khách khí, trực tiếp gọi điện thoại tới. Ngươi bị ai đánh? Sư phụ Lý Hạo Nhiên bừng tỉnh, thanh âm thu nhỏ. Không có. Nói, Lục Minh trầm giọng nói. Tử Dương chiến đấu học viện lão sư. Lý Hạo Nhiên thành thành thật thật nói. Lão sư. Lục Minh chau mày. Lão sư vì sao lại xuất thủ? Vân. Lý Hạo Nhiên có chút xấu hổ. Bọn hắn nói, ta một cách bên ngoài trường học sinh, đi đánh bọn hắn học viện học sinh, thuộc về khiêu khích, sở dĩ phải cho ta một bài học. Bất quá, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái kia học viện lão sư, giống như liền là kia cái gì học trưởng sư phụ. A, Lục Minh minh bạch. hợp lấy nhân ra cũng là hai sư đồ a. Cái kia cái gọi là học trưởng đánh qua không có? Lục Minh hỏi. Đánh qua? Lý Hạo Nhiên khẳng định toàn tức không có ý tứ nói, không bằng hắn sư phụ là ngũ tinh ta. Thật xin lỗi, Lý Hạo Nhiên rất hổ thẹn. Hắn biết rõ kiếm thẻ sư cường đại sư phụ tại tam tinh giai đoạn đều có thể ngạnh hám ngũ tinh, mà hắn thì sao tứ tinh, thế mà còn không đánh lại ngũ tinh, quả thực là cho kiếm thẻ sư dọa người a. Lục Minh lập tức minh bạch, nguyên lai Lý Hạo Nhiên đánh qua kia cái gì học trưởng a, nguyên lai sư phụ của hắn cũng xuất thủ a, mà lại còn mượn bên ngoài trường gây chuyện danh nghĩa đem Lý Hạo Nhiên đánh một trận. Về phần tại sao Lý Hạo Nhiên bọn hắn về sau không nói, kỳ thật cũng đã biết, bởi vì Lục Minh cho đến trước mắt tối cường sức chiến đấu giống như liền là ngũ tinh. Dù sao Lục Minh chỉ có tam tinh có thể vượt hai cấp làm ngũ tinh, đã là truyền kỳ huống hồ. Nhân gia cũng không phải chỉ có một cái lão sư, vạn nhất đánh không lại đâu. Sở dĩ hai người bọn họ nghĩ nghĩ, dứt khoát không có nói cho Lục Minh. Bọn hắn biết rõ kiếm thẻ sư cường đại, cũng biết Lục Minh thực lực vẻn vẹn chỉ là tuổi còn nhỏ, sớm muộn sẽ đánh trở về. Sở dĩ cũng không sốt ruột. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bọn hắn đã tin tưởng kiếm thẻ sư tiềm lực, đợi thêm 1 năm lại có làm sao? Thời gian 1 năm bọn hắn đủ để đem Tử Dương chiến đấu học viện đánh xuyên qua. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, chúng ta sang năm lại tìm bọn hắn tính sổ sách liền tốt. Ha ha, Lục Minh chỉ là cười cười. Tử Dương học viện, hắn mở ra cái này học viện tư liệu. Ăn, phụ cận mấy tòa thành thị bên trong tương đối mạnh học viện, lúc trước học viện bôi thời điểm, bọn hắn còn giống như đánh qua những người kia. Vì cái gì tìm Tiểu Nghiêm phiền phức? Lục Minh đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn chuyển tu kiếm thẻ sư, Lý Hạo Nhiên thành thật hồi đáp. Bởi vì Tiểu Nghiêm là đặc biệt chiêu đi qua thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng, sở dĩ chiếm cứ rất nhiều tài nguyên. Một số người tự cho là mình tài nguyên bị hắn đoạt, sở dĩ rất tức giận. Trước kia chỉ là giận mà không dám nói gì, nhưng là bởi vì trùng tu nguyên nhân. Thì ra là thế. Lục Minh lập tức có chút minh bạch. A, bởi vì Tiểu Nghiêm nhìn xem yếu, sở dĩ tự động thủ, chỉ là bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới Tiểu Nghiêm mặc dù chỉ có tam tinh, nhưng là treo lên đánh tứ tinh vẫn như cũ không có vấn đề. Thế là đám này tìm phiền toái người tự quỷ. Sau đó bọn hắn tìm học trưởng, Tiểu Nghiêm cũng tìm sư huynh, lại là quỷ. Cuối cùng bọn hắn mới tìm được sư phụ. Các ngươi người trẻ tuổi thực sẽ đùa. Lục Minh thở dài. Đây không phải điển hình đánh tiểu nhân ra lớn, đánh lớn ra lão lộ tuyến à? Chỉ là nhân ra có lão sư, mà Tiểu Nghiêm lão sư là chính mình Tiểu Nghiêm đã từng lão sư. Bởi vì hắn chuyển tu kiếm thẻ sư, đoán chừng đã sớm mặc kệ hắn. Ta có một vấn đề. Lục Minh đột nhiên hỏi, Tử Dương học viện lão sư dám đánh Tiểu Nghiêm ư? Cái kia ngược lại là không dám. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Sở dĩ trường học của bọn họ lão sư chỉ đánh ngươi, đúng hay không? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Vâng. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Những học sinh kia đánh Tiểu Nghiêm có thể, nhưng là lão sư không được. Mà lại nhân ra trường học lão sư cũng không ngốc, sở dĩ lão sư xuất thủ cũng liền đánh Lý Hạo Nhiên. Ngươi ngó ngó sáo lộ sâu đâu, ai cũng đừng đem ai làm đồ đần. Tỷ tỷ ngươi đến những học sinh khác cũng có gia trưởng a, ngươi gọi sư phụ nhân gia cũng có sư phụ a. Thật sư phụ? Lý Hạo Nhiên cười khổ, chuyện này không cần ngài xuất thủ. Hắn là thật lo lắng kiếm thẻ sư tương lai đều có thể bị đánh một trận tính là gì, về sau sớm muộn đánh 10 bữa ăn trở về. Thế nhưng là giống như Lục Minh xuất thủ lại bị đánh, vậy thì phiền toái, đến lúc đó đại gia lại biến thành bối cảnh đại loạn, đấu tựu lộ ra rất không có tiền đồ. Ngươi lo lắng ta ăn thiệt thòi? Lục Minh buồn cười. Nào có. Lý Hạo Nhiên ủy khuất. Sư phụ mặc dù thiên tư tung hoành, nhan giá trị tuyệt thế, thế nhưng là tuổi còn rất trẻ a, giống như hắn nhớ không lầm, sư phụ mới 16 tuổi à, giống như dẫn xuất những người kia sư phụ ra một đống lão quái vật. Đến lúc đó kết thúc như thế nào Lý Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ. Yên tâm, Lục Minh thần sắc thản nhiên, giao cho ta chính là, ngươi gọi Tiểu Nghiêm cùng một chỗ tới. Vâng, Lý Hạo Nhiên chỉ có thể nghe lệnh. Sư phụ quyết định, hắn chỉ có đề nghị tư cách. Ba, Lục Minh cúp điện thoại, con mắt lập tức nhíu lại. Mặc dù hai cái đồ đệ đều như thế thiếp tâm để hắn không nên nhúc tay, bất quá thân là kiếm thẻ sư nhất mạch tổ sư gia, hắn sao có thể nhìn xem. Ha ha, Tử Dương chiến đấu học viện là đi. Ân, Lục Minh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên gọi cho lão Giang. Hiệu trưởng, nói. Giang Phong trầm giọng nói, chúng ta ngã ba đường học viện từ khi học viện bôi về sau đã điều thấp rất lâu. Lần này ta quyết định dùng đại tân sinh biểu danh nghĩa, đi Tử Dương chiến đấu học viện tiến hành một lần hài hòa hữu nghị giao lưu khiêu chiến. Ngài cảm thấy thế nào? Lục Minh nói rất chân thành. Khiêu chiến Giang Phong trầm mặt thật lâu, mở miệng hỏi, các ngươi kết cái gì cừu oán? Lục Minh nghiêm mặt nói, ngài nói mò gì, chỉ là vì học viện phát triển giao lưu khiêu chiến mà thôi. Nha, Giang Phong hiểu rõ, xem ra thật có ăn oán. Lục Minh, cái này cái gì lô giới, ta để An Mộ Phong giúp ngươi xử lý. Giang Phong trầm ngâm một lát, ngươi đi thời điểm chú ý an toàn, nhớ rõ cho ngươi tỉ tỉ phát tin tức, giống như sự tình làm lớn chuyện, nhất định muốn nhiều đến người chấp pháp nơi đó. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ rõ chạy trước chính là. Còn có, ta cùng bên kia một cách lão sư quan hệ cũng không tệ lắm, quay đầu dãy số cho ngươi. Lục Minh im lặng, hiệu trưởng, ta chỉ là đi trao đổi một chút. Ha ha, Giang Phong chỉ là cười cười, còn có cái này, đây là Tử Dương bên kia xe cứu thương điện thoại, người chấp pháp điện thoại. À, ta còn có một người bạn, An Hiểu Sử. Lý thi thể, ta là đi giao lưu. Lục Minh im lặng. Hắn nhiều nhất khiêu chiến thoáng cái học sinh mà thôi, tân sinh khiêu chiến học viện giao lưu hữu nghị để nhất tranh tài thứ hai cái chủng loại kia có hay không, hiệu trưởng ngươi dạng này quá mức. Tốt, chỉ những thứ này. Giang Phong nói xong, chính ngươi chú ý an toàn. Ta thật không phải. Lục Minh hữu khí vô lực tranh luận, đối diện đã cúp điện thoại. Lục Minh, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu lần này? Hắn thật chỉ là đánh hội giao lưu à? Thế là tranh tài rất nhanh an bài thỏa đáng. Sư phụ, sư phụ, ta cũng muốn đi đâu? Tiểu Bạch bỗng nhiên nói. Ai? Lục Minh ngạc nhiên. Ta cũng là đại sư tỷ đâu? Tiểu Bạch kiêu ngạo nói. Tiểu Nghiêm bị đánh, ta làm đại sư tỷ cũng phải giúp công việc đâu. Khù khù. Lục Minh ánh mắt ở trên người nàng nhìn sang, ngươi còn nhỏ, tu hành bất luận niên kỷ. Tiểu Bạch rất chân thành nói, ta không phải nói niên kỷ. Lục Minh thở dài, đó là cái gì? Tiểu Bạch mờ mịt, chủ yếu là thực lực yếu. Lục Minh mạc mạc, tiểu nha đầu đầu yên tâm, chờ ngươi về sau mạnh lên. Thế nhưng là nhân gia tam tinh ai? Tiểu Bạch xoa bóp góc áo, tam tinh thế nào tam tinh? Ngọa tào, ngươi tam tinh? Lục Minh một mặt mộng bức. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu, trước mấy ngày tựu tam tinh. Ngươi không nói à? Lục Minh im lặng. Ta cũng là vừa biết rõ. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Ta cái này mấy ngày một mực tại đọc sách, đều là tiểu tiểu Bạch tự mình tu luyện đâu, đột phá cũng không có nói cho ta. Lục Minh, nha, còn có đột phá tốt mấy ngày cũng không biết à? Nha đầu ngươi đây là nhạy cảm lớn. Còn có, kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này, vì cái gì càng phát ra dương càng quái gì đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, về sau kiếm thẻ sư ngành nghề thật phát triển, đại gia đối thoại có thể hay không biến thành huyên đệ? Đột phá sao không biết? Chờ ta hỏi một chút nguyên thẻ. Ngọa tào, ta thế mà tam tinh. Ngọa tào, ta cũng đột phá một tháng. Ngươi cảm thụ hạ hình tượng này. Náo đâu bất quá, nói trở lại, Tiểu Nghiêm cũng là tam tinh, Tiểu Bạch cũng đến tam tinh. Lục Minh bỗng nhiên có một loại nguy cơ cảm giác cấp bách. Cái này nếu là cái này không đột phá, thật bị đuổi kịp a sư phụ. Tiểu Bạch vùng trộm tới xoa bóp Lục Minh góc áo, ta có thể đi sao có thể. Lục Minh bất đắc dĩ. À, Tiểu Bạch vui vẻ. Nàng tốt mấy ngày đều không có đi ra ngoài chơi nữa nha. A, Lục Minh bật cười, mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Tiểu Bạch có muốn hay không xuất thủ muốn. Tiểu Bạch tràn ngập chờ mong. Kia trời sáng hội giao lưu, vi sư an bài cho ngươi hạ danh ngạch. Lục Minh trầm ngâm nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Muốn so so tài nha có thể xuất thủ đâu hoa. Ngấm lại liền tốt kích động. Bất quá. Lục Minh nghĩ nghĩ. Vì an toàn cân nhắc. Đến. Ngươi trước đi theo ta gian phòng. Để sư phụ hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Tố chất. Ngay kế tiếp. Lý Hảo Nhiên mang theo Tiểu Nghiêm tới. Sư phụ. Tiểu Nghiêm chịu lấy hai cái mắt gấu mèo. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên đi đường tư thế không được tự nhiên. Một ngày đều không có tốt. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Kiếm thẻ sư yêu cầu tố chất thân thể đuổi theo. Dùng hai vị này tố chất thân thể. Một ngày thương thế đều không có tốt. Xem ra đối diện ra tay không nhẹ a, thật xin lỗi. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn. Không sao. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cười nhạt một tiếng, còn lại tự giao cho chúng ta đi. Ta sẽ cho các ngươi ra mặt. Tiểu Bạch cũng nhân tiểu ruột đại nhón chân lên vỗ vỗ Lý Hảo Nhiên đầu. Vâng. Lý Hảo Nhiên giờ khóc giờ cười. Sư phụ cùng đại sư tỷ, ai? Thật không có vấn đề sao? Mà lúc này, Tử Dương chiến đấu học viện, Lục Minh muốn tới. Ha ha, lần trước học viện bôi về sau, ta tựu rất chờ mong hắn. Ta cũng vậy. Lão tử bận rộn bế quan tu luyện, không có đi tham gia trận đấu. Không nghĩ tới, một cái học viện bôi bị các ngươi đánh thành như thế a. Đúng rồi. Còn có Tiểu Nghiêm cái kia phản đồ, các học sinh từng cái lòng đầy căm phẫn. Lão sư chỉ là ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem cái gọi là hội giao lưu. Không phải liền là trang bức đánh mặt sao, hữu nghị đồ chơi kia có thể ăn sao, lần trước bị Lục Minh đánh bại. Những học sinh này nén giận quá lâu. Lần này Lục Minh tới. Bọn hắn vừa vặn có thể phát tiết một chút. Hắc hắc. Nghe nói Lục Minh còn tại Tam Tinh đỉnh phong coi như vượt cấp khiêu chiến. Lại có thể vượt cấp khiêu chiến ở đâu, thẻ bài ưu thế ha ha. Đây chính là hiện thực, không chỉ hắn có thẻ bài, tất cả mọi người có mà lại. Càng nhiều càng mạnh. Thế là. Làm Lục Minh dẫn người đuổi tới Tử Dương chiến đấu học viện thời điểm. Ngay tại cửa ra vào thấy được hải lượng học sinh, các học sinh cả đám đều hiếu kỳ tại cửa ra vào người xem. Hoan nghênh ngã ba đường học viện học sinh. Một cách lão sư cười nói, chúng ta nghỉ ngơi trước một lát, sau đó. Không cần. Lục Minh phất phất tay. Đại môn ta tựu không tiến vào. Lần này tới. Cũng là vì xúc tiến thoáng cách hai chúng ta học viện hữu nghị. Sở dĩ tiến hành giao lưu khiêu chiến. Đầu tiên. Sinh viên đại học năm nhất. Đại biểu một trường học tương lai sinh viên đại học năm nhất. Đại biểu một trường học tiềm lực Tiểu Bạch đồng học làm ngã ba đường học viện sinh viên đại học năm nhất. Đối với các ngươi học viện rất là ngưỡng mộ. Cố ý tới khiêu chiến các ngươi Tử Dương chiến đấu trường học sinh viên đại học năm nhất, Lục Minh trầm giọng nói. Tiểu Bạch, ngươi tới khiêu chiến. Tới đâu? Tiểu Bạch đi tới. Soạt thế giới bỗng nhiên yên lặng. Tự liền vị kia nghênh đón Lục Minh lão sư đều mộng. Khiêu chiến. Sinh viên đại học năm nhất ai, nói ra thật xấu hổ. Lục Minh thở dài nói. Đứa nhỏ này, chỉ có 12 tuổi, mới vừa vào học không bao lâu. Không quá nghe lời. Nghe nói Tử Dương chiến đấu học viện nội tình phong phú. Thực lực cường đại. Lần này cũng là hy vọng nàng có chút giáo huấn. Tử Dương học viện bằng hữu cũng đừng khách khí. Chỉ cần là sinh viên đại học năm nhất. Tùy ý đến để đứa nhỏ này cũng thấy chút việc đời để nàng biết rõ. Nội tình phong phú Tử Dương học viện. Tuyệt không phải nàng hẳn là xem thường. Soạt cửa trường học một mảnh yên lặng. Các lão sư nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngọa tào. Ngươi ngó ngó Lục Minh nói cái này đều nói cái gì mặt đâu, cái này mẹ nó quả thực là dẫm lên mặt nhục nhã a. cái này có thể nhẫn. Đứa bé này tình huống như thế nào? Một cách lão sư nhíu mày. Nàng gọi Tiểu Bạch. Căn cứ tư liệu ghi chép, nàng tại học viện bôi xuất thủ qua, dùng thẻ bài thẻ người tuyển thủ. Lúc ấy dùng nhị tinh đánh bại tam tinh. À, giống như đã đến tam tinh. Một cách khác lão sư nhìn thoáng qua cũng là sắc mặt biến hóa. Gặp vượt 12 tuổi tam tinh này thiên phú chẳng phải là so Tiểu Nghiêm còn cao hơn, ai có thể đánh thắng được phải biết. Hiện nay sinh viên đại học năm nhất mới nhập học nửa năm A, nàng nghề nghiệp gì? Chế tạp sư. Đây không phải là phụ trợ chức nghiệp A? Đúng thế. Sở dĩ nàng vẫn là dùng thẻ bài thẻ người đúng thế. Để bọn hắn thử một chút đi. Giống như chế tạp sư, chưa chắc không có hy vọng. Ta nhớ được có rất nhiều nhị tinh đỉnh phong thực lực không tệ học sinh. Thế là Tử Dương chiến đấu học viện bên này rốt cuộc phái người xuất thủ. Ta đến một cái nhị tinh đỉnh phong thích khách xuất hiện. Chỉ là một cái chế tạp sư, tốc độ tu luyện nhanh lại như thế nào? Ta là kiếm thẻ sư. Tiểu Bạch rất nghiêm túc giải thích nói. Một dạng nhị tinh đỉnh phong thích khách bá khí ra trận. Hưu một đạo kiếm khí hiện lên, hắn trực tiếp nằm đi ra. Sở hữu học sinh kinh ngạc. Cái này, cái vượt gì? Ta nói qua, ta là kiếm thẻ sư. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Sư phụ nói qua, kiếm thẻ sư nhất mạch, dùng thẻ thay mặt kiếm, coi như không có thẻ bài, chúng ta đồng dạng có thể chiến đấu. Còn có, ta cảm thấy giống như đến cần dùng thẻ bài thời điểm, ta cũng liền thua. Tiểu Bạch nhớ rõ đâu. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Tử Dương học viện lão sư cùng các học sinh con mắt trừng lớn, kém chút không có bị tức chết. Cái gì gọi là đến cần dùng thẻ bài thời điểm? Ngươi tựu thua mặc kệ là kiếm thẻ sư cũng tốt, chế tạp sư cũng được, không đều là dùng thẻ bài làm cơ sở a mà đâu? Cô nương này thế mà bằng chứng đến ta dùng thẻ bài tựu nhận thua. Cái này cùng kiếm tu lạnh lùng đối với địch nhân nói, giống như ngươi có thể so sánh ta dùng kiếm, coi như ngươi thắng khác nhau ở chỗ nào? Đây là theo thực chất bên trong xem thường người có hay không? Tử Dương chiến đấu học viện thầy trò tâm thái triệt để sập. Cái này quá khi dễ người. Ta đến một cái nhiệt huyết sôi trào sinh viên đại học năm nhất xuất thủ. Phúc nằm ngang đi ra. Ta đến một cái phẫn nộ sinh viên đại học năm nhất xuất thủ. Hưu nghiêng ra ngoài. Âm âm âm lần lượt từng thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Không chịu thua kém tất cả mọi người tâm thần rung động. Bọn hắn biết rõ kiếm thẻ sư không giống với phổ thông chức nghiệp, nhưng là từ chưa nghĩ tới lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Cơ hồ là toàn bộ phương vị quét ngang, vô luận ngươi là thích khách, năng lượng chiến sĩ, nguyên tố sư, vẹn vẹn một kích, dù là tiểu cô nương này là tam tinh kiếm thẻ sư, đến cùng làm sao chức nghiệp? Còn có tiểu cô nương kia, Tử Dương học viện thầy trò bọn họ nhìn lại nơi đó, nguyên thẻ bay múa trên không trung xẹt qua từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, từng người sinh viên đại học năm nhất bay tứ tung ra ngoài. Mà cái kia gọi Tiểu Bạch tiểu cô nương đứng tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, từ đầu đến cuối lại cũng không có động thoáng cách. Bỗng nhiên luồng gió mát thổi qua, váy trắng có chút vung lên. Tiểu cô nương rất nghiêm túc đè ép áp váy, có chút ngượng ngùng nói, gió nổi lên đâu. Tử Dương học viện thầy trò có chút tay run, bởi vì bọn hắn thấy được cái gọi là gió bắt đầu thổi là một cái nhị tinh thích khách, thận trọng tiếp cận, dùng hết toàn lực phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà tiểu cô nương kia mà ngay cả đầu cũng không quay lại, âm nguyên thể hiện lên, đạo thân ảnh kia âm vang ngã xuống đất, mang đến một mảnh yên lặng. Siêu thần chế tạp sư 26 chương 244 cô nương. Ngươi đối nhan giá trị có phải hay không có chút hiểu lầm? Tử Dương chiến đấu học viện. Cửa trường học. Nơi này đã sớm bu đầy người. Ra ngoài trường người đang nhìn náo nhiệt. Trong trường học sinh cũng đang nhìn náo nhiệt. Chỉ là giờ phút này tất cả mọi người yên tĩnh lại. Khiếp sợ nhìn xem tiểu cô nương kia. Nguyên lai tiểu cô nương này càng như thế cường đại. Đại sư tỷ Ngưu Phê Phá Âm Tiểu Nghiêm cùng Lý Hảo Nhiên trăm miệng một lời hô. Bọn hắn biết rõ đại sư tỷ thực lực không tầm thường. Đánh bại những này sinh viên đại học năm nhất không có vấn đề gì. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Đại sư tỷ xuất thủ như thế kinh diễm trong truyền thuyết. Chỉ có chân nam nhân mới sẽ không quay đầu nhìn bảo tạc. Không nghĩ tới đại sư tỷ lại cũng đến cái này cấp bậc, mặt ngươi gió nổi mây phun tuyệt không quay đầu nhìn một chút. Hoa quá đẹp rồi có hay không đương nhiên. Làm kiếm thẻ sư nhất mạch đệ tử. Bọn hắn rõ ràng hơn. Cái này cũng có thẻ linh tông lao tiểu tiểu lôi. Ngươi thấy được sao Tiểu Nghiêm nói khẽ. Vụt vụt trong cơ thể hắn hình như có nhàn nhạt lôi quang lấp lóe. Tiểu tiểu xà, ngươi thấy được sao Lý Hảo Nhiên mừng rỡ. Vụt vụt đầu hắn bên trên u lục quang lấp lóe. Ha ha. Lục minh bao thẻ bên trong. Nguyên thẻ tại bao thẻ giúp một cái khổng. Có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Ha ha. Lục minh cái này sủng nữ cuồng ma. Cái gì tiểu bạch dự thi cái này từ đầu tới đuôi. Tiểu bạch xuất thủ qua một lần sao căn bản liền là tiểu tiểu bạch đang đánh nhau tốt a đêm qua. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Đem tiểu tiểu bạch gọi vào trong phòng. Hảo hảo tẩy não một trận. Tên ngu ngốc kia tiểu tiểu bạch thế mà tin hoàn toàn ha ha. Kém thông minh linh thể a. Ngậm miệng lục minh liếc nhìn bao thẻ bên trong lói lên một phòng quang huy. Lại gọi bậy ta đem ngươi ném ý thức hải. Soạt nguyên thẻ trầm mặc. Hiện trường cũng là một mảnh yên lặng. Nương theo lấy tên kia nhị tinh thích khách hoa lệ một kích, rốt cuộc không người xuất hiện. Tiểu bạch ánh mắt ở chung quanh đảo qua, giống như không có người ra. Nàng nghĩ nghĩ, dựa theo sư phụ bàn giao, thế là một người ngăn ở cửa học viện sau đó. Tiểu bạch dùng chính mình cảm thấy phi thường bá khí phách lối cảm giác hô lên mấy cái kia chữ. Còn có ai vịt phúc tử dương chiến đấu học viện người kém chút không có một ngụm máu phun ra. Còn có ai vịt cái ruộng gì chờ chút lúc này. Không phải là tràn ngập bá khí gầm thét. Còn có ai đây mới là phách lối lúc này mới chính xác a có hay không nếu quả thật dạng này. Bọn hắn cũng nên nhận. Dù sao tài nghệ không bằng người. Mà đâu hết lần này tới lần khác là một cái tiểu cô nương dùng mang theo một tia sữa âm thanh âm kêu đi ra. Loại thanh âm này bình thường không đều là dùng để hô sông vịt loại hình A mà thay đổi buồn chính là. Bọn hắn lại thật không người ứng chiến loại kia sỉ nhục cảm giác. Tử dương chiến đấu học viện tất cả mọi người tâm tính sập chớ có quá phận một vị lão sư hít sâu một hơi. Bình phục tâm cảnh. Nhìn về phía Lục Minh. Sinh viên đại học năm nhất nhập học bất quá nửa năm. Khi dễ bọn hắn có ý gì vậy liền để đại nhị tới đi. Lục Minh mỉm cười. Đại nhị lão sư ngây ngẩn cả người. Đúng thế. Lục Minh nhìn về phía tiểu bạch. Đứa nhỏ này mắt cao hơn đầu quá lâu. Không thể đều khiến nàng tiếp tục như thế không phải sao giống như sớm một chút thất bại. Cũng coi là có chỗ tốt. Đáng tiếc a. Cùng khóa chưa bại một lần a. Lục Minh thổn thức không thôi. Lão sư có chút huyết áp quá cao. Cố nén bóp chết Lục Minh xúc động. Hỏi. Ngươi nhất định phải để đại nhị học sinh xuất thủ phải biết. Đại nhị thế nhưng là có tam tinh tồn tại đúng thế. Đại nhị. Học tập một năm dưới một chút thiên tử thông minh hạng người. Đã đến tam tinh tiểu bạch đâu cũng bất quá là tam tinh đối mặt sinh viên đại học năm nhất. Còn có thể có tinh cấp ưu thế. Nhưng là đối mặt đồng dạng mới vào tam tinh học sinh. Đối mặt từng cái chức nghiệp. Lấy cái gì thắng không thử một chút làm sao biết Lục Minh mỉm cười. Được. Lão sư hít sâu một hơi cắn răng nói ra để đại nhị học sinh xuất thủ. Thế nhưng là. Một vị lão sư khác nhíu mày, nhị tinh thắng cũng không vẻ vang á. Để bọn hắn xuất thủ vậy lão sư âm thanh lạnh lùng nói. Ám muội. Cũng so thua mạnh mẽ sinh viên đại học năm nhất đánh không lại. Đại nhị không xuất thủ có thể làm sao ngươi tin hay không Lục Minh một hồi một câu các ngươi đại nhị học sinh lại sợ thành dạng này đều có thể nói ra đánh đi hắn cũng nghĩ nhìn xem. Tiểu cô nương này rốt cuộc mạnh cỡ nào tam tinh. ta đến một cách mang theo ôn hòa khí tức thiếu niên đi tới. Rất đẹp trai, lại là hắn không nghĩ tới hắn vậy mà người đầu tiên xuất thủ. Trong đám người truyền đến một chút tiếng vang. Hiển nhiên, vị này cùng những cái kia sinh viên đại học năm nhất khác biệt. Hắn thực lực không yếu, mà lại bởi vì không tầm thường dung mạo. Tại chiến đấu học viện vậy mà cũng có nhân khí, có chút thật có lỗi. Hắn ôn tồn lễ độ đi tới, lẽ ra không nên xuất thủ, làm sao? Năm nay học viện chúng ta tân sinh thật không có cô nương dạng này tư chất ngút trời ăn. Tử Dương học viện thầy trò rất là hài lòng. Ngươi ngó ngó nhân ra nói chuyện tiêu chuẩn này. Một câu. Liền đem chiến đấu mới vừa rồi bỏ qua đi. Còn giải thích một câu. Không phải chúng ta học viện không được. Vẹn vẹn chỉ là ngươi cô nương quá mức đặc thù tiện thể. Còn khen thoáng cái tiểu mạch. Còn có giọng điệu này. Ân. Ôn hòa, nho nhã. Rất nhiều học muội trong mắt đã bốc lên tiểu tinh tinh. Quá khen giờ phút này. Thiếu niên kia ôn hòa ánh mắt nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, một lát, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống cái kia. Ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vì sao? Thiếu niên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Bởi vì quá xấu. Tiểu bạch có chút ngượng ngùng nói. Dáng dấp quá xấu người, dùng loại ánh mắt này luôn cảm giác rất hèn hạ, để cho ta rất muốn đánh người. Soạt, trên mặt thiếu niên biểu lộ lập tức cứng đờ. Xấu, xấu làm mẹ nó. Hắn mặc dù không nói Ngọc Thủ Lâm Phong khôi ngô tiêu sái, nhưng là cũng coi là tiểu soái cái kia cấp bậc, lại thêm khí chất tuyệt hảo, cũng là công nhận giáo thảo một trong. Mà đâu xấu thế mà bị người nói xấu từ nhỏ đến lớn. Hắn lần thứ nhất được người xưng là xấu cô nương. Hắn cứng ngắc trên mặt tươi cười, dạng này ngôn ngữ công kích quá mức. Không có đâu. Tiểu bạch nói rất chân thành, ngươi là thật xấu đâu. Thiếu niên trầm mặt, không biết cô nương đối đẹp trai định nghĩa. Giờ khắc này, tiểu bạch lặng lặng nhìn về phía Lục Minh. Thiếu niên ngẩng đầu xem xét Lục Minh một chút, trầm mặt một lát quấy dày. Chỉ là hắn cuối cùng tuổi nhỏ, nhìn không được giải thích. Tiểu bạch cô nương, ngươi phải biết, trên thế giới này, không phải ngoại trừ hắc, liền là rõ ràng. Cũng không phải ngoại trừ xoáy, liền là xấu. Còn có một mẫu người, bọn hắn mặc dù nhan giá trị không thể so với sư phụ ngươi, nhưng cũng được xưng tụng là xoáy. Ai? Tiểu bạch một mặt mờ mịt, đó không phải là xấu à thiếu niên. Lời nói này tốt có đạo lý, hắn không gây nói dùng đúng. Một góc nào đó, vụt vụt nguyên thẻ tại bao thẻ bên trong điên cuồng sáng lên. Ha ha ha ha. Ngươi thế mà tại tiểu bạch trước mặt thảo luận xuất khí, ngươi chẳng lẽ không biết. Trong nội tâm nàng chỉ có hai loại tướng mạo. Lục Minh. Những người khác. Ha ha ha ha. Tự liền Giang Phong đều là một cái xấu bức. Ngươi tính là gì sơ. Vinh. Lơ. Ha ha ha. Thế là cửa học viện tràn đầy xấu hổ mà không thất lễ mạo khí tức. Ngoài học viện quần chúng vây xem kém chút không có cười đau sốc hông. Học viện học sinh thì là có chút lúc túng quay đầu lại. Học trưởng lần này thật là ném đại nhân. Ngươi cùng người so cái gì không tốt, so soái ngươi liền không thể hảo hảo tranh tài a tiểu bạch cô nương. Quấy dày. Thiếu niên tâm thần khôi phục tỉnh táo, chuẩn bị xuất thủ. Hắn cuối cùng không phải những cái kia thiếu niên thông thường. Hắn kiến thức rộng rãi, trải qua không ít. Đương nhiên sẽ không phát sinh loại kia thẹn quá thành giận chuyện ngu xuẩn. Thế là hắn ngưng tụ sức mạnh toàn lực xuất thủ. Cô nương, xin nhớ ký tên của ta, ta gọi. Thiếu niên xuất thủ. Ầm, nguyên thẻ hiện lên. Thiếu niên lặng lặng nằm trên mặt đất. Soạt, thế giới một mảnh yên lặng. Lục Minh. Tiểu Mạch. Các học sinh. Khiêng xuống đi, khiêng xuống đi. Lão sư tranh thủ thời gian chỉ huy nhân viên y tế đem con hàng này kéo đi. Má ơi. Quá mất mặt, ngươi nói ngươi hảo hảo đánh không được a, giả trang cái gì bức xanh tự đều không nói ra tự nằm. Thật là. Ta tới. Một đại hán đi tới. Hắn mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là dáng người quả thực khôi ngô, nhìn qua giống như là một cái phòng ngự người, toàn thân trên dưới tràn đầy năng lượng cùng lực lượng cường đại. "Tiểu cô nương, xin lỗi." Hắn trầm giọng nói, quay lại ta cho ngươi thêm nhận lỗi. Ầm, nguyên thẻ hiện lên. Đại hán hoành treo trên tường. Xoạt, thế giới một mảnh yên lặng. Hoa, sân trường truyền ra ngoài đến một mảnh cười vang. Hiển nhiên, hai vị này đại huyên để nói lời. So sánh thực lực của bọn hắn, quả thực có chút khôi hài. Mà Tử Dương học viện người, từng cái sắc mặt đỏ lên. Quá mất mặt, hai người các ngươi nói lời vô dụng làm gì, coi như đi lên trực tiếp thất bại, cũng sẽ không dọa người, thật là. Nhớ kỹ, đi lên đừng nói nhảm. Lão sư sắc mặt tái xanh. Vâng, lại một tên đệ tử ra sân. Lần này, hắn không nói nhảm trực tiếp đối Tiểu Bạch xuất thủ, nhưng mà ầm, nguyên thẻ hiện lên. Vẫn như cũ là một thân ảnh bay ra. Thay người, ầm đổi lại người. Ầm, lần lượt từng thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Tiểu cô nương kia đứng ở nơi đó, lại vẫn không có động đậy. Tất cả mọi người chấn động. Cũng liền giờ khắc này, bọn hắn mới biết được tiểu cô nương này sức chiến đấu đến cùng cỡ nào kinh người, vậy mà điều khiển nguyên thể đánh bại nhiều như vậy tam tinh người tu luyện. Mà giờ khắc này, quần chúng vây xem bên trong, các ngươi nguyên thể mạnh mẽ như vậy sao? Một vị kiếm tu nhìn về phía một vị chế tạp sư. Kia chế tạp sư phóng xuất ra nguyên thể. Ông nguyên thể chậm chạp lại chỉ độn phi hành, cùng Tiểu Bạch có cách biệt một trời. Không được. Chế tạp sư cười khổ. Kiên cố độ đâu? Kiếm tu trầm giọng nói. Tiểu Bạch điều khiển nguyên thể, không chỉ là tốc độ vấn đề, giống như chỉ là tốc độ chậm chạp trì độn, có thể đi qua luyện tập tăng lên. Cái này cường độ, không biết. Chế tạp sư thành thật hồi đáp. Dù sao, ai không có việc gì dùng nguyên thể công kích hắn, nhưng là thuần chính chế tạp sư. Nguyên thể vẹn vẹn dùng để phong trang năng lực bất quá. Trên sách học trước kia nói, nguyên thể phi thường ổn định. Chế tạp sư nói thực ra nói. Nha, kiếm tu nghe đến đó trực tiếp móc ra vũ khí của mình. Chế tạp sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, đừng. Ầm, một kiếm đã hạ xuống. Cờ giúp kia chế tạp sư nguyên thể phía trên, nhiều một cái vết nứt, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngọa tạo. Kiếm tu trầm mặc. Nha, nguyên lai các ngươi nguyên thể yếu ớt như vậy à. Chế tạp sư nước mắt chảy. Nương, nguyên thể kiên cố là nhằm vào chế tạp sư mà nói à. Ngươi một cách ngũ tinh kiếm tu chơi mệnh công kích, nó không có vết nứt mới là có vấn đề. Vậy thật mà giờ khắc này, xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Âm âm, lần lượt từng thân ảnh ra ngoài. Cuối cùng, Tiểu Bạch trước mặt không còn có bất luận kẻ nào đứng đấy. Hồi lâu, còn có ai vịt thanh âm non nớt vang lên. Soạt, Tử Dương chiến đấu học viện một mảnh yên lặng. Bình lại bị bình, nếu như nói sinh viên đại học năm nhất bị quét ngang, bọn hắn còn có chút không cam lòng. Dù sao sinh viên đại học năm nhất mới nhập học nửa năm, thực lực lệch yếu, đều là nhị tinh. Thế nhưng là đại nhị cũng bị quét ngang mà lại xuất thủ các vị, đều là rất có danh khí tam tinh người tu luyện, toàn bộ bại đồng dạng là tam tinh. Chênh lệch lại như thế lớn, làm sao có thể? Tử Dương học viện tất cả mọi người chấn động. Miêu sát, tất cả đều là miêu sát từ đầu tới đuôi. Tiểu cô nương thậm chí đều không nhúc nhích thoáng cái. Đây rốt cuộc là như thế nào chinh lệ kiếm thẻ sư? Bọn hắn đến cùng là như thế nào? Chức nghiệp không tệ. Lục Minh phi thường hài lòng. Không hổ là Tiểu Bạch à. Ân, đem Tiểu Bạch điều giáo tốt như vậy cũng là Tiểu Bạch công lao à. Đương nhiên, Tiểu Bạch như thế ưu tú tự nhiên là chính mình cái này sư phụ giáo thật tốt à. Vụt vụt, nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Không biết xấu hổ ha ha. Lục Minh căn bản không thèm để ý nó. Sư phụ. Tiểu Bạch đi tới. Ngoan. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, biểu hiện rất tốt. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch từ từ. Nơi xa, Tử Dương học viện người một mảnh thê lương. Nhìn vừa rồi quét ngang các ngươi học viện đại nhất, Năm thứ hai đại học tiểu cô nương. Tại người khác trong ngực đâu. Phúc những lão sư kia kém chút không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Quá, quá khi dễ người tức giận nha. Tâm tính sập. Đại nhị đám phế vật này, giống như không phải lão tử thăng năm thứ ba đại học, thật là. Ta đều năm thứ tư đại học, khóc các học sinh tức giận. Hiển nhiên, bọn hắn nhìn ra được. Tiểu cô nương sức chiến đấu, có thể so với tam tinh cao đoạn. Đám này đại nhị tân sinh tự nhiên không được. Thế nhưng là tam tinh đỉnh phong đều năm thứ ba đại học a. Các ngươi, các ngươi. Tử Dương học viện lão sư tức giận đến toàn thân phát run. Lão sư. Lục Minh có chút xấu hổ, đây là hội giao lưu, hội giao lưu. Tử Dương học viện lão sư có chút tay run. Cam mẹ nó đây coi là cái gì hội giao lưu, chẳng lấy bọn hắn cửa học viện quét ngang không có việc gì. Lục Minh an ủi. Hội có cơ sẽ. Lão sư. Đã quý trường vận khí không tốt. Đại nhất đại nhị không có tuyển nhận đến thiên tài học viện. Vậy không bằng năm thứ ba đại học. Ta đến bồi các ngươi chơi đùa. Lục Minh mỉm cười. Vậy lão sư lập tức trầm mặt. Lục Minh, nha, nghĩ tới. Lục Minh cũng là tam tinh đỉnh phong mà lại. Mấu chốt nhất là. Đi qua thời gian dài như vậy. Lục Minh thực lực là không phải so với học viện bôi lớn rất nhiều năm thứ ba đại học. Năm thứ ba đại học đánh thắng được a hắn không biết. Tại bọn hắn ban đầu kế hoạch bên trong. Giống như Lục Minh khởi xướng khiêu chiến. Bọn hắn là dự định phái mấy cái kia thực lực tối cường sinh viên năm bốn xuất thủ. Sư phụ. Tiểu Bạch bỗng nhiên lại gần. Nếu không ta tới đi ai. Lục Minh tâm thần chấn động. Ta muốn thử xem đâu. Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Ta là Tiểu Nghiêm đại sư tỷ đâu. Bọn hắn bị đánh. Ta cũng hẳn là ra mặt. Mà lại. Ta cũng nghĩ thử một chút. Ta bây giờ kiếm thẻ sư sức chiến đấu tại vị trí nào. Nói đến đây. Tiểu Bạch cúi đầu xuống. Nắm bắt góc áo. Rất là không có ý tứ. Lục Minh. Những người khác. Nhất là Tử Dương chiến đấu học viện những người kia. Càng là sắc mặt đỏ lên. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Tiểu cô nương này. Liền là vừa rồi quét ngang các ngươi người các ngươi mất mặt hay không. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu đi. Tạ ơn sư phụ đâu. Tiểu Bạch vui vẻ. Bất quá. Lục Minh dừng một chút. Ngươi tới. Nói. Hắn đem Tiểu Bạch kéo đến một cái những người khác không thấy được nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó thận trọng móc ra chính mình. Thẻ bài. Giao cho Tiểu Bạch. Cái này ngươi cầm. Nếu có nguy hiểm lại dùng. Lục Minh dặn dò. À, Tiểu Bạch một mặt mộng bức. Cái này không tốt lắm đâu. Nàng nhưng khi nhìn rõ rồi chứ đây là cái gì thẻ. Cái này quá không muốn mặt a khổ khổ. Tự liền nàng đều không có ý tứ nữa nha. Không có việc gì. Lục Minh thần sắc bình thản. Dự bị. Ha ha. Đây là thẻ đâu. Cũng là sư phụ khích lễ ngươi. Sở dĩ. Tiểu Bạch nhất định muốn cố gắng tranh thủ chính mình đánh bại bọn hắn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Bạch rất nghiêm túc phất phất nắm tay nhỏ. Nàng tin tưởng. Nàng có thể ăn. Tấm thẻ này, sư phụ quả nhiên là dùng để khích lệ chính mình. Rất nhanh. Hai người trở về. Tiểu Bạch lần nữa đi tới Tử Dương chiến đấu cửa học viện. Ta tới khiêu chiến các ngươi sinh viên năm ba. Oanh toàn trường xôi trào. Năm thứ ba đại học Tiểu Bạch lại thật khiêu chiến Tử Dương học viện sinh viên năm ba tốt dũng khí. Tiểu cô nương này quá dũng cảm. Năm thứ ba đại học. Đoán chừng lại có một chút tam tinh đỉnh phong hoặc là sẽ đột phá tứ tinh cường đại tam tinh tồn tại. À đúng vậy a. Mọi người chấn động. Phải biết. Tử Dương học viện cho dù không phải những cái kia siêu cấp học viện. Có thể như cũ có một ít người thiên tư tung hoành. Tại năm thứ ba đại học giai đoạn. Liền đã đến tam tinh đỉnh phong dù là. Còn không có tứ tinh nhưng là những này tam tinh đỉnh phong. Cùng mới vào tam tinh. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tiểu cô nương này. thật đánh thắng được sao? Ta đến một cách đã sớm nhẫn nhìn thật lâu sinh viên năm ba nhìn không được xuất thủ. Oanh một đảo quang huy nổ tung. Một đầu nguyên tố cử long tuôn hướng tiểu bạch. Nguyên thẻ bay múa. Tiểu bạch hoành không đánh tới. Lại không có ngay tại chỗ tiêu hủy. Liên tục hai lần về sau. Mới xem như triệt tiêu. A đám người lấy lại tinh thần. Rốt cục. Bọn hắn thấy được nguyên thẻ cực hạn nha. Nguyên lai cách này nguyên thẻ. Bản thân liền là tam tinh đỉnh phong sở dĩ. Những cái kia không đủ tam tinh đỉnh phong người tu luyện. Căn bản không phải đối thủ của nó. Cho nên mới sẽ bị mưu sát, nhưng là đối mặt đồng dạng tam tinh đỉnh phong. Nó rốt cuộc lộ ra thực lực chân chính ầm ầm ầm liên tục ba lần giao phong tên kia sinh viên năm ba mới xem như ngã xuống. Thật xin lỗi. Hắn rất là hổ thẹn. Chỉ là. Lần này các học sinh cũng không trách hắn. Ngược lại tràn ngập mừng rỡ. Bởi vì cái người này xuất thủ. Để bọn hắn xác định tiểu bạch nguyên thẻ chân chính thực lực nàng nguyên thẻ vẹn vẹn so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Tam tinh đỉnh phong A nói như vậy, chỉ cần so với ngươi còn mạnh hơn, liền có thể đánh qua ha ha. Đám người mừng rỡ. Xong rồi cách này sinh viên năm ba mặc dù thua. Thế nhưng là hắn thực lực cũng không tính tối cường. Ở trên hắn, còn có rất nhiều thực lực cường đại hơn tam tinh đỉnh phong giống như tiểu bạch vẹn vẹn mạnh hơn hắn một tia nói. Ta đến một cái học sinh hưng phấn xuất thủ. Oanh chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên. Thực lực của hắn so vừa rồi vì kia mạnh một chút. Lần này. Cùng nguyên thẻ đấu tranh thời gian. Rõ ràng kiên trì hồi lâu sau. Mới miễn cưỡng bị thua lại một tên sinh viên năm ba thua. Chỉ là. Tử Dương chiến đấu học viện người đều tràn ngập mừng rỡ, mặc dù thua, nhưng là bọn hắn cũng càng ngày càng tiếp cận thắng lợi. Lại đến để tiểu bạch nghỉ ngơi một lát, lại một tên đệ tử xuất thủ. Lần này, chiến đấu thời gian dài hơn. Thất bại nhưng mà, tại lại một lần chiến đấu bắt đầu, nguyên thẻ vậy mà ở thế yếu đúng thí. Tại đối mặt từng cái càng ngày càng mạnh tuyển thủ. Tiểu bạch rèn luyện đến tam tinh đỉnh phong ưu thế. Cuối cùng không có. Lại bị đối diện toàn diện áp chế tiểu cô nương. Lần này ta sợ là muốn thắng. Vị kia sinh viên năm ba thần thanh khí sảng nói. Thật, mặc dù năm thứ ba đại học khi dễ người ta một cách tiểu cô nương có chút không thích hợp. Thế nhưng là dù sao cũng so bị quét ngang mạnh mẽ à, cái này nếu như bị đánh xuyên qua. Mới là thật dọa người cũng may. Hắn bây giờ toàn diện áp chế nguyên thẻ, rốt cục. Muốn thắng ầm ầm tại hắn cường đại công kích đến. Tiểu bạch nguyên thẻ không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Toát ra quang hoa. Cũng là càng ngày càng yếu ớt. Muốn thắng Tử Dương chiến đấu học viện các học sinh tâm thần kích động. Rốt cục thắng các lão sư cũng là vui mừng. Như thế. Cũng không tính là quá mức xỏa người ai nhưng mà. Đúng lúc này, chiến đấu bên trong kia cho tới nay, chưa hề động đậy tiểu cô nương bỗng nhiên có chút sơ tay lên cầm ra bị áp chế thật lâu nguyên thẻ nhẹ nhàng vung qua. Oanh nguyên thẻ tốc độ tiêu thăng ăn kia sinh viên năm ba theo bản năng thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Nhưng mà, làm nguyên thẻ giáng lâm một khắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Oanh tất cả lực lượng trong nháy mắt băng liệt. Kia rõ ràng đã bị hắn áp chế gần như không phát huy ra lực lượng nguyên thể. Lại giờ khắc này phát huy ra siêu việt bản thân thực lực gấp 3 trở lên uy năng âm hắn tại chỗ tựu bay tứ tung ra ngoài. Treo ở học viện trên cửa chính. Lung lay sắp đổ. Soạt toàn trường một mảnh yên lặng. Cái này sao có thể Tử Dương học viện học sinh đột nhiên đứng lên. Tại sao có thể như vậy muốn nhìn liền muốn thắng A rõ ràng hẳn là thắng A tiểu cô nương kia chỉ là phất phất tay. Nguyên thẻ làm sao cùng ăn kích thích tố đồng dạng trở nên mạnh như vậy đó căn bản không khoa học A. Nhưng mà. Giờ phút này. Tử Dương học viện lão sư liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt nghiêm túc. Dùng thực lực của bọn hắn. Tự nhiên nhìn ra nguyên thẻ vì sao hung mãnh như vậy. Vừa rồi cảm giác kia. Ý niệm một vị lão sư trầm giọng nói. Đúng thế. Ý niệm cũng liền giờ khắc này bọn hắn tựa hồ mơ hồ nhớ tới một sự kiện. sớm nhất kỳ. Tựa hồ là đang để nhất học viện luận đàn, bọn hắn đã từng thấy qua kiếm thẻ sư hình thức ban đầu. Lúc ấy cái gọi là trở thành chiến đấu chế tạp sư bảy đại tiêu chuẩn bên trong. Có một cái tiêu chuẩn tựa hồ liền là ý niệm. Siêu thần chế tạp sư 26 chương 245 sư phụ. Đây không phải kiếm thẻ sư tiêu chuẩn thấp nhất A Tử Dương chiến đấu học viện. Giờ phút này, hiện trường một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người còn tại trong rung động. Đừng nói Tử Dương chiến đấu học viện những người kia. Tự liền Tiểu Nghiêm cùng Lý Hảo Nhiên lúc này cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Ý niệm lại là ý niệm, thân là kiếm thẻ sư, bọn hắn tự nhiên nhớ rõ kiếm thẻ sư bảy đại tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì say đắm ở thẻ linh nhuộm màu, bọn hắn đã quên kiếm thẻ sư tiêu chuẩn. Thậm chí quên bọn hắn trở thành kiếm thẻ sư thời điểm cố gắng đúng là như thế. Lý Hảo Nhiên cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Lúc trước vì trở thành kiếm thẻ sư, hắn không ngừng rèn luyện nguyên thẻ, rèn luyện ý niệm, rèn luyện thân thể. Hắn cũng là trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Nó cũng là đi qua rất nhiều đường. Cuối cùng mới trở thành kiếm thẻ sư. Thế nhưng là chính mình tựa hồ dần dần quên đi kiếm thẻ sư cơ sở, mà đại sư tỷ đâu ngươi ngó ngó. Đánh bại đại nhất đại nhị, dùng chính là cái gì cơ sở kiếm thẻ sư tiêu chuẩn một trong. Nguyên thẻ rèn luyện, bởi vì nguyên thẻ cố gắng rèn luyện cùng rèn luyện. Nguyên thẻ cường độ bảo trì tại tam tinh đỉnh phong. Sở dĩ đại sư tỷ mới có thể đơn giản quét ngang đại nhất đại nhị học sinh kia, đánh bại năm thứ ba đại học đâu cơ sở kiếm thẻ sư tiêu chuẩn một trong. Ý niệm rèn luyện, đại sư tỷ đem ý niệm của mình cùng nguyên thẻ kết hợp. Cuối cùng bộc phát ra thực lực cường đại. Cái này chẳng lẽ không phải kiếm thẻ sư căn bản sao? Dùng thẻ thay mặt kiếm kiếm có thể. Thẻ vì cái gì không được? Cái này mới là kiếm thẻ sư chân chính chỗ cường đại. Nghĩ tới đây, Lý Hảo Nhiên càng thêm xấu hổ. Hắn biết rõ đại sư tỷ là thông qua loại phương thức này tới nhắc nhở bọn hắn phải nhớ đến cơ sở, không muốn mơ tưởng xa vời. Nắm giữ cơ sở mới thật sự là cường đại. Thế là hắn cùng Tiểu Nghiêm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hổ thẹn. Quả nhiên chỉ có đại sư tỷ lính ngộ sư phụ tinh túy, khó trách đại sư tỷ có tư cách có thể sát người chiếu cố sư phụ. Chỉ là bọn hắn không biết là giờ phút này sư phụ của bọn hắn đại nhân cũng lâm vào mê mang bên trong. Chờ chút, ý niệm cách đồ chơi này nói như thế nào đây? Người bình thường ý niệm bởi vì quá mức giải rác, căn bản ở vào không thể dùng trạng thái tốt. A chỉ có tinh tu đến tới trình độ nhất định về sau mới có thể có đi. Hắn lúc trước cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, tại nguyệt ảnh truyền thừa bên trong đi qua ma luyện mới có được cường đại ý niệm. Thế nhưng là làm sao cảm giác mấy tên này đều có đâu? Các ngươi đều có ý niệm? Lục Minh kinh ngạc. Đúng vậy a. Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Đây không phải kiếm thẻ sư tiêu chuẩn thấp nhất sao? Lục Minh trầm mặt. Nha, đúng rồi. Nghĩ tới, lúc ấy tựa như là như thế viết. Chính hắn đều quên. Thế nhưng là mấy cái này đồ đệ giống như chưa, thế mà mỗi người đều rèn luyện ý niệm lại nói. Giống như lúc này nói cho bọn hắn, chính mình lúc ấy chỉ là tùy ý cho kiếm thẻ sư gia tăng độ khó, tùy ý viết lên, có thể hay không bị đánh chết đâu. Khụ khụ, vẫn là thôi đi. Lục Minh tằng hắng một cái, có chút chột dạ nhìn về phía nơi xa. Mà giờ khắc này, Lý Hảo Nhiên cùng Tiểu Nghiêm liếc nhau cũng có chút mờ mịt. Sư phụ vì cái gì hỏi như vậy? Bất quá nhìn xem xa xa Tiểu Bạch, bọn hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Sư phụ, đây là tại thúc giục bọn hắn a. Ngươi xem một chút các ngươi rèn luyện ý niệm nhưng xưa nay không cần, cùng không có học qua khác nhau ở chỗ nào? Sở dĩ sư phụ mới có thể chất vấn bọn hắn, các ngươi học qua ý niệm kia là sư phụ thúc giục, càng là sư phụ yêu chi thâm trách chi cắt, nhưng lại không muốn bọn hắn mặt mũi có sai lầm yêu mến a. Tạ sư phụ dạy bảo. Lý Hảo Nhiên hổ thẹn. Đúng vậy a, chính bọn hắn đều quên nữa nha. Dù sao lúc trước vì đạt tiêu chuẩn kiếm thẻ sư, hắn kinh lịch bao nhiêu cực khổ. ý niệm cũng là kiếm thẻ sư ít không thể thiếu một quan, chỉ là trở thành kiếm thẻ sư về sau ngược lại lười biếng, mỗi ngày chơi đùa xà nhiễm nhuộm màu, lại đem ý niệm xem như là khảo hạch, mà khảo hạch tồn tại đơn giản dọa người suy nghĩ kỹ một chút. Sư phụ đã đem ý niệm xem như tiêu chuẩn, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, tạ sư phụ dạy bảo. Tiểu Nghiêm cũng phi thường hổ thẹn, khó trách chính mình rõ ràng cùng sư phụ đồng dạng đều là tam tinh kiếm thẻ sư, hơn nữa còn có được năng lượng chiến sĩ thời điểm rèn luyện thân thể, vậy mà đánh không lại ngũ tinh người tu luyện, quá mất mặt, là bởi vì cơ sở không vững chắc a. Sở dĩ sư phụ cùng đại sư tỷ mới tới, bọn hắn không chỉ muốn xả giận, càng muốn hơn cho bọn hắn nhìn xem đến cùng cái gì mới là kiếm thẻ sư. Nghĩ tới đây, Tiểu Nghiêm trong lòng ấm áp, sư phụ cùng đại sư tỷ đối bọn hắn thật tốt. Lục Minh kỳ quái nhìn đồ đệ này một chút, kỳ quái hắn dạy bảo cái gì ngọa tào, cái này hai đồ đệ não tử không hồi hư mất đi a. Được rồi, xấu tựu hỏng, dù sao cũng không phải thân đồ đệ. Nghĩ tới đây, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía giữa sân, vẫn là nhìn Tiểu Bạch chiến đấu đi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiểu Bạch cái này siêu cấp thiên tài chân chính sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Dù sao nha đầu này gần nhất giống như so với mình còn hàm ngư mà nói. Mà giờ khắc này, Tử Dương học viện thầy trò bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nhất là một chút kiếm tu, bọn hắn thân là kiếm tu, tự nhiên thấy được cái này một thẻ ảo diệu. Cũng liền lúc này, bọn hắn mới sắc mặt khó coi phát hiện một sự kiện. Nguyên lai, tận đến giờ phút này, tiểu cô nương mới nghiêm túc. Nguyên lai trước đó thời điểm chiến đấu, tiểu cô nương cho nên ngay cả ý niệm đều chẳng muốn phóng, đúng thế. Thân là kiếm tu, bọn hắn quá rõ ràng, có ý niệm tăng phúc cùng không có ý niệm tăng phúc hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cho nên nói, trước đó chiến đấu, tiểu cô nương đều là tại vẩy nước. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng khổ sở hơn. Cái này mẹ nó, ầm một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Tiểu Bạch rốt cuộc xuất thủ, sinh viên năm ba không ai cản nổi. Ầm ầm ầm, lần lượt từng thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Những cái kia không cam tâm xông lên sinh viên năm ba tuyệt vọng phát hiện, thời khắc này Tiểu Bạch cường hãn đến làm cho người phẫn nộ tình trạng. Bọn hắn căn bản ngăn không được miêu sát vẫn là miêu sát hồi lâu. Thanh âm non nớt vang lên lần nữa. Còn có ai vịt soạt, hiện trường một mảnh yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tử Dương chiến đấu học viện sở hữu thầy trò sắc mặt đều xanh xám. Một cách 12 tuổi tiểu cô nương đem bọn hắn học viện đại nhất, đại nhị, năm thứ ba đại học toàn bộ quét ngang. Mất mặt quá mức rồi, phế vật. Một cái sinh viên năm bốn phẫn nộ. Đám người kia xông không đến tứ tinh còn chưa tính, thế mà liền một cái tiểu cô nương đều đánh không lại, đáng tiếc. Mình đã đến tứ tinh, nếu như là năm ngoái, hắn năm đó năm thứ ba đại học thời điểm, thế nhưng là danh xưng cùng giai vô địch tồn tại. Thậm chí đến năm ngoái thời gian này điểm, hắn liền đã đột phá đến tứ tinh, không nghĩ tới phía sau hắn một giới như thế kém cỏi, là rất phế vật. Một cái khác sinh viên năm bốn âm thanh lạnh lùng nói, cái này mấy lần học sinh không được. Những học sinh kia trầm mặc. Đối mặt có được tứ tinh thực lực học trưởng, bọn hắn căn bản không dám phản bác. Lục Minh, không sai biệt lắm, quên đi thôi. Một vị lão sư nhìn về phía Lục Minh. Hắn biết rõ Lục Minh tại sao đến. Nói cho cùng, còn là bởi vì Lý Hảo Nhiên chuyện bị đánh. Nguyên bản học sinh ở giữa đùa giỡn, có cái bao che cho con lão sư xuất thủ, lúc này mới chọc giận Lục Minh. Hiện nay, bọn hắn Tử Dương học viện mặt cũng vứt sạch. Không sai biệt lắm nên kết thúc a. Nói cái gì đó, Lục Minh kinh ngạc. Chúng ta đây là hội giao lưu à? Chủ yếu là ngã ba đường học viện cùng Tử Dương học viện giao lưu. Ta nói không tính a. Chủ yếu là trường học an bài. Ha ha. Tử Dương lão sư tiếu tiếu, lão tử tin ngươi tà. Ngươi chờ một chút. Lục Minh tìm kiếm sư phụ mang đội. Lão sư, ngươi ở chỗ nào hồi lâu? Quần chúng vây xem bên trong, An Mộ Phong rất điệu thấp đi tới. Ngày làm sao tránh người xem bên trong đi, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ta sợ bị đánh. An Mộ Phong rất thành thật nói. Hắn luôn cảm thấy đi, ngươi vọt tới nhân ra cửa trường học khiêu khích còn ngăn cửa, là một loại rất thiếu đánh hành vi. Nhất là thắng tình huống dưới. Huống hồ. Hắn chỉ có Tam Kinh cùng Lục Minh. Tiểu Bạch những thiên tài này không giống. Hắn là chân chính Tam Tinh A Lộc Minh. Tiểu Bạch những người này mới là giả Tam Tinh, trời mới biết bọn hắn vì cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến. Tóm lại bọn hắn cùng bình thường Tam Tinh không giống, sở dĩ làm sư phụ mang đội, hắn thực lực mới là yếu nhất mà lại cũng không có bối cảnh. Loại tình huống này hắn làm sao dám ra mặt. Nghe nói nhiệm vụ lần này về sau, trước khi đến, hắn đã viết xong di chúc. Ngài nhìn, lần này hội giao lưu muốn tiếp tục sao? Lục Minh nhìn về phía An Mộ Phong. A, An Mộ Phong một mặt mộng bức. Cái này ta làm sao biết? Hắn nhìn xem Tử Dương lão sư ánh mắt mong chờ. Lại nhìn xem Lục Minh một bộ thần bí biểu lộ. Đang muốn nói cái gì? Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng. Ta còn muốn thử một chút đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói. Có nắm chắc không? Lục Minh hỏi. Không biết đâu. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền là muốn thử xem. Được, Lục Minh đồng ý, nếu như thế, khiêu chiến đi. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo lên tiếng. Thế là, Tiểu Bạch thân ảnh nho nhỏ lần nữa đi qua. Ngăn chặn Tử Dương học viện cửa chính. Thận trọng nói ra. Ta muốn khiêu chiến sở hữu học sinh, soạt toàn trường yên tĩnh. Khiêu chiến, sở hữu. Đây chẳng phải là nói đại học năm 4 đều tính toán tiến vào hoa, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Điên rồi, điên rồi, tiểu cô nương này triệt để điên rồi. Phải biết, mặc dù sinh viên năm thứ tư cũng là vàng thau lẫn lộn, nhưng là cuối cùng có một ít thiên tài đã đột phá đến tứ tinh, mà có chút học sinh thậm chí đã tứ tinh trung giai, tứ tinh một cái cử đại phong thủy lĩnh tam tinh. Tứ tinh ở giữa chinh lịch. Kia là một đầu dòng sông to lớn mà. Tiểu cô nương này. Vậy mà vượt cấp khiêu chiến tứ tinh, cái này không riêng gì can đảm vấn đề. Càng giống là một loại to lớn nhục nhã. Nàng tại nhục nhã cái này học viện oanh vô số thầy trò đứng lên. Ngươi quá mức, vì kia phụ trách giao lưu lão sư giết người đồng dạng ánh mắt tại Lục Minh cùng An Mộ Phong trên thân đảo qua. Các ngươi chẳng lẽ không biết dạng này hội trở nên gay gắt mâu thuẫn sao? Khiêu chiến sở hữu học sinh, các ngươi chẳng lẽ không biết này lại để các học sinh hiểu lầm sao? Lão sư rất phẫn nộ. An Mộ Phong khóc không ra nước mắt. Lão sư, điều này cùng ta thật không có gì quan hệ à? Hiểu lầm cái gì? Lục Minh kinh ngạc. Hiểu lầm ngươi đang gây hấn với chúng ta toàn bộ học viện. Lão sư chính xác đạo. Hắn biết rõ. Lục Minh là muốn cho cái này tiểu bạch cô nương lịch luyện thoáng cái. Thế nhưng là loại phương thức này không đúng, dạng này khiêu khích sẽ khiến sở hữu học sinh lửa giận, không có hiểu lầm a. Lục Minh gãi đầu một cái, liền là đang gây hấn với các ngươi a. Ngươi, lão sư con mắt đột nhiên trừng lớn. Ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Buồn cười. Lúc này muốn thu tay. Cho phép ngươi tiểu bạch muốn chơi. Liền để nàng đùa đi. Khó được nha đầu này vui vẻ như vậy. Hắc. Lão Giang đầu nói muốn để nàng rời xa chiến đấu, rời xa nguy hiểm. Thế nhưng là làm thế giới này một phần tử, lại có thể nào tránh cho những này ăn. Tạm thời xem như một điểm nguy cơ ứng đối luyện tập đi. Rất tốt. Vậy lão sư hít sâu một hơi. Nếu như thế, so tài xem hư thực đi. Vừa rồi hắn là thật tâm không muốn đánh. Dù sao sinh viên năm 4 đã đến tứ tinh, đánh thắng cũng không có ý gì, còn chưa đủ mất mặt. Thế nhưng là Lục Minh nói đều nói phần này bên trên, còn có thể làm sao? Thế là hắn sẽ tới Tử Dương học viện trận doanh, chỉ nói một câu, giành được đẹp một chút. Rõ những cái kia sinh viên năm 4 đã sớm hưng phấn lên. Bọn hắn đã chờ lâu rồi, mặc dù tứ tinh người tu luyện xuất thủ có chút khi dễ người. Thế nhưng là bọn hắn nhất định phải thắng một lần. Ta đến một cái tứ tinh người tu luyện xung phong nhận việc. ta tới đi, ngươi quá yếu, vạn nhất lật xe. Một vị khác tứ tinh người tu luyện nói. Cút ngươi thua, lão tử đều sẽ không thua người tu luyện kia giận dữ. Các ngươi nhao nhao cái sắm, hai cái nhược kê, ta đến tương đối phù hợp. Lại một người tu luyện nói. Mấy cái tứ tinh người tu luyện đều muốn thử xem. Bọn hắn biết rõ. Đã muốn ra sân. Có thể chỉ có một lần cơ hội dù sao. Đây là tứ tinh đối tam tinh chỉ là. Đúng lúc này. Ta tới đi. Một cái thanh âm đạm mạc xuất thủ, đám người tâm thần run lên. Là hắn soạt, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía trong học viện. Nơi đó. Một cái vóc người thon dài nam sinh đi tới. Chung quanh nhàn nhạt thanh phong vần quanh. Rất là xuất khí. Ngô đại ca vậy mà đến rồi, đúng vậy a. Nghe nói hắn đã tứ tinh trung giai, ta đi. Loại kia hắn lúc tốt nghiệp. Chẳng phải là có cơ hội tứ tinh cao giai, trời mới biết, nói không chừng còn có cơ hội ngũ tinh đâu. Các học sinh nghị luận ầm ĩ. Ngô canh tử dương chiến đấu học viện tối cường học sinh không có cái thứ hai, vị này danh khí đặc biệt cao. Cơ hồ là theo đại nhất nổi danh. Đại nhị. Năm thứ ba đại học. Mỗi một cách niên kỷ đều là đệ nhất. Sở dĩ đến cũng là công nhận đệ nhất, ngươi không phải đang bế quan a, lão sư hỏi. Nghe nói chuyện nơi đây, tới xem một chút. Ngô canh mỉm cười. Thật lâu không có gặp được thú vị như vậy sự tình. Thế là. Hắn đi hướng cửa trường học. Tiểu cô nương, liền là ngươi muốn tìm hấn học viện chúng ta, Ngô canh ôn nhu nói. Đối diện. Tiểu bạch có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. A. Ngô canh hơi có chút tự đắc. Thân là Tử Dương học viện nhân khí cao nhất người tu luyện. Hắn đã sớm quen thuộc tràng diện này. Đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên. Hắn bị sau lưng một cái lão sư trực tiếp túm trở về. Ai, Ngô canh có chút mộng. Lão sư xem xét xa xa Lục Minh một chút. Thật sâu thở dài. Đừng nói nhảm. Trực tiếp đồng thủ đạp ngựa, các ngươi những này xấu bức đều cái gì mau bệnh, nhất định phải khoe khoang cái này, vừa rồi một cái hàng đã bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Ngươi còn tham gia náo nhiệt, ngươi lúc tiến vào. Chẳng lẽ liền không có nhìn thấy Lục Minh sao, so cái gì không muốn so nhan giá trị, hảo hảo đánh nhau không được a. Ai, Ngô canh mờ mịt. Là dạng này a, thế nhưng là lão sư không phải nói muốn thắng được đẹp một chút a. Chẳng lẽ dựa vào mị lực chinh phục đối phương, làm cho đối phương từ bỏ, không phải giành được càng xinh đẹp sao, từ bỏ ngươi ý nghĩ. Lão sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho ta hào hào đánh tốt a. Ngô canh thâm biểu tiếc nuối. Ai, lão sư thật sự là quá thiện lương, loại thời điểm này còn muốn lấy cho đối phương lưu mặt mũi. Thế là Ngô canh lần nữa trở về chiến trường. Hắn nhìn trước mắt rất là ngượng ngùng tiểu bạch cô nương. Mỉm cười. Nhìn không được dùng ôn nhô ngữ khí nói ra. Vậy ta cần phải toàn lực động thủ à, tiểu bạch. Tốt, tốt muốn đánh người. Hưu tiểu bạch cảm giác tiểu bạch suy nghĩ. Giờ khắc này ý niệm tăng phúc trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Oanh, đáng sợ công kích nổ tung. Ngô canh nhíu mày, trước mắt bỗng nhiên hiện hiện một cái năng lượng bình chướng. Oanh oanh từng tiếng oanh minh. Năng lượng lá chắn vỡ vụn, Ngô canh mạc mạc khóe miệng tiên huyết. Thú vị. Nụ cười trên mặt hắn thu liếm. Hắn không nghĩ tới. Tiểu bạch một cái thẻ bài công kích. Liền hắn tứ tinh nguyên tố sư năng lượng bình chứng đều có thể đánh vỡ. Cô nương này lực công kích. Xem ra ta phải nghiêm túc. Hắn trở nên nghiêm túc. Quanh tứ tinh trung giai lực lượng bỗng nhiên bộc phát, từng đầu nguyên tố hỏa diễm ở chung quanh thiêu đốt. Trong hư không cùng tiểu bạch nguyên thể giao phong. Từng đạo hỏa diễm nổ tung. Lại trong nháy mắt đem tiểu bạch áp chế, đúng thế. Hắn trung quy là tứ tinh trung giai, năng lượng của hắn phẩm chất cùng uy năng quá cao. Oanh oanh tiểu bạch dần dần ở thế yếu. Dù là. Bây giờ ý niệm hợp nhất nguyên thể, thân ảnh của nàng tại kia đầy trời nguyên tố hỏa diễm bên trong. Nhìn qua như thế nhỏ bé. Sư phụ Tiểu Nghiêm cùng Lý Hảo Nhiên đều rất lo lắng. Bọn hắn nhìn ra được. Cái này tứ tinh trung giai gia hỏa thực lực không tầm thường. Đối nguyên tố khống chế cũng là thuận buồm xuôi gió. vượt xa phổ thông người tu luyện mà tiểu bạch đâu tam tinh sơ giai tiểu bạch năng lượng cũng còn không có rèn luyện qua đây hai người đẳng cấp. Đã vượt qua một lớn cách đại giai tầng vượt qua này làm sao đánh bọn hắn dù sao không phải sư phụ bọn hắn đến. Duy nhất vượt cấp. Cũng vẻn vẹn chỉ là vượt qua một cái cấp bậc mà. Đại sư tỷ nàng. Lý Hảo Nhiên lo lắng. Không sao. Lục Minh rất là bình tĩnh. Hắn cho tiểu bạch tối cường phòng ngự, đã vô dụng, nói rõ an toàn. Vâng. Lý Hảo Nhiên cùng tiểu nghiêm chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Oanh oanh hỏa quang bắn ra bốn phía. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở kia bị ngọn lửa bao phủ nho nhỏ thân ảnh bên trên. Nhìn xem nàng có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị ngọn lửa bao trùm. Kết thúc đi Ngô Canh quát to một tiếng. Oanh vô cùng vô tận hiện lên, đem chung quanh hỏa diễm quét ngang, lại hình thành một đầu cử long. Giống hỏa diễm cử long cuốn tới. Kết thúc. Đúng vậy a, đáng tiếc tiểu cô nương này. Ngô Canh học trưởng quá mạnh. Không có chút nào lực phản kích a. Mọi người thở dài. Tiểu cô nương này mạnh thì mạnh. Trung quy là tứ tinh phía dưới nàng nếu là khiêu chiến phổ thông sinh viên năm 4 có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc. Bên này vừa ra tay liền là tối cường Ngô Canh học trưởng. Tiểu bạch không có bất kỳ cái gì phần thắng bất quá. Dạng này cũng tốt. Bọn hắn Tử Dương học viện cũng coi là vãn hồi một chút danh dự. Nghĩ tới đây. Bọn hắn nhìn về phía giữa sân. Cái kia gọi tiểu bạch cô nương. Đối mặt ngút trời mà tới cử long. Lại không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là lặng lặng nắm bắt trong tay nguyên thẻ. Lại nhắm mắt lại. Ai nàng từ bỏ không biết. Đám người ngạc nhiên ánh mắt nhìn lại. Thời khắc mấu chốt này tiểu cô nương này đến cùng đang làm gì oanh hỏa long quét sạch. Kia to lớn hỏa long tựa hồ mang theo gió lúc mà đến, khí tức kinh khủng cùng sức gió ưu tiên vọt tới tiểu. Cô nương tại khắp thiên hỏa ánh sáng bên trong. Váy bay múa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chiếu rọi ra đỏ rực hỏa quang. Chỉ là. Giờ khắc này. Nàng lại cũng không có rút đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy trước nay chưa từng có nghiêm túc. Oanh hỏa long giáng lâm. Lửa cháy ngập trời bao trùm, truyền đến kinh khủng oanh minh. Trong mơ hồ, tựa hồ một cách mang theo giọng non nớt rõ ràng hiện hiện. Phong giả siêu thần chế tạp sư 26 chương 246 Ngô Canh đã chết. Có việc hóa vàng mã. Tử Dương chiến đấu học viện. Mọi người ngừng thở, nhìn xem cửa học viện. Oanh oanh kia to lớn hỏa long xoay quanh mà tới uy lực dọa người. Thậm chí, một số người đều sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đầu kia hỏa long, lại không có nổ tung đúng thế. Nó thân thể cao lớn quét sạch, đem tiểu cô nương kia bao gồm thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng dữ dội lay động qua. Kia vô tận hỏa quang bắt đầu tiêu tán. Kia cuốn tới hỏa long. Giống như xông vào một cái vòng xoáy bên trong. Khắp thiên hỏa chỉ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị co rút lại. Ông ông thế giới màu đỏ rực trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Sở hữu hỏa quang ngưng tụ tại một điểm. Nơi đó. Một tấm nguyên thẻ không ngừng lấp lóe. Chính diện. Là một đầu phẫn nộ hỏa long. Mặt sau. Hiện ra líp nha líp nhíp văn lộ. Những văn lộ kia không giống như là bình thường năng lượng chế tác. Mỗi một đạo văn lộ phía trên đều lóe ra đỏ nóng lên quang huy. A phát sinh cái gì con rồng kia đâu quần chúng vây xem mờ mịt. Nhưng mà giờ phút này rất nhiều người lại nhìn chòng chọc vào kia trong hư không lơ lửng nguyên thể. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Phong trang lại là phong trang bọn hắn con mắt chừng lớn, bọn hắn không thể tin được. Nguyên thẻ phong trang năng lực. Bọn hắn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là phong trang tính hạn chế quá mạnh. Một cái sơ sẩy. Vậy liền thành công kích hiệu quả sở dĩ. Cho dù là tại thỉnh cầu chế tạp sư định chế thẻ bài thời điểm. Cho dù là chuyên môn đối nguyên thẻ thi triển năng lực chính là đều muốn vạn phần cẩn thận. Để nhất. Hoàn mỹ phù hợp. góc độ công kích phải cùng nguyên thể phong trang góc độ bảo trì nhất trí cùng một cấp độ, cùng một phương hướng, cùng một tọa độ. Nhất định phải hoàn mỹ phù hợp một cái sơ sẩy chế tạp sư có thể trực tiếp tự lạnh. Thứ hai, tốc độ nhất trí nguyên thể nhất định phải cùng năng lượng bảo trì cân đối tốc độ một cái sơ sẩy trực tiếp lật xe. Thứ ba, phong trang thời cơ. Chờ chút, nguyên thể phong trang năng lực thật quá khó khăn. Dưới tình huống bình thường, nguyên thể đều cố định tại nguyên chỗ, tại cùng một cái mặt bằng bên trên. Đi qua vô số lần tính toán, đi qua các loại dụng cụ phụ trợ, tính toán tốt tốc độ cùng vị trí, mới có thể phong trang coi như thế, cũng có thể thất bại. Sở dĩ trực tiếp phong trang không tồn tại ban đầu còn có người loại suy nghĩ này, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người không nghĩ. Nhưng mà tiểu cô nương này trong chiến đấu phong trang vậy mà thi triển thành công, đây chính là lập thể không gian à, căn bản không có người phối hợp à. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ khi nhìn đến đầu kia hỏa long thời điểm, tiểu cô nương trước tiên tự phân tích ra đầu này hỏa long tốc độ, bộc phát điểm, góc độ công kích, chờ chút hết thầy tin tức. Sau đó, dùng nguyên thể tương ứng làm ra ứng đối, cuối cùng hoàn mỹ phong trang cái này. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, tự liền Lý Hạo Nhiên đều mộng bức. Phong trang chiến đấu bên trong phong trang đây cơ hồ là mỗi một cái chế tạp sư có được qua mộng tưởng. A, hắn năm đó thử qua sự tình, thất bại. Dù là thành kiếm thẻ sư cũng không thành công. Mà đại sư tỷ thi triển ra ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡng ép phong trang một đầu tứ tinh nguyên tố long bá khí vô cùng đây. Đây là như thế nào thiên phú a? Đại sư tỷ ngưu phê phá âm Lý Hạo Nhiên xuất phát từ nội tâm hô lên câu nói này. Trước kia có lẽ là bởi vì bối phận mà tôn kính, nhưng mà hắn là thật phục quả nhiên. Đại sư tỷ liền là đại sư tỷ. Còn có, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua sư phụ thần sắc. Ân, sư phụ bình thản như nước. Quả nhiên, khó trách sư phụ vừa rồi như thế bình tĩnh. Nguyên lai sư phụ đã sớm biết hết thảy. Tại hắn cùng tiểu nghiêm còn tại nhuộm màu giai đoạn thời điểm, sư phụ cùng đại sư tỷ đã sớm đi đến một cách bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên hung hăng nắm chặt song quyền. Yên tâm, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Còn có, chiến đấu bên trong phong trang ta nhất định sẽ cố gắng học hội. Giờ khắc này, bên cạnh hắn tiểu nghiêm cũng là kích động toàn thân run rẩy. Chỉ có Lục Minh bình thản như nước, để hai vị đồ đệ phát ra từ nội tâm bội phục. Chỉ là bọn hắn không biết, giờ phút này Lục Minh cũng là một mặt mộng bức. Ngoại tào tiểu bạch thế mà thành công trong ấn tượng. Tiểu bạch chưa từng luyện chiến đấu bên trong phong trang cái đồ chơi này, Lục Minh cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ hắn thử qua rất nhiều lần, thỉnh thoảng sẽ thành công, nhưng là phần lớn thời gian đều sẽ thất bại. Sở dĩ Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Bạch đâu? Lục Minh nhớ rõ, nàng chưa hề luyện tập qua. Thật, bởi vì mỗi lần hắn luyện tập thời điểm, Tiểu Bạch đều là vụng trộm nhìn xem chính mình bên cạnh nhăn hàm ngư rất đây này. Sở dĩ lần này tới nơi này để Tiểu Bạch xuất thủ, cũng là nghĩ khích lệ thoáng cái Tiểu Bạch để nàng càng thêm cố gắng. Phải giống như chính mình cái này sư phụ đồng dạng chăm chỉ hơn mới đúng. Nhưng mà ân, Lục Minh nhìn xem bầu trời trong xanh, dư vị thoáng cái đã biến mất hỏa long. Nga, cái này mẹ nó làm sao phong trang thành công cái đồ chơi này? Mặc dù nghe đơn giản, thế nhưng là người đầu óc dù sao không phải máy tính. Ngươi không có khả năng lập tức, trong thời gian ngắn như vậy, tính ra tất cả mọi thứ a. Để ngươi tại chiến đấu trong nháy mắt tính toán một một rất đơn giản. Thế nhưng là giống như đi lên tựu cho ngươi một cái tê áp xích o sơ, lại cả một chút si tỏa độ diễn toán. Cái này ai chịu nổi? Lục Minh lúc trước thử qua, giống như cho hắn thời gian chậm rãi diễn toán, một điểm vấn đề không có. Chiến đấu bên trong nha. Ha ha, nhưng mà Tiểu Bạch thế mà thành công, đây coi là cái gì thiên phú tốt trí nhớ tốt? Lục Minh nghĩ đến thật lâu, rốt cuộc có chấm dứt luận đây là chính mình giáo thật tốt. Giờ phút này, Tử Dương học viện người cũng đều phi thường chấn động. Bọn hắn biết rõ tiểu cô nương này thiên phú kinh người, nhưng là từ chưa nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả trực tiếp phong trang đều có thể làm đến. Phải biết đây chính là truyền thuyết a. Phong trang Ngô Canh cũng là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ngô Canh trầm giọng nói, bất quá đến cùng mới thôi đi. Ngươi coi như có thể phong trang một cách lại như thế nào, ta để ngươi nhìn xem. Ta đến cùng có thể. Oanh hắn muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng mà ngay lúc này tiểu bạch có chút giơ tay lên. Ông nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Kia nguyên thẻ phía trên lại dần hiện ra làm cho người kinh dị hồng quang. Từng đạo lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Tiểu bạch trong tay vậy mà xuất hiện một tấm hỏa hồng sắc thẻ bài. Đây là Ngô Canh sắc mặt đại biến. Thảo nguyên thẻ ngưng hiện một cách tam tinh sơ giai người. Làm sao lại nguyên thẻ ngưng hiện? Soạt hắn không chút do dự rút lui. Nhưng mà thôi, Hưu Tiểu Bạch ném ra tấm thẻ này bài. Oanh, thẻ bài trên không trung tiêu tán. Hóa thành một đầu to lớn hỏa long, kia mới vừa rồi bị thôn phệ hỏa long. Vậy mà xuất hiện lần nữa. Hướng về Ngô Canh phóng đi. Trong nháy mắt đem Ngô Canh bao phủ. Oanh, Ngô Canh bay rớt ra ngoài, toàn thân đen nhánh. Soạt, thế giới triệt để an tĩnh lại. Nguyên thẻ ngưng hiện lại là nguyên thẻ ngưng hiện tam tinh, năng lượng đạt tới đỉnh phong về sau. Đột phá trước đó nhất định phải hoàn thành một bước kia. Tiểu cô nương này vậy mà tại tam tinh sơ giai liền đã hoàn thành đại sư tỷ Ngưu Phê Phá Âm. Lý Hảo Nhiên cùng Tiểu Nghiêm triệt để biến thành tiểu fan hâm mộ. Đây mới là kiếm thẻ sư áo nghĩa, bọn hắn tự biết không có sư phụ như thế kinh diễm tuyệt mới. Mở ra một cách mới chức nghiệp, có đôi khi cũng vô pháp lính ngộ sư phụ tinh túy. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn còn có đại sư tỷ, bọn hắn hoàn toàn có thể theo đại sư tỷ nơi này học tập kiếm thẻ sư áo nghĩa ăn. Sư phụ tinh túy, đi qua đại sư tỷ cảm ngộ, bọn hắn cũng liền lại càng dễ lính hội. Chỉ là bọn hắn không biết, giờ phút này Lục Minh cũng mộng. Phong trang, hắn đang không ngừng nếm thử, chỉ là một mực không thành công. Hắn biết rõ, phong trang một khi thành công, lực chiến đấu của mình tất nhiên sẽ bạo tăng. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, phối hợp nguyên thẻ ngưng hiện về sau, cái này hiệu quả càng như thế kinh người. Lấy đạo của người trả lại cho người thứ này, hắn rất dễ dàng liên tưởng đến. Thế nhưng là Tiểu Bạch, đứa nhỏ này, Vô Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn khẳng định, Tiểu Bạch không chỉ thiên tư thông minh, thiên phú kinh người, tự liền đối chiến đấu ngộ tính cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Thiên phú như vậy, đây rõ ràng là một cách khác Lục Nhan. Nhưng mà Giang Phong lại nhất định phải làm cho nàng trở thành chế tạp sư. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nguy hiểm buồn cười. Thế giới này chỗ nào không có nguy hiểm? Lão Giang bị đuổi giết nhiều năm như vậy, hẳn là so với mình rõ ràng hơn mới đúng. Vậy rốt cuộc lại là bởi vì cái gì mà giờ khắc này? Tại yên lặng sau một lát, mọi người bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Tử Dương học viện, đây là bị đánh xuyên qua ngọa tàu. Tất cả mọi người bừng tỉnh. Đúng thế, Tử Dương chiến đấu học viện lại bị Tiểu Bạch cô nương một người đánh xuyên qua từ đầu tới đuôi, theo đại nhất đánh tới đại học năm 4. Không một người là đối thủ của nàng. Có trời mới biết đây mới là một cách 12 tuổi tiểu cô nương. Cách này tiểu cô nương quá mạnh, vẫn là Tử Dương học viện quá yếu, chỉ sợ đều có đi. Soạt, Tử Dương chiến đấu học viện tất cả mọi người mặt xám như cho. Bọn hắn biết rõ, chuyện này một khi truyền đi, bọn hắn chỉ sợ cả đời đều không ngóc đầu lên được. Nhất là những học viện kia công tác các lão sư, tại sao có thể như vậy? Một cách lão sư không dám tin. Sớm biết lúc trước tự ngăn đón tên kia, một cách lão sư tự lẩm bẩm. Lúc trước lão tử đánh Lý Hảo Nhiên sự tình, bọn hắn là biết đến. Bất quá bọn hắn cũng biết Lý Hảo Nhiên không có bối cảnh, đánh tựu đánh đi. Ai có thể nghĩ tới, Lý Hạo Nhiên lại còn có cái sư phụ, còn có cái đại sư tỷ, nếu sớm biết như thế, ai đi trêu chọc bọn hắn còn có. Ngô Canh, tứ tinh trung giai càng như thế phế vật, giờ khắc này tất cả mọi người lòng như cho nguội. Còn như Ngô Canh, đã từng Tử Dương chiến đấu học viện đệ nhất, giờ phút này giống như chó chết nằm. Sớm đã không ai để ý tới. Hắn theo trọng thương bên trong đứng lên, nhìn xem các học sinh thần sắc quái dị, cùng các lão sư thất vọng ánh mắt. Cảm giác đến thế giới này như thế lạ lẫm, không, ta không thể thua, ta muốn thắng. Ta nhất định muốn thắng. Ngô Canh đầu óc nóng lên. Trong mắt đã không có những người khác, chỉ có tiểu cô nương kia vụt khí huyết dâng lên. Hắn nhớ tới lần trước vật kia, cái kia, hắn một mực không dám dùng năng lực. Tới đi, hắn hét lớn một tiếng, oanh thể nổi một cỗ năng lượng bỗng nhiên nổ tung. Thực lực của hắn trong nháy mắt này không ngừng tăng lên, tăng lên. Theo tứ tinh trung giai bắt đầu bạo tăng, không ngừng bắn vọt. Tứ tinh cao giai, tứ tinh đỉnh phong, lại trong nháy mắt tới gần ngũ tinh. Hắn tất cả lực lượng tại thời khắc này thiêu đốt, chỉ vì kia một giây tỏa ra. Ngô Canh, ngươi làm gì? Các lão sư gầm thét. Ta muốn thắng. Ngô Canh từng chữ nói ra. Oanh, lực lượng tăng lên hoàn tất. Oanh, trong chớp nhoáng này, hắn giống như đạn pháo đồng dạng phóng tới Tiểu Bạch. Thiêu đốt hỏa diễm làm xung lực, thời khắc này Ngô Canh tốc độ cùng thực lực đều đã đến tứ tinh đỉnh phong. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn đánh bại Tiểu Bạch. Hắn không thể thua. Hắn không thể như thế xỏa người. Nhưng mà các lão sư lại tỉnh táo lại. Giống như tiểu cô nương này ở cách địa phương này xảy ra chuyện, sợ là muốn dẫn xuất đại họa. Chỉ là bọn hắn muốn xuất thủ lại đã sớm không kịp. Oanh, Ngô Canh hóa thành một đảo lưu quang thẳng hướng Tiểu Bạch. Không ai cản nổi đại sư tỷ Lý Hạo Nhiên, mấy người cũng là trong nháy mắt này xuất thủ. Nhưng mà không ai cản nổi nhanh quá nhanh kia lấp lánh hồng quang cứ như vậy vọt tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch chính mình cũng không có kịp phản ứng, tự bị kia một đảo hồng quang oanh đến trước mặt. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Bạch bao thẻ bên trong một tấm thẻ bài bỗng nhiên lấp lánh quang huy, hưu hàn mang lấp lóe. Kia lấp lánh hồng quang im bặt mà dừng. Tất cả năng lượng, tất cả công kích, toàn bộ oanh đến tấm thẻ kia bên trên. Tấm thẻ bài kia có chút lấp lóe, giống như một mặt tấm chắn, chặn Ngô Canh sở hữu công kích. Sau đó phúc hàn mang lấp lóe, tấm thẻ bài kia lóe lên một cái rồi biến mất, lại trở về nguyên địa. Ngô Canh con mắt đột nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi che cổ của mình. Nơi đó một đầu tơ máu hiện lên, phúc huyết quang văng khắp nơi. Ngô Canh vô lực ngã xuống, chết trong hư không. Chỉ có tấm thẻ bài kia lóng lánh dị dạng quang huy, nó xâm nhiên khí tức nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau, lại lẳng lặng phiêu hồi Tiểu Bạch bao thẻ bên trong, giống như chưa hề xuất hiện qua. Soạt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nuốt thoáng cái nước bọt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì quá nhanh, thậm chí rất nhiều người thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Ngô Canh bỗng nhiên lực bộc phát lượng bạo khởi tập kích. Sau đó tập kích Tiểu Bạch cô nương thời điểm, lại bị tiểu cô nương bao thẻ bên trong một tấm thẻ bài mưu sát. Chân chính mưu sát sau đó liền chết. Mọi người thận trọng liếc nhìn, Ngô Canh mở to con mắt, không dám tin nhìn về phía trước, chết rất bất an tường. Đáng đời đúng đấy. Thắng còn đánh lén tấm thẻ kia là cái gì, thẻ quá kinh khủng. Tiểu Bạch cô nương còn mang theo trong người loại này đòn sát thủ không biết. Nghe nói có bối cảnh người đều có loại này đòn sát thủ. Ta cũng là lần thứ nhất gặp. Lợi hại bất quá, tấm thẻ kia thật là lạ, ở giữa thế mà còn vẽ lấy một con lợn. Đúng vậy a, bất quá uy lực mạnh mẽ a. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Tử Dương chiến đấu học viện người từng cái sắc mặt khó coi. Người chết vẫn là bọn hắn học viện tối cường học sinh, thế nhưng là hắn lại là công kích thời điểm bị người ta áp chủ bài phản kích mà chết. Để bọn hắn liên phát bão tố lý do cũng không tìm tới, nhân ra tiểu cô nương đều không có kịp phản ứng. Vậy thật chỉ là bọn hắn không truy cứu, Lục Minh cũng không có sự định buông tha bọn hắn. Chuyện này quý trường phải chăng hẳn là cho ta một lời giải thích? Lục Minh rất bình tĩnh nói. Thật, hắn tuyệt không sinh khí. Mặc dù tiểu bạc kém chút xảy ra chuyện, nhưng là hắn là một cái rất đại đầu người. Sao có thể bởi vì việc này sinh khí đâu? Hắn chỉ là yên lặng móc ra một chút thẻ bài. Sách thiên thẻ nơ tấm. Mộ phần thẻ nơ tấm. Ai, không tức giận không tức giận, hắn lại lấy ra một chút năng lượng thẻ cùng nguyệt quang thẻ. Đối diện, Tử Dương học viện lão sư sắc mặt lập tức cứng đờ. Mặc dù bọn hắn không biết những này thẻ, nhưng là trong trận đấu Lục Minh dùng thẻ bài thẻ người tràng diện bọn hắn có thể thấy được qua quá nhiều lần. Những này thẻ bài, nhất là những cái kia tứ tinh thẻ bài, cho bọn hắn một loại phi thường cảm giác không ổn vị này. Bọn hắn thật đúng là không thể trêu vào. Nhưng mà đúng lúc này, một người trung niên theo trong sân trường đi ra. Chuyện này sợ là ngươi phải cho ta một lời giải thích đi, trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Soạt hắn nhanh chân đi tới. Mấy cái lão sư lập tức thần sắc nghiêm nghị. Hiệu trưởng, u, v, g, q, q, m. Trung niên nhân khẽ gật đầu. Ngươi tốt, ta là tòa này trường học phó hiệu trưởng. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Chết cũng là học viện chúng ta người. Ngươi dựa vào cái gì muốn bàn giao? Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Còn có, ai quy định chiến đấu bên trong không cho phép bộc phát áp chủ bài Ngô Canh thiêu đốt lực lượng? Hợp tình hợp lý coi như thiêu đốt về sau chính hắn phế đi, đó cũng là chính hắn sự tình. Phù hợp hội giao lưu quy tắc, ngươi có tư cách gì hỏi chúng ta trường học muốn bàn giao? Phó hiệu trưởng khí thế dâng trào. Hắn thân là Tử Dương chiến đấu học viện phó viện trưởng, thân là ngũ kinh người tu luyện, vốn là thực lực cường đại, đương nhiên sẽ không bị Lục Minh bức bách ảnh hưởng đến. Mà lại, ta càng muốn biết rõ, vì cái gì? Là tấm thẻ kia? Phó hiệu trưởng sát ý nghiêm nghị. Tiểu cô nương trên thân tấm thẻ kia, có phải hay không là ngươi nguyên thẻ? Tấm thẻ kia, cái kia màu hồng bé heo. Hắn cảm ứng được Lục Minh một tia khí tức, cứ việc rất yếu ớt, nhưng là kia uy lực khủng bố, kia tốc độ kinh người. Ngoại trừ kiếm thẻ, sư nguyên thẻ còn có thể là cái gì? Ngươi cũng gian lẫn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Minh mỉm cười, kia là tiểu bạch chính mình thẻ bài. Ha ha, vậy ngươi đây này? Phó hiệu trưởng cười lạnh. Nha, nơi này. Lục Minh móc ra chính mình nguyên thẻ, ông nhàn nhạt quang huy lấp lóe, một cái tràn ngập thiểm điện vết sách nguyên thẻ xuất hiện, cùng những cái kia nhiễm nhan sắc yêu diễm tiện hóa khác biệt, xem xét liền là nguyên chấp nguyên vị văn, lộ tràn ngập cảm nhận. Phó hiệu trưởng lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Đoán, đoán sai. Siêu thần chế tạp sư 26 chương 247 đến đều tới. Tử Dương chiến đấu học viện. Phó hiệu trưởng trên mặt biểu lộ ngưng kết. Thật, hắn rõ ràng tại đầu kia mang chư thẻ bên trên cảm nhận được Lục Minh khí tức. Rõ ràng. Làm sao lại đoán sai đối với cái này? Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Đừng nói nguyên thẻ, lão tử vài phút có thể cho móc ra một đống dao găm, kiếm thai, gan. Những vật này có chút thành màu hồng, có chút nhưng vẫn là nguyên sắc. Muốn cái gì dạng có cái gì dạng, có thể ta nhìn lầm. Phó hiệu trưởng trầm mặc hồi lâu, nếu như thế chuyện này cứ như vậy kết thúc đi. A, Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Hừ, phó hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Ngô Canh tại quy tắc bên trong xuất thủ, ngươi không có tư cách kiếm chuyện. Ta biết. Lục Minh mỉm cười. Chỉ là, ngài nhìn, ta là đại biểu ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật đến giao lưu. Kết quả đây một cái tiểu cô nương đánh xuyên qua các ngươi toàn bộ học viện. Ta còn không có xuất thủ, ta cũng không thể để cho ta một chuyến tay không a? Dù sao đến đều tới. Lục Minh thở dài một tiếng. Kỳ thật, ta vốn là dự định khiêu chiến các ngươi học viện học sinh. Không nghĩ tới các ngươi học sinh yếu như vậy. Làm ta quá là thất vọng. Nếu như thế, ta liền đến khiêu chiến thoáng cái trường học lãnh đạo đi. Tỷ như, Lục Minh tại phó hiệu trưởng trên thân quét, ngươi hoa đám người một mảnh xôn xao. khiêu chiến phó hiệu trưởng cách này cỡ nào xem thường bọn hắn học viện Vục Tử Dương học viện học sinh đều cảm giác khí huyết dâng lên. Mà quần chúng vây xem thì là từng cách hưng phấn lên. Bắt đầu điên cuồng cho các bằng hữu phát tin tức. Ngọa tảo. Học sinh khiêu chiến phó hiệu trưởng từ trước tới nay lần thứ nhất chỉ là. Phó hiệu trưởng căn bản không để ý bọn hắn. Ta cử tuyệt. Phó hiệu trưởng lạnh lùng nói. Mặc dù hắn căn bản không đem Lục Minh để ở trong mắt. Nhưng là căn bản không cần thiết cùng Lục Minh đánh. Hiệu trưởng đánh học sinh dù là đánh thắng cũng rất dọa người, hôm nay rớt người đã đủ, cứ như vậy kết thúc đi. Thế là. Hắn quay người rời đi. Đầu óc có bệnh mới cùng Lục Minh đơn đấu nhưng mà. Đúng lúc này. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Không biết phó hiệu trưởng có thể từng nhìn qua Hàn Môn cái chết ngày đó văn chương soạt. Phó hiệu trưởng bước chân dừng lại. Hàn Môn cái chết. Hắn tự nhiên biết rõ ngày đó văn chương cũng biết. Lục Minh bất quá. Hiện nay Lục Minh thẻ bài đã bị triệt để phá giải. Cái gọi là chức nghiệp hạt tâm chuyển di cũng bị các loại nhằm vào. Lục Minh lúc này nói ra có ý tứ gì uy hiếp hắn buồn cười, hắn cũng không phải năng lượng chiến sĩ, thân là triệu hoán sư. Hắn không sợ nhất. Liền là thứ này nhìn qua. Lại như thế nào, phó hiệu trưởng đạm mạc nói. Vậy là tốt rồi. Lục Minh cười tủm tỉm nói. Ngày đó văn chương là chúng ta chế tạp sư hiệp hội hội trưởng viết. Hành văn tinh xảo. Ngày cứ việc đi. Ta quay đầu mời hắn viết một thiên tử dương học viện cái chết. Phó hiệu trưởng trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Tử dương học viện cái chết. Ngẫm lại bên trên một thiên văn chương bảo khoản trình độ. Hắn bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh. Nếu quả thật để cái kia đáng chết hội trưởng đến viết lời nói. Sợ là tử dương thật muốn xong đời, có trời mới biết Hàn Môn cái chết hỏa tới trình độ nào, thế là. Hắn chỉ có thể dừng bước lại đi trở về. Khiêu chiến ta, ngươi thất bại rất thảm. Phó hiệu trưởng thần sắc lạnh lùng. Không sao. Lục Minh mỉm cười, cũng nên thử một chút. Rất tốt. Phó hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vậy thì tới đi. Oanh, phó hiệu trưởng đứng vững, khí tức kinh khủng bỗng nhiên đẩy ra. Ngũ tinh tiêu chuẩn, ngũ tinh mà lại. Cố khí tức này tựa hồ đã đến ngũ tinh trung giai hoa, mọi người bỗng nhiên hưng phấn lên. Thật muốn đánh, ha ha. Học sinh khiêu chiến phó hiệu trưởng. Ta còn là đệ nhất hội kiến, cái này gọi Lục Minh đủ mãnh liệt a. Không phải sao, cũng không biết Lục Minh có hay không có cơ hội. Quản bọn họ có hay không có cơ hội, xem náo nhiệt là được rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Tử Dương học viện các học sinh. Từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn phó hiệu trưởng xuất thủ. Vẫn là bị Lục Minh ép không thể không ra tay. Rất đáng hận, một trận chiến này thắng cũng không có gì có thể nói. Còn chưa đủ mất mặt, vậy nếu như thua đâu, một cái học sinh yếu ớt hỏi. Soạt, sở hữu thầy trò đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh. Thua làm sao có thể thua, đây chính là hiệu trưởng của bọn hắn à, cái này lại không phải nhan giá trị tranh tài. Làm sao lại thua? Không được, không thể dạng này. Một cách lão sư nghĩ nghĩ. Đi tới. Đối Lục Minh nói. Ngươi không có tư cách khiêu chiến chúng ta hiệu trưởng. Muốn cùng hắn đánh. Trước phải qua ta cái này. Ầm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Người lão sư này đã bay tứ tung ra ngoài. Xoạt, cửa ra vào một mảnh yên lặng. Các học sinh từng cái sắc mặt đỏ lên. Dọa người không, ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì, Lục Minh thế nhưng là cái kia tiểu bạch cô nương sư phụ tiểu bạch đều có thể đánh tứ tinh. Lục Minh lúc trước tranh tài còn đánh qua ngũ tinh đâu, ngươi một cái tứ tinh đỉnh phong lão sư. Đi lên có ý gì thế là. Các lão sư trầm mặt. Ta đến là được rồi. Phó hiệu trưởng thần sắc đảo qua. Hắn vừa rồi nghĩ đến thật lâu. Như thế nào để trận chiến đấu này nhìn qua càng tốt hơn một chút, mưu sát chỉ có mưu sát Lục Minh ý đồ khiêu chiến chính mình. Bị chính mình dùng lôi đình chi lực mưu sát. Như thế, mọi người nhấc lên trận chiến đấu này. Sẽ chỉ nhớ tới Lục Minh cuồng vọng ăn. Có thể, Lục Minh dám khiêu chiến ngũ tinh tất nhiên là có được vượt cấp thủ đoạn. Chỉ là, đáng tiếc. chính mình cũng không phải phổ thông ngũ tinh, hắn là ngũ tinh trung giai, hắn vẫn là phó hiệu trưởng thân ở tại chức vị này. Hắn tiếp xúc đến rất rất nhiều tài nguyên. Sở dĩ lực chiến đấu của hắn so với bình thường người ngũ tinh người tu luyện phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như thế liền để Lục Minh kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ngũ tinh đi. Oanh, phó hiệu trưởng khí tức quanh người phun trào. Đến rồi, Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn nguyên thể đi qua vô số lần rèn luyện, cũng đến tứ tinh đỉnh phong, thân thể của hắn tố chất ý niệm đều tại. Sở dĩ hắn chiến đấu chân chính lực hẳn là có thể so với năm sao, mà phó hiệu trưởng ngũ tinh trung giai vừa vặn thật. Có lẽ vừa vặn có thể ma luyện thoáng cái thực lực của mình. Soạt, Lục Minh đứng dậy. Nhàn nhạt tam tinh đỉnh phong khí tức tiêu tán. Ân, cùng ngũ tinh chinh lệch cực lớn. Tại phó hiệu trưởng khí tức phía dưới, thậm chí không cảm ứng được Lục Minh tồn tại. Nhưng là coi như thế, Lục Minh khí tức cũng chưa từng biến mất. Giống như ở trong mưa gió phiêu diêu, như ẩn như hiện. Oanh, phó hiệu trưởng bên kia khí tức ngưng tụ càng ngày càng kinh khủng. Ngay tại Lục Minh cho là hắn muốn tuôn ra sát chiêu xuất thủ thời điểm, lại trông thấy phó hiệu trưởng một tiếng gào thét. Một đạo lưu quang tuôn hướng bầu trời. Sau đó, tư không xé sách. Một đạo vượt gì vết sách ra trên bầu trời. Bang bang từng tiếng vang. Một đầu sinh linh khủng bố tựa hồ tại va chạm khe hở. Ông khí tức chấn động. Ngũ tinh đỉnh phong cái này. Ngũ tinh đỉnh phong hung thú đúng thế. Ngũ tinh đỉnh phong Lục Minh bọn hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Phó hiệu trưởng tự nhiên cũng có thể, dù là vượt qua chỉ là mấy cái tiểu giai cấp. Theo ngũ tinh trung giai đến ngũ tinh đỉnh phong, phó hiệu trưởng triệu hoán thú càng như thế cường đại, mọi người sợ hãi thán phục. Triệu hoán sư. Tứ tinh về sau, có thể ngưng tụ một cái triệu hoán không gian, có thể chân chính bồi dưỡng thuộc về mình triệu hoán thú. Cứ việc chỉ có một cái, sở dĩ tứ tinh cũng là rất nhiều triệu hoán sư điểm xuất phát, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cường đại triệu hoán thú ấu tể, bắt đầu bồi dưỡng thuộc về mình chuyên trách triệu hoán thú, mà không còn là loại pháp thuật kia triệu hoán đồ vật. Mà lúc này, cái này đã là phó hiệu trưởng bồi dưỡng ra được triệu hoán thú, chỉ là bởi vì triệu hoán không gian bản thân liền là triệu hoán sư ngưng tụ, gọi là triệu hoán, cũng chính là triệu hoán sư thông qua lực lượng đem triệu hoán thú từ bên trong dẫn dắt ra tới. Sở dĩ một khi triệu hoán thú lực lượng quá mức cường đại, có thể tự dẫn dắt bất động, hoặc là cần thời gian nhất định. Tỉ như đầu này ngũ tinh đỉnh phong hung thú, nó quá mức cường đại, sở dĩ phó hiệu trưởng căn bản là không có cách thông qua dẫn dắt đưa nó triệu hoán đi ra. Chỉ có thể có chút dẫn đạo, sau đó để triệu hoán thú chính mình xé sách bích chứng ra. Bang bang, kia triệu hoán thú xé sách hư không. Triệu hoán không gian cùng hiện thực không gian đã xuất hiện vết sách, đáng sợ triệu hoán thú sẽ giáng lâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn hắn đều nhìn bầu trời, chờ đợi lấy cái này triệu hoán thú xuất hiện Lục Minh thua. Tất cả mọi người biết rõ kết quả. Dù sao, đây chính là ngũ tinh đỉnh phong hung thú. Hung thú vốn là thực lực cường đại, so với người bình thường mạnh mẽ một tuyến. Ngũ tinh đỉnh phong trên cơ bản ngăn cản sạch ngươi vượt cấp khiêu chiến cực hạn. Dựa vào cái gì thắng? Tự nhìn Lục Minh là thế nào cách thua pháp. Bang bang, hư không chấn động. Kia hung thú khí tức còn tại tăng cường, làm người sợ hãi. Mà giờ khắc này, Lục Minh lặng lặng nhìn. Nha, ngũ tinh đỉnh phong. Nha, triệu hoán sư. Hắn chỉ cảm thấy vị này phó hiệu trưởng khí tức, lại chưa hề nghĩ tới hắn lại là ngũ tinh triệu hoán sư. Bất quá, loại này triệu hoán phương thức thật là ân, hắn nhìn xem trong hư không khe hở. Thế là theo bản năng mất đi một cái trường thương đi qua. Ân, màu hồng, đây là lần trước theo cái nào đó ngũ tinh thương tu trong tay lăng tới chức nghiệp hạc tâm. Giờ phút này, hắn không chút do dự đối với triệu hoán khe hở đã đánh qua. Ông màu hồng trường thương bắt đầu rung động. Nó một khi thoát ly Lục Minh trường khống, tự ở vào tự bảo biên giới, mà lại hội theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể tự bảo thế là. Trong hư không xuất hiện một màn kinh người. Kia hư không khe hở bên trong. Hung thú còn chưa xuất hiện. Chỉ thấy một cái xé tự mình chấn động màu hồng trường thương. Trực tiếp đâm tại cái kia còn chưa trống ra trên cái khe. Phúc thử một tiếng vang nhỏ. Thanh trường thương kia vậy mà trực tiếp đâm đi vào một nửa không được phó hiệu trưởng giật mình không ổn. Thế là. Hắn khẽ cắn môi, cưỡng ép phong tỏa triệu hoán không gian soạt quang ảnh lưu động. Không gian ngưng kết phó hiệu trưởng một tiếng gào thét. Hắn đem tầng kia khe hở biến cố hóa, giống như pha lê. Đây là triệu hoán phụ trợ năng lực, đem nguyên bản cứng cỏi hư không trở nên cứng rắn nhưng là càng dễ toái. Như thế, bên trong hung thú cũng có thể đơn giản ra. Như thế, cái kia đáng chết màu hồng trường thương cũng bị trực tiếp kẹp lấy. Chỉ là, đúng lúc này, kia màu hồng trường thương phía trên, nhàn nhạt năng lượng tiêu tán, bắt đầu rung động. Thế là, cứ như vậy một bên chấn động, một bên hướng bên trong sông, cứ như vậy mạnh mẽ chen vào. Tất cả mọi người kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng được phó hiệu trưởng cũng mộng, thật, phá hư triệu hoán loại chuyện này. Cũng có người khu qua. Nhưng là trên cơ bản đều là thực lực viễn siêu ngươi người. Cưỡng chế phá hư. Dù sao đây chính là triệu hoán không gian. Triệu hoán sư tùy thời có thể để điều chỉnh, sở dĩ căn bản không tốt công kích dù sao. Một cái sơ sẩy. Ngươi là trợ giúp đối phương triệu hoán đi ra thế nhưng là. Giống như lục minh loại này. Mạnh mẽ nhét thứ gì đi vào. Chưa bao giờ thấy qua. Triệu hoán thú thế giới là cái gì, bên trong có cái gì rất nhiều người đều không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ bị lấp như thế một vật đi vào. Quanh một tiếng ngập trời tiếng vang. Tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật nổ bể ra tới. Một tiếng kêu rên. Sau đó liền không có sau đó, trong hư không khe hở bỗng nhiên biến mất. Phúc phó hiệu trưởng một ngụm máu xem như phun ra. Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Mọi người từng cái con mắt trừng lớn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này không còn cái này có cái gì thao tác triệu hoán sư gián đoạn. Còn có thể như thế gián đoạn quá ưu tú a, còn có. Cái kia khe hở. Hẳn là rất khó đánh vỡ đi. Dù sao đầu hung thú kia thân là ngũ tinh đỉnh phong. Đều cần thời gian mới có thể đi ra ngoài. Mà lục minh màu hồng trường thương cứ như vậy đâm đi vào. Không chịu thua kém mọi người chấn độ. Ngờ. Đó là cái gì? Tiểu Nghiêm cùng Lý Hảo Nhiên thì là một mặt mờ mịt. Màu hồng trường thương. Bọn hắn kiếm thẻ sư còn có loại năng lực này? Đại sư tỷ Tiểu Nghiêm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đây là ta cùng các ngươi sư phụ mới nghiên cứu năng lực. Ân. Kỳ thật nàng cũng chưa từng thấy qua đâu. Bất quá. Lúc này, nhất định muốn xuất ra đại sư tỷ khí phái nói không thể dọa người đâu. Tiểu Nghiêm bọn người giật mình. Thì ra là thế. Khó trách cường đại như thế, xem ra đây chính là sư phụ cùng đại sư tỷ cùng một chỗ nghiên cứu năng lực mới. Ân, không chịu thua kém. Mà giờ khắc này. Phó hiệu trưởng lau lau vết máu ở khóe miệng. Triệu hoán thú. Hắn cảm ứng thoáng cái. Lập tức hoảng cực kỳ. Chính mình triệu hoán thú. Lại không có phản ứng đáng chết bên trong đến cùng thế nào, hắn chỉ có thể cảm giác được triệu hoán không gian phá thành mảnh nhỏ. Tựa hồ trở nên hỏng me hỏng bét. Bất quá còn tốt. Cũng không có phá toái. Không phải liền phiền toái. Ông hắn không ngừng triệu hoán bên kia giống như nước đọng. Hồi lâu. Mới có nhàn nhạt đáp lại. Triệu hoán thú rất tức giận, thật nó ngay tại công kích bích trướng đi ra thời điểm. Vừa đem bích trướng đánh ra một cái cửa hang. Chuẩn bị ra ngoài. Tự bị màu hồng trường thương lấp đầy miệng. Sau đó. Tự mẹ hắn nổ mặc dù vật kia nhìn xem khí tức không mạnh. Thế nhưng là cũng không chịu được nó tại trong miệng nổ. A cái này ai có thể chịu nổi, sở dĩ. Nó đã không có đi ra năng lực. Chỉ có thể tính dưỡng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Phó hiệu trưởng tràn ngập phẫn nộ. Quá khi dễ người, chưa thấy qua có người như thế chiến đấu, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Triệu triệu hoán thú lại còn không có ra tựu bị đổi trở về. Đây con mẹ nó tính toán cái gì chiến đấu còn có. Kia màu hồng trường thương cái ruộng gì hắn tu luyện mấy chục năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này màu hồng hội chấn động trường thương. Vậy rốt cuộc vật gì nha? Đúng rồi. Vợ hắn là lý luận học tiến sĩ, hẳn phải biết. Thế là hắn tự phát tin tức hỏi thăm thê tử. Rất nhanh, bên kia Miêu hồi tin tức, ma dược không cần loạn vượt qua nhân gia đồ vật. Phó hiệu trưởng một mặt mộng bức. Cái này có ý gì? Siêu thần chế tạp sư 26 chương 248. Ngươi nói ngươi chọn cái gì không tốt? Tử Dương chiến đấu học viện. Cửa trường học. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Phó hiệu trưởng mờ mịt nhìn xem màn sáng bên trên thê tử tin tức. Niên kỷ của hắn lớn. Có chút không hiểu nhiều. Nhưng là ẩm cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Sở dĩ cũng không dám hỏi học sinh. Được rồi. Trở về rồi hãy nói. Hắn yên lặng quan bế màn sáng. Hắn nguyên bản liên hệ thê tử. Cũng chỉ là muốn hỏi một chút. Có hay không chữa trị triệu hoán không gian biện pháp. Hoặc là nhằm vào lục minh biện pháp. Nhìn tới. Tự để đi. Coi như triệu hoán thú không xuất thủ. Hắn đồng dạng không có vấn đề. Ông phó hiệu trưởng trong tay một đoàn quang huy lấp lánh. Triệu hoán sư. Là một cái phi thường cường đại chức nghiệp. Ngoại trừ tấn thăng tứ tinh ngưng hiện triệu hoán không gian bên ngoài. Bọn hắn bản thân cũng có được cường đại triệu hoán năng lực chân chính. Triệu hoán oanh phó hiệu trưởng vung tay lên. Một cái cử đại triệu hoán trận pháp hiện hiện. Bắt đầu mọi người tràn ngập chờ mong. Đã mất đi triệu hoán thú. Phó hiệu trưởng rốt cuộc bắt đầu sử dụng chân chính triệu hoán năng lực căn cứ triệu hoán sư thủ đoạn. Chân chính triệu hoán một đầu sinh linh căn cứ khác biệt năng lực. Có thể triệu hồi ra khác biệt sinh linh. Có người triệu hoán ngư. Có người triệu hoán hổ. Khác biệt sinh linh đối ứng khác biệt triệu hoán năng lực đương nhiên. Thực lực cường đại sinh linh triệu hoán năng lực tự nhiên cũng phi thường khó khăn mà lúc này. Theo cái kia khổng lồ triệu hoán trận pháp. Đó có thể thấy được. Được triệu hoán sinh linh tuyệt không đơn giản, rất có thể là một cái không kém gì đầu kia triệu hoán thú sinh linh mạnh mẽ. Ông đại trận lấp lánh. Một cái cử đại thân ảnh hiển hiện. Tới. Mọi người ngừng thở. Loại này triệu hoán. Cũng không phải là theo triệu hoán sư chính mình không gian bên trong lấy ra. Sở dĩ căn bản không cần đi chậm rãi dẫn đạo. Trực tiếp liền có thể triệu hoán đi ra. Lục minh căn bản là không có cách phá hư. Ông nhàn nhạt khí tức hiện lên. Thân ảnh kia còn chưa ngưng tụ, khí tức đã hiển lộ ngũ tinh đỉnh phong. Oanh đám người run sợ. Không chịu thua kém vậy mà lại là ngũ tinh đỉnh phong. Không hổ là Tử Dương học viện phó viện trưởng. Cái này chiến đấu lực. Mọi người sợ hãi thán phục. Mặc dù vừa rồi một màn kia. Phó viện trưởng triệu hoán thú bị một cái màu hồng trường thương cắm bảo. Nhưng là không quan hệ. Lần này triệu hoán. Rất rõ ràng thành công. Lục minh mạnh hơn lại như thế nào. Bất quá là tam tinh đỉnh phong, khoảng cách ngũ tinh đỉnh phong trọn vẹn hai cái siêu cấp đại cảnh giới, mà lại đều là khoảng cách lớn vô cùng cảnh giới. Các ngươi cảm thấy lục minh có thể chống bao lâu? 3 phút. Ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chính là ngũ tinh đỉnh phong. Tử Dương chiến đấu học viện các học sinh không phải là thường hưng phấn. Rốt cuộc có thể mở mày mở mặt. Mẹ nó, bọn hắn bị đánh đều nhanh tự bế. Ha ha ha. Để ngươi phách lối, để ngươi khiêu khích chúng ta hiệu trưởng. Hừ hừ, các học sinh đắc ý. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng nhìn xem đầu kia sẽ xuất hiện sinh linh. Vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nếm thử cảm giác. Phát hiện đây đều là hư ảo năng lượng trạng thái. Căn bản là không có cách công kích. Không cách nào phá giải. Chỉ có thể chờ đợi lấy cái này sinh linh xuất hiện, mà lại cái tốc độ này. Trước sau bất quá 2 giây quá nhanh, xem ra sẽ là một cuộc áp chiến. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Soạt nguyên thẻ lặng lặng xuất thủ bên trong. Hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Hắn đã thật lâu không có chân chính xuất thủ. Cũng xác thực cần ma luyện thoáng cái. Dù là đầu này sinh linh là ngũ tinh đỉnh phong tới đi, Lục Minh hai mắt như điện. Đúng lúc này, đầu kia sinh linh khủng bố xuất hiện. ngũ tinh đỉnh phong khí tức nổ tung, bao trùm tất cả mọi người. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng gầm thét, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chỉ là cái bộ dáng này, A Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Mà giờ khắc này, ngũ tinh đỉnh phong sinh linh xuất hiện, oanh hỏa diễm ngập trời. Cửa học viện, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành đỏ rực nhan sắc. Nửa cái chân trời bị nhuộm đỏ. Kia khí tức kinh khủng cùng hỏa diễm, khiến cho mọi người tim đập nhanh. Không chịu thua kém khí tức thật là lớn hình thể ta đi. Lục Minh có thể chịu được thoáng cái a trời mới biết. Mọi người chấn động. Ngũ tinh đỉnh phong hung thú càng như thế cường đại mà lúc này. Lên phó hiệu trưởng gầm lên giận dữ. Hắn không có chút gì do dự. Chỉ dùng 2 giây triệu hoán sinh linh mạnh mẽ. Sau đó trực tiếp thôi động sinh linh đối Lục Minh khởi xướng cường đại công kích. Oanh, kia sinh linh khủng bố nhảy lên một cái, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau đó, Lục Minh yên lặng móc ra một tấm thẻ. Hưu tấm thẻ bài kia đối phó hiệu trưởng phiêu nhiên mà đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, phó hiệu trưởng tâm thần nghiêm nghị. Thẻ bài chẳng lẽ là Lục Minh trước kia thường dùng kiếm khí theo bản năng. Hắn liền muốn thi triển phòng ngự ngăn cản. Nhưng mà làm cho người kỳ quái là tấm thẻ kia tại trước mắt hắn tiêu tán, không có công kích bất kỳ vật gì. Ai phó hiệu trưởng chính kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên một cái vật kỳ quái rơi vào phía sau hắn cách đó không xa. Hắn thậm chí đều mua được đến nhìn. Liền phát hiện kia nguyên bản phóng tới Lục Minh ngũ tinh đỉnh phong sinh linh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay người. Sau đó quay đầu lại nhìn xem chính mình. Sau đó phát khởi công kích bò. Ồ, một tiếng gào thét. Kia kinh khủng ngũ tinh sinh linh cứ như vậy phản lấy xông về đi. Hướng về chủ nhân của mình phóng đi. Bởi vì chủ nhân phía sau có một cách để nó hồn khiên mộng nhiễu cờ xí oanh hai vó câu thiêu đốt liệt diễm. Ngũ tinh đỉnh phong sinh linh mạnh mẽ. Liệt diễm thần ngưu. Tại thời khắc này tỏa ra uy năng oanh nó hóa thành một đảo hồng quang. Phóng tới cờ xí. Tiện thể đem cản ở trên đường phó hiệu trưởng mang đi. Oanh một tiếng ngập trời tiếng vang. Phó hiệu trưởng lúc ấy tự bay tứ tung ra ngoài treo ở Tử Dương chiến đấu học viện trên cửa chính. 3 chiến đấu học viện đấu chữ. Lập tức thiếu đi 2 cái điểm. Phó hiệu trưởng treo ở nơi đó. Điền vào cái này trống rỗng. Không trung mơ hồ truyền đến một tia nướng cháy hương vị. Soạt thế giới trong nháy mắt yên lặng. Tất cả mọi người mộng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hỏa diễm phần thiên hồng quang bắn ra bốn phía, liệt diễm thần ngưu ra sân tràng diện quá lớn. Kia nồng đậm hồng quang, kia kinh khủng hỏa diễm, cái kia đáng sợ khí tức, để cho người ta căn bản là không có cách chú ý tới. Lục Minh kia yếu ớt tam tinh khí tức mọi người chỉ thấy. Phó hiệu trưởng điều khiển liệt diễm thần ngưu đối Lục Minh khởi xướng công kích. Sau đó vọt tới một nửa thời điểm, không biết suy nghĩ cái gì, lại để cho liệt diễm thần ngưu xông về tới. Sau đó liền không có sau đó. Phó hiệu trưởng liền trực tiếp treo ở trường học bảng hiệu bên trên. Ngưu giống như cũng đã biến mất. Đại gia không quá nhìn hiểu đây coi là cái gì. Phó hiệu trưởng tư nhân tiểu đam mê, ngươi xem hiểu đi không có. Phó hiệu trưởng đang làm gì không biết. Ta nghe nói ngưu thứ này đối màu đỏ mẫn cảm, có phải hay không bởi vì phó hội trưởng mặc vào màu đỏ đồ vật cho nên mới xảy ra chuyện? Thế nhưng là phó hiệu trưởng không mặc đồ đỏ sắc y phục a. Một người tu luyện ngẩng đầu liếc nhìn, nói không chừng bên trong mặc vào đâu. Năm nay phó hiệu trưởng 48 đi, năm bản mệnh. Cái này cũng được khẳng định. Người tu luyện kia lặp lại một lần về sau, càng thêm khẳng định là như thế này. Ngươi nhìn, khẳng định là như thế. Ngũ tinh đỉnh phong ngưu, nói không chừng có thể nhìn thấy bên trong y phục đâu, đúng không? Một số người rất tán thành. Thế là trong đám người liên quan tới phó hiệu trưởng bởi vì mặc đồ đỏ nổi y bị chính mình triệu hoán ngưu đỉnh, chuyện này tự lặng yên lưu truyền ra đến. Dù sao loại chuyện này tất cả mọi người thích vui thấy. Xoạt xoạt một số người chụp hình điên cuồng phát. Cản bọn họ lại. Nhanh. Đem phó hiệu trưởng cứu được. Mấy cái học sinh đi lên. Treo quá sâu, khấu trừ bất động. Dùng sức điểm. Các học sinh nhao nhao đi lên đem hiệu trưởng lấy xuống. Lục Minh lặng lặng đứng ở nơi đó. Các học sinh ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, lại không người dám tới gần. Bọn hắn không phải bên ngoài những cái kia thực lực cao thấp không đều người tu luyện. Bọn hắn thế nhưng là cái này học viện học sinh. Bọn hắn quá rõ ràng hiệu trưởng năng lực này liệt diễm thần ngưu trường học trên sách học. Còn nói qua năng lực này nhưng mà. Ngưu trở về. Bởi vì màu đỏ náo đâu ai mẹ nó nói kia khắp thiên hỏa diễm. Liệt diễm thần ngưu chính mình là màu đỏ sở dĩ xuất hiện trở về tình huống. Chỉ có một cái khả năng. Lục Minh vừa rồi có chút đưa tay. Ném ra ngoài tấm kia nhìn như cực kỳ phổ thông thẻ bài liền là tấm thẻ bài kia liền là cái kia cờ xí đáng tiếc. Vừa rồi liệt diễm thần ngưu xông quá mạnh. Đụng bay phó hiệu trưởng. Phá hủy cái kia cờ xí. Sau đó tự hóa thành một vòng lưu quang trực tiếp biến mất. Nó vốn là triệu hoán mà tới. Phó hiệu trưởng đều hôn mê, nó tự nhiên cũng đã biến mất. Chỉ là cái này chiến cuộc. Vì cái gì bỗng nhiên dạng này. Không chịu thua kém Lý Hạo Nhiên cùng Tiểu Nghiêm cũng là tâm thần chấn động. Bọn hắn biết rõ sư phụ thực lực cường đại. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Tự liền đường đường phó hiệu trưởng đều có thể mưu sát quá kinh khủng khó trách. Khó trách sư phụ nói không cần lo lắng chỉ là. Hai người liếc nhau, nhíu mày. Đại sư tỷ. Đây cũng là năng lực mới Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quá xấu hổ. Hắn cùng Tiểu Nghiêm lại xem không hiểu. Đại sư tỷ sử dụng năng lực mặc dù cũng rất cao thâm. Nhưng là cho bọn hắn một loại chỉ cần cố gắng. Chúng ta cũng có cơ hội hy vọng. Mà sư phụ năng lực nha. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem đều xem không hiểu quả nhiên. Vẫn là phải dựa vào đại sư tỷ. Tiểu Bạch có chút xấu hổ, vâng, vâng đâu. Quả nhiên Lý Hạo Nhiên hai người hưng phấn lên. Nhìn quả nhiên là sư phụ năng lực mới chỉ là. Năng lực này mặc dù rất lợi hại, thế nhưng là đối người cách mông không tốt lắm đâu. Hắn nhưng là nhìn xem tinh tường kia ngưu trực tiếp đem phó hiệu trưởng cách mông đều đụng sai lịch. Tặc thàm bất quá. Nói trở lại. Sư phụ cùng đại sư tỷ nghiên cứu năng lực vì cái gì không phải đâm liền là đối đâu ăn. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ mình nghiên cứu phương hướng không đúng? Lục Minh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị nữ lão sư hít sâu một hơi. Hôm nay người cũng vứt sạch. Hắn cũng không cần thiết. Hắn chỉ muốn hỏi một chút. Lục Minh đến cùng muốn làm gì? Đánh xong học sinh đánh hiệu trưởng quá phận hồi giao lưu à? Lục Minh hiền lành nói. Nữ lão sư trầm mặt. Ngươi vì cái gì trầm mặt? Lục Minh ngạc nhiên, ngươi không phải rơi lệ à? Nữ lão sư không hiểu thấu nhìn hắn một cái gì trầm mặt rơi lệ? Khụ khụ, không có việc gì. Lục Minh tằng hắn một cái. Ta biết ngươi là có mục đích. Nữ lão sư nhìn chằm chằm Lục Minh. Nàng đi đến Lục Minh trước người. Một đôi mượt mà trước đèn lớn. Cho Lục Minh to lớn cảm giác áp bách. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cái này cảm giác áp bách so với các ngươi phó hiệu trưởng mạnh hơn nhiều. Lục Minh thổn thức không thôi. Nữ lão sư nhìn chằm chằm Lục Minh, không nói lời nào. Tốt à. Lục Minh thần sắc bình thản, gọi vị kia đánh Lý Hạo Nhiên lão sư ra. Hắn tới đây. Cũng vẹn vẹn vì giờ khắc này hắn liền là đến cho các đồ để chỗ giữa ngươi quả nhiên là vì hắn tới. Nữ lão sư thở dài. Không phải đâu, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi đánh không lại hắn. Nữ lão sư trầm mặt một lát. Rồi mới lên tiếng. Ngươi biết. Vì cái gì hắn thay mình học sinh xuất thủ. Không có lão sư quản hắn sao? Bởi vì đánh không lại. Hắn đã từng nhậm chức phó hiệu trưởng. Về sau cảm thấy phó hiệu trưởng chậm trễ tu luyện, liền trực tiếp từ. Sở dĩ. Chuyện này cứ như vậy kết thúc có được hay không? Nữ lão sư khẩn thỉnh nói. Thật, cứ như vậy kết thúc đi. trường học của bọn họ mất mặt rớt còn chưa đủ à, càng náo chuyện này càng lớn tiếp tục náo loạn. Coi như thắng lại có ý nghĩa gì, dựa vào mấy cái phó hiệu trưởng đánh thắng nhân ra một cái đại nhị học sinh, thực sự rất có ý tứ sao? Nhưng mà đúng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc từ đằng xa mà tới. Nghe nói có người tìm ta, oanh kiếm quang lấp lóe. Một đạo thon dài thân ảnh từ đằng xa đi tới. Giống như cười mà không phải cười. Chỉ mấy người các ngươi tiểu gia hỏa là ngươi Lý Hảo Nhiên, con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn nhận ra liền là gia hỏa này tại hắn đánh tơi bởi mấy cái kia khi dễ tiểu Nghiêm gia hỏa thời điểm. Gia hỏa này đi tới. Cứ như vậy bình thản một kiếm. Lý Hảo Nhiên liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ gia hỏa này. Kiếm tu ngũ tinh kiếm tu sư phụ cẩn thận chút. Lý Hảo Nhiên tâm thần siết chặt. Không sao. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ngũ tinh kiếm tu a, ngươi lần trước đánh Lý Hảo Nhiên? Lục Minh hỏi. U V G W W M. Ngũ tinh kiếm tu thần sắc lạnh nhạt, đến trường học của chúng ta đánh ta đồ đệ, ta tiện tay đem hắn đánh ra ngoài. Rất tốt. Lục Minh tán thưởng. Tự thích cái này bảo tính khí sở dĩ. Tới đi, Lục Minh móc ra nguyên thẻ. Soạt nhàn nhạt tam tinh đỉnh phong khí tức tiêu tán. A, kia ngũ tinh kiếm tu chỉ là cười cười. Sau đó, soạt giống nhau lần trước, hắn tiện tay vung lên. Oanh ý niệm giáng lâm. Kia giống như Thái Sơn áp đỉnh cường đại ý niệm nện xuống đến. Lục Minh lúc ấy tựu bị gắt gao chấn áp. Không cách nào động đậy. Oanh oanh trong hư không. Vậy mà xuất hiện một tòa sơn mạch hình dáng. Ý niệm hóa hình, mọi người sợ hãi thán phục. Trong truyền thuyết, ý niệm rèn luyện đến cực hạn, liền là thất tinh kiếm ý, không nghĩ tới. Vị này ngũ tinh kiếm tu, không ngờ kinh chạm đến đụng chạm đến ý niệm hóa hình hình thức ban đầu. Thậm chí có thể vận dụng đến chân chính trong thực chiến, đây là cường giả chuyên môn Lục Minh. Lục Minh lấy cái gì ngăn cản? Nhưng mà bọn hắn không biết là giờ phút này Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Thật ngũ tinh thủ đoạn công kích nhiều như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác tự lựa chọn ý niệm đâu? A, quá yếu. Kiếm kia tu nhìn Lục Minh động cũng không dám động, lập tức khẽ lắc đầu. Học sinh thật một giới không bằng một lần. Thực lực không tốt có thể tu luyện, não tử không tốt, vậy coi như thật không cứu nổi. Cứ như vậy thực lực, còn muốn tới tìm hắn trả thù, thật sự là quá buồn cười. Lắc đầu, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo khí tức kinh người hiện lên. Oanh, cái kia đạo khí tức theo ý niệm bên trong bắn ra mà ra, giống như mở lưới đao phong rơi vào đậu hũ phía trên, đem kia giống như Thái Sơn ý niệm một phân thành hai. Oanh, ý niệm tạo thành dãy núi hình dáng sát na băng liệt. Làm sao có thể? Ngũ tinh kiếm tu con ngươi đột nhiên co rút lại. Cái này sao có thể? Thứ gì có thể phá vỡ ý niệm của mình? Soạt, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, cảm giác toàn bộ triển khai. Giờ khắc này hắn mới thấy rõ ràng, tại ý niệm của mình bên trong, kia giống như đao phong đồng dạng đồ vật, đúng là một cái thuần ý niệm hình thành quang bàn. Đúng thế, quang bàn kia, quang bàn nhìn qua vừa lớn vừa tròn, kia khía cạnh nhìn qua lại mỏng lại lợi. Soạt soạt, quang bàn đảo qua, chính mình ngưng tụ ra ý niệm tựa như là một khối mới vừa ra lò đậu hũ non bị cắt thành từng khối. Siêu thần chế tạp sư 26 chương 249 viễn cổ máy lặp lại Tử Dương chiến đấu học viện. Ngũ tinh kiếm tu sắc mặt phi thường khó coi. Trong nháy mắt đó, hắn miễn cưỡng có hình thức ban đầu, ý niệm toàn diện sụp đổ. Oanh oanh, ý niệm cử sơn triệt để sụp đổ. Phúc, ngũ tinh kiếm tu một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra. Ngươi, hắn sợ hãi nhìn Lục Minh một chút. Gia hỏa này, làm sao có thể? Hắn tu luyện nhiều năm, ý niệm cũng bất quá miễn cưỡng có một chút xíu hình thức ban đầu. Đối mặt người bình thường đã có ưu thế, mà cái này Lục Minh, không ngờ kinh đem ý niệm rèn luyện đến loại trình độ đó, quá kinh khủng đi. Dựa vào cái gì chỉ bằng một cái kiếm tu tỉ tỉ có thể sao? Nghe nói Lục Nhan cũng bất quá mới vừa vặn lục tinh a. ý niệm đây chính là sư phụ ý niệm. Tiểu Nghiêm cùng Lý Hạo Nhiên đã triệt để rung động. Ý niệm hóa hình trong truyền thuyết, ý niệm rèn luyện đến cực hạn mới có thể xuất hiện chiêu số mà sư phụ dùng đến nguyên lai sư phụ càng như thế cường đại, bọn hắn tâm thần lửa nóng. Quả nhiên, lúc trước lựa chọn không có sai, chỉ là cái này hình thái. Đại sư tỷ, Tiểu Nghiêm cùng Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Chúng ta kiếm thẻ sư ý niệm đều là như thế sao? Vâng, vâng đi. Tiểu Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập ưu sầu. Trời ạ, sư phụ ý niệm làm sao cái bộ dáng này? Ta hiểu được. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên kích động lên. Các ngươi nhìn kỹ, kiếm thẻ sư ý niệm là quang bàn hình thái, vừa lớn vừa tròn. Mà kiếm tu ý niệm là kiếm thai hình thái, vừa dài vừa rộng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới, ý niệm của chúng ta công phòng nhất thể, thậm chí có thể khắc chế bọn hắn. Đúng thế, nhất định là như vậy. Lý Hạo Nhiên mừng rỡ. Quả nhiên, đi qua đại sư tỷ phân tích, sư phụ năng lực tốt hơn hiểu được đại sư tỷ. Nhất định là như vậy đúng không? Lý Hạo Nhiên hưng phấn. Lần này ta trở về, nhất định một lần nữa biên soạn chúng ta kiếm thẻ sư văn kiện, đem ánh sáng bàn ý niệm tinh thần triệt để thống nhất xuống tới. Vâng, vâng đây này. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lại nói dối nữa nha. Nàng bỗng nhiên có chút chột dạ. Thế nhưng là không thể cho sư phụ dọa người đâu, sở dĩ chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết đây này. Dù sao quang bàn ý niệm gì gì đó, nhìn xem cũng tốt lợi hại mà nói. Ân, nhất định không có vấn đề đâu. Giờ phút này, học viện chung quanh cũng là một mảnh yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng, ngũ tinh kiếm tu đi lên một cái ý niệm trấn áp, kém chút không có đem chính mình giết chết. Các học sinh kinh ngạc, các lão sư cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này kịch bản cùng trong tưởng tượng không giống. A, ý niệm của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngũ tinh kiếm tu có chút không cam tâm hỏi. Hắn căn bản không muốn tin tưởng, vì cái gì chỉ là một cái tam tinh đỉnh phong, ý niệm thế mà so với hắn còn mạnh hơn. Câu nói này, Cao Thiên Lăng, Triệu Vân Sơn bọn người hỏi qua. Lục Minh mỉm cười, soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Cao Thiên Lăng, nha, cái kia kiếm tu giới thiên tài, giống như lục tinh Triệu Vân Sơn, nha, cái kia kiếm tu giới thổ hào. Nghe nói trong nhà có mỏ, hai vị này đều là kiếm tu giới số một số hai thiên tài. Nguyên lai, hai vị này ý niệm đều không có Lục Minh cường đại nói như vậy. Gia hỏa này ý niệm đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Đám người run sợ. Đối diện ngũ tinh kiếm tu trầm mặc, hắn có chút hoàng. Thật giống như Cao Thiên Lang cùng Triệu Vân Sơn đều đánh không lại Lục Minh, hắn đi lên chịu chết làm gì không? Không đúng, hắn trung quy là kiếm tu, rất nhanh ổn định tâm thần. Nhớ kỹ, Lục Minh vẻn vẹn chỉ là tam tinh đỉnh phong, hắn coi như ý niệm mạnh hơn, có thể phát huy ra uy lực cũng có hạn. Năng lượng của hắn phẩm chất cuối cùng chỉ có tam tinh phẩm chất. Đây mới là mấu chốt. Ta nghe qua một câu chuyện xưa, lão thiên vì ngươi đóng cửa lại, tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra cửa sổ. Hắn từng bước một đi tới. Ngươi ý niệm cường đại như thế, tất nhiên đi qua quá nhiều thời gian rèn luyện. Có lẽ đây mới là ngươi lưu tại tam tinh đỉnh phong nguyên nhân. Chỉ là vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ là tam tinh đỉnh phong. Làm cơ sở quá yếu kém thời điểm, ý niệm tăng phúc sẽ không có chút ý nghĩa nào. Hưu hưu, hắn mỗi một bước đi ra, khí tức đều đang gia tăng. Ông ông, vô tận năng lượng hiện lên. Kiếm tu bộc phát sức chiến đấu, trung quy là thực lực nhân với ý niệm tăng phúc. Giống như bản thân cơ sở quá yếu, tăng phúc cũng rất khó mang động. Huống chi tam tinh cùng năm sao chênh lệch thật lớn. Giống như đây, vậy liền một kiếm quyết thắng thua đi. Oanh, kiếm quang phun trào tới đi. Hắn kiếm chỉ Lục Minh, tuyệt đối phóng xuất ra chính mình cường đại nhất một kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên. Vân chém thanh âm lạnh lùng hiển hiện. Hắn tất cả ý niệm năng lượng toàn bộ ngưng tụ, đi qua kiếm thai, phóng xuất ra mình tới cho đến trước mắt cường đại nhất một chiêu kiếm thuật hưu giờ khắc này. Tất cả mọi người trước mặt chỉ có vô tận kiếm quang. Đúng là chiêu này đám người tâm thần sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng nhận ra một chiêu này vân chém ngũ tinh năng lực bên trong cực kỳ cường đại một loại đặc điểm của nó chỉ có một cái. Hung áp. Chính xác. Nhanh không có năng lực khác như thế kinh diễm kỹ xảo chiến đấu. Chỉ có thuần túy nhất cứng rắn thậm chí. Tại kiếm tu trong truyền thuyết. Đây chính là ngũ tinh bên trong. Nhất nam nhân kiếm pháp chỉ có sang đây là khuyết điểm của nó. Cũng là ưu điểm. Nhưng là. Giờ phút này. Không hề nghi ngờ hắn là thích hợp nhất kiếm pháp. Cũng là nhất khắc chế lục minh kiếm pháp. Ý niệm cường đại tới đâu lại như thế nào đến a một kiếm này. Liền là buộc Lục Minh dùng tam tinh thực lực cùng hắn dùng ngũ tinh ngạnh hám. Lục Minh sợ là muốn thua tất cả mọi người trong lòng lói lên ý nghĩ này. Kiếm này sửa qua điểm. Đúng thế. Ngũ tinh đánh người ta tam tinh. Còn muốn dùng loại kiếm pháp này. Bức bách nhân ra cứng rắn. Đây có phải hay không là có chút khi dễ người chỉ là. Kiếm kia tu hiển nhiên không quan tâm những thứ này. Thua mới là sỉ nhục. Hưu kiếm quang lấp lánh. Giờ khắc này. Tất cả mọi người ngừng thở. Đến rồi Lục Minh lặng lặng chờ lấy một kiếm kia. Vân Trảm a. Hắn nghe qua loại kiếm pháp này. Trong truyền thuyết hai điểm tạo thành một đường thẳng thuần túy nhất nhất nam nhân kiếm pháp cực kỳ cường đại ngũ tinh. Hắn yên lặng móc ra nguyên thẻ. Trên bản chất. Hắn nguyên thẻ chỉ rèn luyện đến tứ tinh đỉnh phong. Tiếp nhận ngũ tinh công kích thật có chút khó khăn. Bất quá. Giống như trồng lên ý niệm. Có lẽ có thể miễn cưỡng cản thoáng cái không. Ngăn không được nhưng là. Lục Minh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn vẫn muốn thử một chút. Nhưng là có tìm được hay không cơ hội thích hợp. A. Soạt trong tay nguyên thẻ xoay chuyển mà qua. Lục Minh phất tay. Ông nguyên thể hóa thành một đạo quang mang. Tuôn hướng kia một đạo kiếm quang. Đã không cách nào né tránh. Vậy liền đến một trận chân chính quyết đấu đi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Chính mình ý nghĩ kia đến cùng phải chăng có thể thành công. Lục Minh thế mà ngạnh kháng nguyên thể xuất hiện. Cái này uy năng không đủ. Căn bản gánh không được mọi người con mắt trừng lớn. Giờ khắc này. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Chẳng ai ngờ rằng. Lục Minh vậy mà lại lựa chọn thuần túy nhất phản kích. Dùng nguyên thẻ. Đi ngạnh hám ngũ tinh kiếm khí hắn điên rồi sao cái này uy năng. Đại gia thậm chí không cần phân tích. Cũng có thể nhìn ra. Kia to lớn uy năng chênh lệch quá xa giờ phút này. Lục Minh cùng kiếm tu phát ra ngoài công kích. Tựa như là hai đạo trào lên dòng lũ. Sẽ đụng vào nhau. Nhưng là Lục Minh dòng lũ thật quá yếu rất có thể. Nháy mắt sau đó, liền sẽ bị dìm ngập. Sư phụ Lý Hạo Nhiên tâm thần siết chặt. Hắn quá rõ ràng một kiếm kia kinh khủng vân chém thuần túy nhất công kích có thể đem ngũ tinh kiếm tu sức chiến đấu trình độ lớn nhất phát huy ra. Mặc dù bởi vì công kích lộ tuyến quá mức ngay thẳng dễ dàng bị nhằm vào. Nhưng là đối tam tinh. Căn bản khó giải. Oanh tại tất cả mọi người chú mục phía dưới. Kia đại biểu nguyên thẻ quang huy dòng lũ. Cùng đại biểu vân trảm quang huy dòng lũ. Rốt cục trong hư không giao phong. Cường đại ngũ tinh khí tức trong nháy mắt đem tam tinh bao phủ. Bao phủ. Rốt cuộc không cảm giác được tam tinh khí tức. Nguyên thẻ muốn hủy. Thật là đáng tiếc. Làm gì đụng nhau đâu nhận thua cũng được a. Mọi người thở dài. Cái này va chạm, Lục Minh nguyên thẻ sợ là sắp xong rồi a. Ngô xuẩn ngũ tinh kiếm tu khẽ lắc đầu. Quá ngô thế mà cùng vân chạm cứng rắn nghĩ như thế nào quả nhiên. Cho dù có chút thiên phú, cuối cùng quá mức tuổi nhỏ. Nhìn tới. Gia hỏa này nguyên thẻ muốn nát, ân. Vẫn là ngấm lại làm sao cùng hắn tỉ tỉ bàn giao a nghe nói Lục Minh tỉ tỉ cũng là thiên tài. Đã đến lục tinh mặc dù lợi hại. Thế nhưng là chính mình là công người chuyên nghiệp viên. Nàng cũng không dám lại học trường học làm loạn. Muốn hay không mời hiệu trưởng xuất quan. Ngũ tinh kiếm tu đầu óc chuyển qua vô số tiểu suy nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến một cách như ẩn như hiện thanh âm Phong Trang. Hắn đột nhiên nhìn về phía chiến đấu bên trong. Phong Trang chờ chút. Phong Trang Vân Trảm ha ha ha ha ha. Chết cười, Vân Trảm đại biểu cho cái gì? Chính mình cường đại nhất thực lực. Nếu như ngay cả cái này đều có thể Phong Trang, chính mình cũng sẽ không cần đánh. Trực tiếp quỳ xuống đến hô Lục Minh ba ba là được rồi, nói đùa cái gì. Soạt, Vân Trảm quang huy bỗng nhiên yếu đi một chút. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem. Quả nhiên, coi như vận dụng Phong Trang, Vân Trảm khí tức cũng vẹn vẹn chỉ là giảm bớt một phần. Như vậy, còn lại hẳn là nguyên thẻ bị no bảo đi, ha ha. Buồn cười quá. Những này cái gọi là thiên tài đầu óc đều không tốt dùng a, hắn đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, hắn nghe được Lục Minh bên kia tựa hồ truyền đến từng đoạn ruột gì tạm ngừng thanh âm, tựa như là viễn cổ máy lặp lại. Bỗng nhiên kẹp lại. Phong Trang, Phong Trang, Phong Trang, Phong Trang, Phong Trang, Phong Trang. Cái ruột gì hắn cảm giác có chút không hiểu thấu. Bởi vì kiếm khí quá thịnh, để thanh âm chảy trở về sinh ra hồi âm không thể nào. Hắn chính kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên hắn liền thấy kia hai đạo dòng lũ giao phong địa phương, Vân Trảm khí tức bỗng nhiên lại thiếu một đoạn, mất đi một đoạn, mất đi một đoạn, một đoạn, một đoạn, chậm rãi, cứ như vậy bị từng đoạn nuốt. Sau đó, trước mắt bao người, Vân Trảm cứ như vậy không còn. Hắn một mặt mộng bức, cái này cái dù gì. Ngũ tinh kiếm tu kinh ngạc, sở hữu thầy trò cũng kinh ngạc phải biết. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem, trơ mắt nhìn xem Vân Trảm cứ như vậy chậm rãi biến mất, chậm rãi bị thôn phệ, sau đó vô tung vô ảnh. Cái này sao có thể? Trong hư không, kia hai cỗ dòng lũ đã biến mất, chỉ để lại lói lên một cái lấy gì dạng quang huy thẻ bài ông ông nguyên thẻ chiếu sáng rạng rỡ. Thành công, Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên, Phong Trang thành công nói thật. Nếu như là những người khác xuất thủ, nếu như là kiếm tu năng lực khác, hắn thật đúng là không biết làm sao Phong Trang. Bởi vì rất khó khăn. Góc độ, tốc độ quá nhiều cân nhắc đồ vật. Duy chỉ có Vân chém cái đồ chơi này có chút một đống lớn. Khuyết điểm chỉ có một cái. Thằng nó cứ như vậy thẳng tắp vọt tới. Căn bản không cần phán đoán. Căn bản không cần tính toán. Cũng dễ dàng Phong Trang. Cũng là Lục Minh duy nhất có thể Phong Trang thành công năng lực, chỉ là Vân Trảm lại là không phải dễ dàng như vậy Phong Trang. Ngũ tinh cao giai căn bản không phải Lục Minh có thể ứng phó, bất quá không quan hệ, Lục Minh vẫn muốn nếm thử. Cũng là cách này, căn cứ nghĩ thông ăn hốt đốc định luật, một cái dài 20cm hốt đốc bánh mì, ngươi để nghĩ thông một cái nuốt vào cũng không có khả năng. Nhưng là giống như chia 7 khối ăn, tự không thành vấn đề. Sở dĩ Lục Minh liền nghĩ đến biện pháp. Thất đoạn Phong Trang, Phong Trang nguyên thẻ, Phong Trang có thể phong ấm nguyên thẻ cực hạn năng lực như vậy. Giống như 7 lần đâu bản này chất bên trên, không phải là thiểm điện Phong Trang a, thế là Lục Minh tự thử. Lợi dụng 7 lần nhanh chóng Phong Trang, đem Vân Trảm chia làm thất đoạn. Mở ra dung hợp tại nguyên thẻ bên trong, hình thành một lần hoàn mỹ Phong Trang kết quả. Thành công, Lục Minh ngấm lại còn kích động. Hắn biết rõ chính mình lại nắm giữ một hạng hắc khoa kỹ, Phong Trang vượt qua chính mình gấp 7 trong vòng năng lực siêu cường. Đương nhiên hắn biết rõ sở hữu thành công đều giới hạn tại Vân chém chuyển động đều. Liền xem như chia thất đoạn cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Bằng không đổi lại nguyên tố long loại năng lực kia, mỗi một đoạn đều muốn một lần nữa tính toán góc độ, tốc độ, năng lượng, bộc phát điểm. Gấp 7 tại bình thường Phong Trang tính toán có thể thành công mới có dù a, có trời mới biết. Lục Minh liền một lần bình thường Phong Trang đều làm không được đâu, bất quá từ từ sẽ đến đi. Có lần thứ nhất tự có lần thứ hai, sớm muộn hồi Phong Trang thành công. Ác một cái ý niệm truyền đến. Ngươi vẫn tốt chứ, Lục Minh truyền lại ý niệm cho nguyên thể. Hoàn hảo, liền là quá vẹn toàn. Nguyên thể nói chuyện đều đang run rẩy. Lần này phong trang, bọn hắn cơ hồ là lấy mạng đang liều, mặc dù Lục Minh không ngừng tự an ủi mình, nói là có nắm chắc. Nhưng là hắn thấy thế nào đều cảm giác Lục Minh con hàng này là ôm phong trang thất bại tự bảo tâm thái. Dù sao, Lục Minh ý thức hải còn giống như có cái khác nguyên thể, dù sao con hàng này cùng tỷ tỷ học qua tự bảo. Sở dĩ lần này nó cũng là thật đem hết toàn lực, còn tốt thành công. Mà giờ khắc này, cửa học viện một mảnh yên lặng. Vân Trạm không còn, chuẩn xác hơn mà nói, tựa như là bị Lục Minh nguyên thể ăn hết kia đại biểu nguyên thể sòng lũ. Như vậy yếu ớt cùng Vân Trạm va chạm, lại đem Vân Trạm từng đoạn trực tiếp nuốt hết. Tách ra khó có thể tưởng tượng quang huy quá mạnh, trận này thuần túy nhất cứng rắn. Lại là Lục Minh thắng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi cách này. Đây chính là kiếm thẻ sư A. Tại sao có thể như vậy, kia ngũ tinh kiếm tu không thể tin được. Thật, hắn thậm chí có chút không thể nào hiểu được. Lục Minh có một cách tỉ tỉ tốt, nhan giá trị cao không hợp thói thường, lại có cao như vậy thiên phú thì cũng thôi đi, làm sao có thể còn có thể so với một nhà khoa học đầu não đó căn bản không khoa học đã nói xong lên trời sẽ khai một cánh cửa sổ đâu, ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Hắn phiền nhất liền là suốt ngày trang bức. Kiếm này tu ra tay tựu ra tay đi. Còn xả một câu chuyện xưa. Cái gì lão thiên sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi cái này nhan giá trị đều thấp đến dưới đất thất. Ở đâu ra cái gì cửa sổ, tầng hầm coi như mở ra cửa sổ cũng chỉ có thể hít bụi không phải sao, huống hồ Lục Minh rất rõ ràng thực lực của mình. Hắn thực lực chân chính kỳ thật chỉ có thể ngạnh kháng tứ tinh. Lần này có thể như thế ngưu phê, toàn bộ nhờ đối thủ phụ trợ. Đối diện kia ngũ tinh kiếm tu như cũ một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Bất quá hắn trung quy là cường đại kiếm tu, tâm thần rất nhanh khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Minh. Trong tay một đạo quang huy lần nữa ngưng tụ. Ngươi ngăn trở Vân Trảm lại như thế nào, ta không biết ngươi như thế nào ngăn trở, có lẽ là có cái gì áp chủ bài. Nhưng là ngươi có thể ngăn cản mấy lần oanh kiếm quang nổ tung. Hắn lại một lần nữa xuất thủ, một đạo kiếm quang sáng chói nổ bắn ra mà tới. Chỉ là đối diện Lục Minh vẻn vẹn nhích miệng mỉm cười. Nói thật, giống như ngay từ đầu cái này ngũ tinh kiếm tu tiểu thi triển năng lực khác, hắn thật đúng là rất khó ứng đối. Thế nhưng là đi lên liền là một cái Vân Trạm. À, Lục Minh lật qua nguyên thẻ. Đi thôi, ông nguyên thẻ tỏa ra quang huy. Lục Minh trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngưng hiện soạt quang huy đại thịnh, kia bị thất đoạn phong trang Vân Trạm tại thời khắc này bộc phát quang huy. Tại nguyên thẻ phụ trợ dưới, thất đoạn quang huy lần nữa gây dừng lại. Không, đây không phải gây dừng lại. Khi chúng nó thất đoạn quang huy tiến vào thiểm điện nguyên thẻ thời điểm, đã gây dừng lại, thậm chí đây cũng không phải là thì ra là Vân chém mà là 1/7 Vân Trạm. Bị thiểm điện nguyên thẻ dung hợp về sau cực hạn năng lực oanh kinh khủng kiếm quang tỏa ra, trong nháy mắt đem ngũ tinh kiếm tu năng lực bao phủ. Oanh ngũ tinh kiếm tu thi triển năng lực, trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm quang kinh khủng kia nối liền trời đất, lúc trước sau đó hiện lên, dường như hồ muốn đem toàn bộ học viện đánh xuyên qua hưu kiếm quang như thoi đưa. Trước mắt mọi người chỉ có vô tận bạc quang. Cùng ngũ tinh kiếm tu bay ra ngoài thân ảnh, oanh ngũ tinh kiếm tu kia thân ảnh đơn bạc trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Chuẩn xác không sai nện vào tại trước đó vì kia phó hiệu trưởng treo ở vị trí bên trên. Càng sâu, càng lập thể. Soạt toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Tất cả mọi người con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Lục Minh thắng. Như thế dứt khoát. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ xuất hai chiêu. Chiêu thứ nhất, nguyên thẻ bay ra tiêu diệt Vân Trạm. Chiêu thứ hai, kiếm quang như thoi đưa đánh bay đối thủ. Kết thúc. Giờ khắc này, mọi người thậm chí có một loại hoảng hốt ảo giác. Có lẽ Lục Minh mới là ngũ tinh kiếm tu. Cái kia ngũ tinh kiếm tu có lẽ chỉ có tam tinh đỉnh phong đúng không, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông đi loại này sức chiến đấu. Tử Dương chiến đấu học viện người nuốt thoáng cái nước bọt, cảm giác miệng đắng lưới khô. Cái này, đây chính là Lục Minh sức chiến đấu quả nhiên. Con hàng này cùng hắn tỷ tỷ đồng dạng, căn bản không phải người, đây con mẹ nó liền là yêu nghiệt sở dĩ. Bọn hắn tại sao muốn trêu chọc loại này tồn tại? Thắng! Tiểu Nghiêm cùng Lý Hạo Nhiên kích động toàn thân rung động. Sương mù thảo sư phụ Ngưu Phê phá âm quá mạnh. Thật! Lần này đến Tử Dương chiến đấu học viện, hai người bọn họ từ đầu thoải mái đến đuôi đại sư tỷ quét ngang học viện học sinh. Theo đại nhất quét ngang đến đại học năm 4. Mà sư phụ đâu càng Ngưu Phê. Trực tiếp đem trường học lão sư cùng lãnh đạo đánh xuyên qua, không hổ là kiếm thẻ sư người khai sáng. A, Lục Minh nghe được thanh âm của bọn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Về sau ở bên ngoài, không muốn sợ. Lục Minh tự hào nói. Nhớ kỹ, các ngươi sư phụ cũng là một cái tráng kiện đùi, hắn lần này tới nơi này, không chỉ là vì đồ đệ xuất khí, cũng là để hai người này biết rõ. Không chỉ người khác có hậu đài, hắn Lục Minh đồng dạng cũng là một đầu tráng kiện đùi tặc thô cái chủng loại kia. Rõ Tiểu Nghiêm cùng Lý Hạo Nhiên kích động. Không tin hỏi một chút các ngươi đại sư tỷ. Lục Minh hăng hái. Hắn biết rõ. Ở bên ngoài Tiểu Bạch chưa từng hồi kéo chính mình mặt mũi quả nhiên. Tiểu Bạch nghe được sư phụ nói mình, lập tức tự hào nhô lên tiểu thân bản. Đúng vậy đâu, Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Sư phụ to bằng bắp đùi đây, không chỉ có thô, mặt trên còn có lông đâu. À, Tiểu Nghiêm hai người một mặt mờ mịt. Có lông siêu thần chế tạp sư 26 chương 250 thiên phú không đủ tỷ tỷ góp lông chân chẳng lẽ nói. Tiểu Nghiêm một cái giật mình. Nghĩ gì thế? Lục Minh tức giận nói ra. Ngươi tìm cho ta cái trên đùi không có lông, mấy tên này vừa mới còn thảo luận chính mình cái này đùi có đủ hay không thô. Đảo mắt liền thành thảo luận lông chân moa, ai trên đùi không có lông, chỉ cần có lỗ chân lông địa phương, trên đùi đều có cái lông a. Tự liền nữ sinh miệng môi trên phía trên vị trí, ngươi nhìn kỹ còn có thể phát hiện một tầng tiểu lông tơ. Có chút tương đối dày đặc coi trọng cùng râu ria tựa như. Lại nói, lão tử đường đường nam nhân có lông chân thế nào, lão tử dương khí qua thỉnh không được à, đáng tiếc. Mấy cái đồ đệ không ai để ý đến hắn. Đại sư tỷ, làm sao ngươi biết? Tiểu Nghiêm vụng trộm hỏi. Lần trước sư phụ ngâm chân thời điểm ta nhìn thấy. Tiểu Bạch lặng lẽ nói. Tiểu Nghiêm giật mình. Đến đại sư tỷ. Lý Hảo Nhiên tiếu mễ mễ nói. Ta cho ngươi đề cử một cách đi lông bí phương. Ngươi quay đầu cho sư phụ sử dụng. Chỉ cần ngâm lấy nước trà, cái gì lông đều rơi sạch. Được rồi đâu. Tiểu Bạch vui vẻ. Nàng cũng cảm thấy sư phụ trên đùi lông không dễ nhìn đây này. Mặc dù so với người bình thường còn ít hơn, thế nhưng là không chịu được người tu luyện thì lực tốt. Lục Minh mặt đen hắt. Hắn luôn cảm thấy mấy cái này đồ để nuôi không đâu. Còn có cái gì gọi là cái gì lông đều rơi sạch, tóc rơi sạch, làm sao bây giờ, lão tử đã không phải là lập trình viên vậy thật. Cách đó không xa, cửa học viện cũng là một mảnh yên lặng. Bởi vì cái này thời điểm, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Tử Dương chiến đấu học viện, tựa hồ bị đánh xuyên đúng thế. Bị đánh xuyên theo học sinh đến lão sư đến trường học lãnh đạo mà đối thủ. Vẹn vẹn một cách 16 tuổi thiếu niên cùng một cách 12 tuổi tiểu cô nương, quá kinh khủng, quá kinh dị. Đây chính là thiên tài sao, đúng không? Giống như bọn hắn đều không phải là thiên tài, những người khác còn sống thế nào lại nói. Lục Minh bọn hắn vì cái gì cường đại như vậy không biết. Mọi người mê võng. Bởi vì bọn hắn thi triển năng lực đều là chưa từng thấy qua năng lực mới có lẽ. Đây chính là kiếm thẻ sư, kiếm thẻ sư. Một số người suy nghĩ ra một chút hương vị. Có lẽ thật muốn coi trọng cái nghề nghiệp này, bọn hắn dĩ vãng coi là cái nghề nghiệp này chỉ là hồ nháo. Nhưng nhìn đến cái nghề nghiệp này cường đại làm người sợ hãi. tuyệt đối siêu cường chức nghiệp cùng giai vô địch, đây con mẹ nó đều vượt hai giai vô địch vậy thật. Trong đám người, một vị lão già ánh mắt ngưng trọng. Tiểu Lưu, đến ngay đây. Quay lại đem kiếm thẻ sư sở hữu tư liệu phát cho ta. Vâng, mới chức nghiệp. Kiếm thẻ sư. A cũng rất tốt, cổ xưa người tu luyện thế giới có lẽ cũng đến cách tân thời điểm. Mà giờ khắc này, cửa trường học, Tử Dương chiến đấu học viện học sinh cùng lão sư biểu lộ nhưng là không còn tốt như vậy. Bị đánh xuyên, mất mặt quá mức rồi, hiệu trưởng đâu một mực tại bế quan. Muốn hay không gọi? Được rồi, đánh người ta một cái học sinh, mất mặt hay không phó hiệu trưởng đều bị đánh xuyên. Hiệu trưởng tới, giống như thắng còn tốt, nếu như thua, không thể nào. Ha ha, ngươi lần trước cũng nói như vậy. Các lão sư liếc nhau, lại thật không dám gọi hiệu trưởng. Đúng vậy a, thua làm sao bây giờ, thắng cũng không quang vinh a. Mặc dù hiệu trưởng là lục tinh, trên lý luận sẽ không thua, thế nhưng là đối mặt lục minh loại này vượt gì ra hỏa, loại này thần kỳ mới chức nghiệp, ngươi lý luận cầu dùng không có a. Hiệu trưởng đã là bọn hắn tốt nhất tấm màn che. Thế là các lão sư không còn nâng việc này. Đương nhiên, nơi xa học viện chỗ sâu nhất bế quan tu luyện lão hiệu trưởng chỉ sợ cũng nghĩ không ra, một mực đức nghệ song hinh chính mình cứ như vậy không hiểu thấu thành tấm màn che. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ lão sư nhìn về phía Lục Minh, để hắn nói xin lỗi. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt, được, nữ lão sư để các học sinh đi cứu tên kia ngũ tinh kiếm tu. Đáng tiếc, lần này nện vào đi thực sự quá sâu, móc tốt nửa ngày đều không có móc xuống tới. Dù sao, trường học đại môn cũng không phải phổ thông chất liệu. Dù sao, vậy sẽ phó hiệu trưởng bị đánh bay cũng bất quá ném ra một cái hố nhỏ, lần này kiếm tu quả nhiên là đập quá sâu. Không có việc gì, Lục Minh mỉm cười, dạng này cũng được, đánh thức là được. Được, nữ lão sư lặng lẽ. Lục Minh chỉ yêu cầu một cái xin lỗi, hợp tình hợp lý. Ân, thế là nàng để mấy người kia đem ngũ tinh kiếm tu đánh thức. Rất tốt, Lục Minh mỉm cười, hắn ngẩng đầu, phía trên lão ca ngươi còn tốt chứ? Ngũ tinh kiếm tu trầm mặt, tài nghệ không bằng người, hắn có thể xin lỗi thế nhưng là tại sao muốn ở chỗ này xin lỗi, treo ở trường học bảng hiệu bên trên, treo ở học viện trên cửa chính ta? Hắn cảm giác phi thường biệt khuất. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người mình. Hắn treo ở học viện bảng hiệu bên trên, cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Phúc một ngụm máu tại chỗ phun ra. Nói xin lỗi đi. Nữ lão sư thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hiện hiện. Nói xin lỗi. Tự kết thúc. Ta sẽ đem những người khác đuổi đi. Bằng không, người xem ngươi người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngũ tinh kiếm tu nhìn lại, quả nhiên càng ngày càng nhiều người bởi vì tò mò đi tới. Dù sao, có thể đem ngũ tinh kiếm tu làm thành tiêu bản cũng không nhiều. Thật xin lỗi, ngũ tinh kiếm tu cắn răng nghiến lợi nói. Đối đồ đệ của ta nói. Lục Minh đem Lý Hảo Nhiên kéo qua, đúng không lên ngũ tinh kiếm tu từng chữ nói ra nói. Rất tốt, Lục Minh lúc này mới hài lòng. Như vậy, chúng ta hội giao lưu liền đến ngọn nguồn mới thôi đi. Lúc đầu cũng không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Dù sao, hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai nha. Nữ lão sư trầm mặt, nàng bỗng nhiên có một loại đánh Lục Minh xúc động. Nhìn xuống, cáo từ. Lục Minh mang theo các học sinh rời đi. Đến tận đây, bọn hắn hội giao lưu rốt cuộc kết thúc mỹ mãn. Chung quanh quần chúng vây xem cũng nhao nhao rời đi, từng cái nhìn hưng phấn vô cùng, thậm chí rất nhiều người chụp ảnh đập coi thường liên tiếp phát sinh đến trên internet. Trong lúc nhất thời, Tử Dương học viện hội giao lưu trong nháy mắt bạo đỏ, kiếm thẻ sư cũng lần thứ nhất chân chính ra đại chúng tầm mắt bên trong nguyên lai. Đó là cái mới chức nghiệp nguyên lai. Cái nghề nghiệp này càng như thế cường đại. Kiếm thẻ sư, vô số người mặc niệm cái tên này. Mà giờ khắc này, rất nhiều ngay tại do dự kỳ, ngay tại lựa chọn kỳ các thiếu nam thiếu nữ cũng nhìn thấy cái này. Khi bọn hắn thấy cảnh này, nhìn thấy Lục Minh kia tiêu tán chiến đấu, nhìn thấy kia kinh người số liệu, nhìn thấy tam tinh cứng rắn năm sao bá khí thời điểm, không chút do dự kiên định giấc mộng của mình, ta muốn trở thành kiếm thẻ sư, chỉ là giấc mộng của bọn hắn còn chưa xuất phát liền đã rơi vỡ. Bởi vì kiếm thẻ sư tiêu chuẩn xương mù thảo tiêu chuẩn này, ta lần thứ nhất trông thấy khủng bố như vậy chức nghiệp cơ sở nhu cầu kiếm đạo thiên phú, chế thẻ thiên phú, tài nguyên. Trời ạ, tất cả mọi người kinh ngạc. Khó trách kiếm thẻ sư hội cường đại như vậy tiêu chuẩn này. Kiếm thẻ sư phát hỏa. Ra ngoài ý định bên trong phát hỏa. Bởi vì đây là một cái tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng chức nghiệp, quá nhiều người vô pháp đạt tới yêu cầu. Chỉ có thể ở trên mạng trêu chọc. Nhưng là bởi vậy, ngược lại mang tới càng lớn nhiệt độ. Đem cái nghề nghiệp này đẩy lên tất cả mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, liên quan tới kiếm thẻ sư tiêu chuẩn, kiếm thẻ sư nhu cầu, thậm chí liền Lục Minh lúc trước tỉ ngạnh, đều bị mọi người lại một lần nữa tìm kiếm ra. Ai nói nhất định muốn toàn bộ đạt tiêu chuẩn, nghe nói có cách Lục Nhan như thế tỉ cũng được. Ha ha, không phải sao. Một cái Lục Nhan đủ để bù đắp được sở hữu tiêu chuẩn 6666. Thế là đi qua đám dân mạng giải thích, kiếm thẻ sư đánh dấu lại một lần nữa biến thành các loại nghiêm khắc nhu cầu, hoặc là một cái Lục Nhan như thế tỉ. Ý vị này giống như ứng viên tự thân điều kiện không đạt tiêu chuẩn, không đạt được kiếm thẻ sư nhu cầu, cũng có thể theo tỉ nơi đó bù trở về một chút. Thậm chí đi qua đại gia nghiên cứu, càng ngày càng sai lệch. Vì cái gì nhất định muốn tỉ ca ca có thể chứ không được? Vì cái gì nghe nói là kiếm thẻ sư nhất mạch người sáng lập Lục Minh cũng là bởi vì tỉ nguyên nhân mới đi bên trên đầu này con đường, còn có chuyên môn tỉ để ở giữa tu luyện, nghe nói để có thể kế thừa tỉ một phần thiên phú. Ngưu như vậy phê ngươi cho rằng đâu, mọi người kinh thán không thôi. Không hổ là siêu cấp thiên tài, còn có loại ý nghĩ này. Chỉ là theo tỉ nơi đó kế thừa, đây cũng là cái gì thần kỳ bí thuật a? Thế là vĩ đại đám dân mạng đi qua nghiêm túc tìm kiếm, thật đúng là tại một chút cổ tịch bên trên tìm được liên quan tới thiên phú kế thừa một chút thần bí tư liệu ra. Tìm được, ngươi nhìn, tỉ là âm, để là dương. Thông qua loại phương thức này, âm khí sẽ thông qua thiên địa ấm chứng nhận phục khắc đến dương thể phía trên. Kia huyên muội không phải cũng đi không quá đi, chỉ có thể cho nam gia tăng. Dựa vào cái gì? Bởi vì đây là cổ đại hoàng tộc bí thuật, là vì thời kỳ viễn cổ thái tử chuẩn bị, vì cam đoan vương quốc phồn vinh, vì cam đoan đế vương thực lực cường đại. Thì ra là thế. Mọi người giật mình, đại gia nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn thậm chí tự phát tìm được tương quan văn hiến, bí thuật. Nguyên lai thời cổ lại thật có loại thủ đoạn này. Thế là vốn chỉ là dùng để trêu chọc cùng bán ngạnh tiết mục ngắn, thiên phú không đủ tỉ góp, vậy mà thành thật lại bị vạn năng đám dân mạng xác nhận. Bởi vậy, cường đại tỉ lại một lần nữa kiếm thẻ sư thiết yếu. Lục Minh học được cái này bí thuật không biết, bất quá coi như không giống, đoán chừng cũng 8-9 phần 10. Không phải hắn cũng sẽ không cần cầu một cái cường đại tỉ. Ngưu phê nói như vậy, ta cũng nghĩ thử một chút, ngươi cái này phá thiên phú có thể làm ta thiên phú không được. Thế nhưng là tỉ của ta cũng là siêu cấp thiên tài. Cái kia yếu ớt hỏi một chút, để cho ta cha mẹ sinh tỉ còn kịp sao? Khẳng định không được, cũng không phải không có cơ hội. Nghe nói cách nào đó cấm địa thời gian quy tắc hỗn loạn, giống như ngươi để ngươi cha mẹ đi qua tạo ra con người, có lẽ có thể mang người tỉ trở về. Cầu địa chỉ một, cầu địa chỉ 10086. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Triệu Vân Sơn đứng tại cao mấy trăm thước đại lâu phía trên, nhìn xuống dưới chân thế giới này. Dưới chân, tất cả cao ốt đều trở nên nhỏ bé. Bởi vì hắn một tòa này lâu quá cao. Cao vút trong mây hắn rất thích cái này thị giác. Bởi vì cái này cho hắn một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Nhất là đập vào mắt chỗ. Cái này líp nha líp nhít đại lâu. Đều là nhà hắn, đây là thuộc về hắn thương nghiệp đế quốc. Chỉ cần cúi đầu xuống. Đập vào mắt chỗ đều là chính mình. Chỉ cần ngẩng đầu. Thiên thượng phi hành cũng đều là chính mình. Chỉ là. Cũng giới hạn một phương này tiểu thế giới. Cũng giới hạn cái này một tòa thành thị. Nhưng mà. Hắn gặp qua thế giới này khổng lồ. Hắn đi qua tràn ngập thời gian phế tích cấm địa. Hắn đi qua hải dương bên bờ di tích. Hắn đi qua bầu trời chi đỉnh truyền thừa. Hắn gặp quá nhiều thần bí. Di tích kiếm tu mới là hắn truy đuổi mộng tưởng a, đáng tiếc. Thiên phú của hắn thực sự không được. Một lần nguyệt ảnh truyền thừa. Đem hắn đà kích không thể không từ bỏ. Thân là kiếm tu. Hắn không ngớt phú cũng không sánh bằng một cái chế tạp sư Lục Minh. Đúng vậy a. Hắn liền Lục Minh cũng không sánh bằng, lại lấy cái gì cùng Lục Nhan tương đối tiền ha ha. Tiền thật là vạn năng, đáng tiếc. Có một ít đồ vật tại cái này một vạn loại khả năng. Bên ngoài, kiếm, Triệu Vân Sơn trong tay có chút quang huy hiện lên, nhưng lại biến mất. Được rồi. Lại có ý tứ gì đã quyết định từ bỏ, liền hào hào công ty quản lý đi. Chỉ là, đúng lúc này. Màn sáng bên trên bỗng nhiên bắn ra một tin tức. Thông qua liên tiếp hình chiếu. Trực tiếp giả lập ngưng trước mặt hắn. Phía trên kia. Chỉ có một cái chiến đấu hình tượng. Lục Minh cứng sắn ngũ tinh kiếm tu cuộc chiến đấu kia vụt Triệu Vân Sơn con mắt đột nhiên trợn to. Cái này sao có thể Lục Minh, vậy mà có thể cứng rắn năm sao còn có. Kiếm thẻ sư lại là cái gì chức nghiệp, hắn mới rời khỏi nguyệt ảnh truyền thừa không lâu. Làm sao cảm giác đã không biết thế giới này Lục Minh sức chiến đấu. Cái này muốn đuổi sát Lục Nhan đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là. Hắn thấy được Lục Minh xuất thủ, thấy được kia phiêu giật nguyên thẻ. Chờ chút. Chế tạp sư cũng có thể như vậy xuất khí không? Kiếm thẻ sư Triệu Vân Sơn lật xem kiếm thẻ sư chức nghiệp nhu cầu. Trong khoảnh khắc đó lại có ta tim đập thình thịch. Nhất là nhìn thấy tỷ tỷ kia một cột thời điểm. Thiên phú không đủ tỷ tỷ góp nguyên lai. Còn có thể dạng này kiếm tu kiếm thẻ sư. Soạt Triệu Vân Sơn đột nhiên kích động lên. Nghi hoặc hắn trực tiếp gọi một chiếc điện thoại cho phụ thân. Chà! Ta đồng ý ngươi cùng chớ di sự tình thật, bên kia bỗng nhiên kích động lên. Trời ạ! Nhi tử vậy mà đồng ý, phải biết. Lần trước hắn đưa ra chuyện này thời điểm. Nhi tử kém chút cầm kiếm đi chém người. Dù sao cũng là hắn tuổi trẻ thời điểm phạm sai lầm. Không nghĩ tới nhi tử vậy mà đồng ý. Vâng. Bất quá, ta liền muốn hỏi một chút. Triệu Vân Sơn dừng một chút. Trầm giọng nói ra. Chớ di hài tử. Vị kia Diệp cô nương. Thật là ngươi đã từng lưu lại cốt nhục. Con gái ruột. Vâng. Sở dĩ. Nàng cũng là thân tỷ tỷ của ta. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Thật xin lỗi. Bên kia tràn ngập áy náy. Năm đó hắn phân thủ rời đi. Cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ có hài tử. Về sau Vân Sơn mẫu thân qua đời mấy năm sau. Hắn nhớ tới đã từng chuyện cũ. Trở lại trong trí nhớ địa phương. Lúc này mới phát hiện năm đó bí mật chỉ là. Bọn hắn phạm sai lầm. Rất xin lỗi hai đứa bé. Không ngờ, Vân Sơn thế mà đồng ý giống như ngươi không đồng ý ta. Hắn có chút áy náy. Không, ta đồng ý. Triệu Vân Sơn mừng rỡ. Ai không có việc gì. Quyết định như vậy đi. Các ngươi tranh thủ thời gian kết hôn a, hôm nay cuộc sân chính mở cửa không có. Ta xem một chút, được rồi, mặc kệ nó, trực tiếp đi qua kêu cửa. A, trên Internet. Liên quan tới kiếm thẻ sư thảo luận vẫn như cũ bảo trì nhiệt độ. Cùng một thời gian, Lục Minh máy truyền tin cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Từng đầu kiếm thẻ sư hiệp hội xin tin tức cứ như vậy gửi đi tới. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Những người này thật sự cho rằng kiếm thẻ sư là tốt chức nghiệp thật là. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên hưng phấn. Bắt đầu kiếm thẻ sư rốt cuộc đánh ra nổi tiếng. Bước kế tiếp liền là khuyết tán ngươi an bài đi. Lục Minh giãn gân cốt một cái, hắn lười nhắc quản những chuyện này. Hắn biết rõ đại đa số người đều là ôm tham gia náo nhiệt tâm thái, điểm thoáng cái xin mà thôi. Dù sao, dùng kiếm thẻ sư kia hà khắc cái yêu cầu, có thể trở thành kiếm thẻ sư, lại có mấy cái tóm lại, tiêu chuẩn không cho phép giảm xuống. Lục Minh dặn dò, minh bạch. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, kiếm thẻ sư tuyệt không có khả năng giảm xuống tiêu chuẩn. Trong lòng của hắn, kiếm thẻ sư là dùng sư phụ làm bản gốc. Trên bản chất, tự liền hắn cùng Tiểu Nghiêm đều không có đạt tới sư phụ yêu cầu, cũng chỉ có đại sư tỷ mới miễn cưỡng có thể. Nếu như thế, hắn lại thế nào có thể giảm xuống tiêu chuẩn? Còn có, lần chiến đấu này về sau, hắn có quá nhiều đồ vật muốn viết ra. Tỷ như kiếm thẻ sư thiết yếu năng lực liên quan tới quang bàn ý niệm dưỡng thành, tỷ như chiến đấu bên trong hoa lệ diễn xuất liên quan tới thực chiến phong trang theo nhập môn đến tinh thông chờ chút. Rất nhiều. Lần này chiến đấu thu hoạch tương đối khá. Sư phụ cùng đại sư tỷ chiến đấu, để bọn hắn trước mắt, liên quan tới kiếm thẻ sư con đường này, trở nên vô cùng rõ ràng. Cũng có động lực để tiến tới. Thế là hắn về tới khách sạn. Ở nơi đó, hắn trùng tu biên tập văn kiện, bắt đầu sửa đổi công việc. Liên quan tới kiếm thẻ sư tiêu chuẩn xét duyệt công việc, hắn giao cho thiếu niên mặc áo đen. Chỉ có đạt tới phù hợp tiêu chuẩn thời điểm, hắn mới có thể đi xem. U, có cái phù hợp tiêu chuẩn, thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên nói. A, Lý Hạo Nhiên tinh thần. Phải biết, vừa rồi xét duyệt 3 giờ, thế nhưng là một cách đạt tiêu chuẩn đều không có cách này. Triệu Vân Sơn, Lý Hạo Nhiên cẩn thận xem xét tư liệu của hắn. Trong đầu lói lên chỉ có ngưu phê ngũ tinh đỉnh phong kiếm tu tuổi không lớn lắm nguyện ý trùng tu kiếm thẻ sư, còn có một cách thực lực kinh khủng tỷ tỷ cùng một cách thương nghiệp đế quốc là hắn. Lý Hạo Nhiên đại hỷ. Trong lòng của hắn, kỳ thật có rất nhiều to lớn kế hoạch, nhưng là trở ngại tài chính có hạn, điều kiện có hạn các loại nhân tố, không cách nào triển khai. Nhưng là giống như Triệu Vân Sơn vào đây, chờ chút, kiếm thẻ sư công lược cũng có thể một lần nữa điều chỉnh một chút trình tự, để bọn hắn trong lòng có cách đo đếm. Không phải không cách nào thành công, chẳng phải là quá lung túng ăn. Đem thẻ linh ý niệm các loại đều phóng tới cơ sở đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng có mạch suy nghĩ. Thế là hắn bắt đầu chính thức xét duyệt Triệu Vân Sơn tư liệu. Có lẽ lại có một vị sư để phải vào tới. Hắn nghĩ như vậy đến.